Chương 3751, tập thể tu luyện. Áo nghĩa trái cây trình độ chân quý, mọi người đều trong lòng biết rõ. Từ Phong mỗi người phân phối một viên áo nghĩa trái cây phía sau. Nhìn về phía Khương Oánh Oánh đám người. Mấy vị, còn lại hạ 3 viên áo nghĩa trái cây, nói vậy cho mọi người, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Các ngươi nhìn phân chia như thế nào chứ? Từ Phong chậm rãi nói ra. Nhiếp Hồng hơi trầm ngâm, nói, từ sư đệ, ta cảm thấy được thu được được trái cây công lao, ngươi cùng Khương sư tỷ to lớn nhất. Khương sư tỷ thực lực mạnh nhất, mà ngươi hết sức thông minh, không bằng còn dư lại 3 viên áo nghĩa trái cây, hai người các ngươi nhìn xử lý đi. Dù sao cũng, mọi người dùng quả thứ 2 trái cây, nói vậy cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Nhiếp Hồng sang sảng nói. Khương Oánh Oánh cười cợt, từ sư đệ, trái cây này cho ta cũng không nhiều lắm tác dụng, ngươi muốn, tiểu giữ đi. Bất quá, từ sư đệ, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, thất phu vô tội mang ngọc có tội. Khương Oánh Oánh rất rõ ràng, như vậy trái cây, quý giá đến đủ để rất nhiều người liều mạng. Từ Phong không nghĩ tới, mọi người như thế trưởng nghĩa. Lúc này mở miệng nói, nếu mọi người đều sảng khoái như vậy trưởng nghĩa, ta cũng sẽ không để mọi người chịu thiệt. Chỉ thấy Từ Phong từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra mấy bình đan dược, nói, này mấy bình đan dược, cũng có thể cứu mạng đan dược, chính là cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, chỉ cần các ngươi không phải trọng thương thoi thoát, cũng có thể dùng đan dược, tự có thể khôi phục thất thất bát bát. Thuốc này phẩm chất, e sợ đạt đến 9 phần 10 chứ. Khương Oánh Oánh trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Từ Phong lấy ra đan dược, trong thần sắc đều là kinh ngạc. Phải biết, Từ Phong lấy đan dược ra, nếu như ở Vô Niệm Tông, đơn giản là chân bảo một loại tồn tại. Cái nào sợ bọn hắn là Vô Niệm Tông đệ tử nòng cốt, nghĩ muốn thu được như vậy đan dược, trừ phi là đến rồi sống còn trọng yếu bước ngoặt. Hửm, gần như. Những đan dược này, đều là Từ Phong có thời gian thời điểm, tự luyện chế được, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao, những đan dược này đều là chút chữa thương, hoặc là khôi phục tu vi đan dược, thường thường đều cần dùng. Những đan dược này giá trị, tuy rằng cùng 3 viên trái cây so ra, còn có một chút chênh lệch. Bất quá, nhưng cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Hơn nữa, cái này trái cây, các ngươi cầm bán ra, cũng chưa chắc có thể đổi lấy nhiều đan dược như vậy. Chư vị cảm thấy thế nào? Mắt thấy mấy người rất là thoải mái, đều rất có thành ý. Từ Phong tự nhiên cũng không phải quá đáng người. Lấy ra đan dược, đều rất quý giá. Từ sư đệ, những đan dược này thật sự là quá quý giá, chúng ta tùy ý chọn mấy viên là được. Khương Oánh Oánh rất rõ ràng, Từ Phong lấy ra đan dược, có lẽ đối với Từ Phong tới nói, không phải hết sức quý giá. Nhưng là, đối với Khương Oánh Oánh bọn họ những võ giả này tới nói, đó chính là thời khắc mấu chốt cứu mạng chí bảo. Khương sư tỷ, những đan dược này ta có rất nhiều, các ngươi cũng không cần khách khí với ta, đều riêng phần mình chọn đi. Từ Phong kiên định nói, xác thực, những đan dược này, đối với Khương Oánh Oánh đám người hết sức quý giá. Có thể, đối với Từ Phong tới nói, cũng chỉ là tìm kiếm linh tài độ khó mà thôi. Mắt thấy Từ Phong hết sức kiên trì. Khương Oánh Oánh đám người, hay là đem đan dược phân. Từ Phong một người thu được 4 viên áo nghĩa trái cây, nội tâm đều là kích động. Những đan dược kia đối với hắn giá trị cũng không phải là quá to lớn. Bất quá, áo nghĩa trái cây cũng rất quý giá. Nói thí dụ như Lâm Dịch, hắn kiếm chi áo nghĩa, cảm ngộ đến cấp 2 cảnh giới. Nếu như Từ Phong cho hắn một viên áo nghĩa trái cây, vô cùng có khả năng, hắn kiếm chi áo nghĩa tiến thêm một bước. Hơn nữa, Từ Phong rất rõ ràng, tương lai không xa, hắn tất nhiên muốn đi Nam Phương Đại Lục, đem Đông Phương Linh Nguyệt đám người, đều mang đến Linh Thần Đại Lục, đến thời điểm liền cần rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đan dược Từ Phong tùy thời có thể luyện chế, nhưng là áo nghĩa trái cây căn bản là có tiền cũng không thể mua được trạng thái. Đến thời điểm thật sự nghĩ muốn tìm thời điểm, độ khó sẽ càng to lớn hơn, sao không như bình thường thời điểm, thu thập nhiều một ít tài nguyên. Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn sợ chắc là sẽ không giảng hòa, chúng ta tuy rằng thu được trái cây, tình cảnh nhưng không thể lạc quan. Khương Oánh Oánh giữa hai lông mày, hiện ra lo lắng. Nàng rất rõ ràng, sợ là Hàn Hải Tuấn cùng Cố Hành tất nhiên liên thủ. Đến thời điểm, bọn họ đi vách đá phía dưới, tiểu sẽ rất nguy hiểm. Từ Phong nghe vậy, khoe miệng vung lên. Thản nhiên nói, cũng không có không thể lạc quan, chúng ta liền ở ngay đây luyện hóa trái cây, tăng cao thực lực. Đến thời điểm, nếu là bọn họ còn ở bên dưới chờ đợi, chúng ta tiểu cùng bọn họ đại chiến một trận. Từ Phong rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ 7 người, đều luyện hóa áo nghĩa trái cây, thực lực tất nhiên gia tăng thật lớn. Đến thời điểm, coi như là Cố Hành liên thủ với Hàn Hải Tuấn, bọn họ cũng có sức đánh một trận. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, mọi người chúng ta mau mau tu luyện đi. Khương Oánh Oánh thúc giục. Mọi người cũng đều biết, tình huống cực kỳ nghiêm túc, liền phân biệt tìm tới trống trải vị trí, tách ra ngồi tại. Ai cũng hiểu, làm bất hảo lần này tuy rằng thu được bảo vật, nhưng cũng sẽ bởi vì bảo vật chết. Phía dưới đám người kia, cũng đều là hận không được đem bọn họ rút gân lột ra. Đơn giản, cái sân thượng này diện tích cũng còn không nhỏ. 7 người tách đi ra, cũng sẽ không có quá lớn quấy rầy. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, hiện ra một vệt ánh sáng. Hắn có chút chần chờ, không biết là nên tăng lên cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, hay hoặc là tăng lên trọng lực áo nghĩa, hay hoặc là không gian áo nghĩa, còn có hắn đao chi áo nghĩa, cũng đều dừng lại ở cấp 1 cảnh giới. Nếu như lựa chọn tăng lên cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, vô cùng có khả năng luyện hóa áo nghĩa trái cây, hắn sát lục áo nghĩa, tiểu sẽ tăng lên đến cấp 3 cảnh giới. Một khi sát lục áo nghĩa tăng lên tới cấp 3 cảnh giới, Từ Phong thực lực, tất nhiên sẽ xuất hiện thiên đại tăng lên. Thôi, trước tiên tăng lên đao chi áo nghĩa đi. Từ Phong trong hai mắt lập lòe ánh sáng, kịp thời quyết đoán phía sau, hắn không có bất kỳ kéo dài. Tiêu bắt đầu ngồi khoanh chân, bắt đầu lợi dụng tạo hóa đỉnh luyện hóa áo nghĩa trái cây, theo áo nghĩa trái cây bị luyện hóa. Linh lực tinh thuần phun trào mà ra, mà, Từ Phong trên người đao chi áo nghĩa, cũng ở hấp thu áo nghĩa lực lượng. Trên người khí thế ác liệt, biến được tăng thêm sự kinh khủng, còn lại mấy người, cũng đều ở tranh đoạt từng giây tu luyện. Vách đá phía dưới, Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn sắc mặt biến được căm trầm, mắt thấy Từ Phong đám người, chậm chạp không có hạ xuống. Bọn họ thật giống ở mặt trên tu luyện. Đời Phục nhìn Từ Phong đám người, không nhịn được nhíu lại đầu lông mày. Thật là đáng chết, không nghĩ tới chỗ kia, còn có như vậy bình đài, cho bọn họ tu luyện. Cố Hành gắt gao cắn răng, hận không được lập tức xông lên, giết chết Từ Phong đám người. Nhưng là, hắn biết rõ, bọn họ tuy rằng có thể liên thủ, nhưng vạn vạn sẽ không tin tưởng lẫn nhau. Không thể tin tưởng lẫn nhau, tiểu tự nhiên không cách nào leo lên vách đá, cũng chỉ có thể đủ trong này chờ Từ Phong bọn họ hạ xuống. Hàn Hải Tuấn trợn quát một tiếng, nói, sau đó bọn họ từ phía trên đi xuống, ta muốn bọn họ chết không có chỗ chôn. Hàn Hải Tuấn tính khí vốn là táo bạo, lúc này tức giận nói. Cách đó không xa Hồ Minh Thần, hai mắt ánh mắt lấp lóe. Hắn nghĩ muốn đi tới khuyên nhủ Hàn Hải Tuấn, không muốn cùng Từ Phong đối đầu. Nhưng là, hắn biết rõ, Hàn Hải Tuấn sẽ không nghe hắn. Chương 3752, phản giết ra ngoài. Hàn trưởng lão, nếu không chúng ta rời đi nơi này, đường chuyến này nước đủ, ta cảm thấy được cái kia Từ Phong tiểu tử, hết sức quỷ dị a. Hồ Minh Thần vẫn là đi lên phía trước, quay về Hàn Hải Tuấn nói ra. Hồ Minh Thần lời nói vang lên, cách đó không xa Chiêm Ngọc vừa cười lạnh nói, Hồ Minh Thần, hẳn là lần này ngươi đại nạn bất tử, bị sợ mất mật, dĩ nhiên sợ sệt một cái mệnh hồn cảnh một tầng đứa bé. Ha ha ha! Chiêm Ngọc vừa hai con mắt nơi sâu xa, đều là ánh sáng ấm lãnh. Nếu như Hàn Hải Tuấn thật sự mang theo Kình Lôi Tông người ly khai, đây không phải là trái với Chiêm Ngọc vừa nội tâm ý nghĩ sao? Hắn muốn lợi dụng Hàn Hải Tuấn, Cố Hành đám người. Cùng Từ Phong Khương Oánh Oánh lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Những người khác, cũng đều nhìn về Hồ Minh Thần. Cảm thấy được đối phương, bị sợ mất mật. Hàn Hải Tuấn âm thanh vang dội, nói, ngươi nếu là muốn ly khai, hiện tại tiểu trước tiên có thể đi. Lần này rõ ràng thu được bảo vật là chúng ta, phản ngược lại bị Khương Oánh Oánh đám người nhanh chân đến trước. Khẩu khí này ta có thể không nuốt trôi, sau đó vô luận như thế nào, ta muốn bọn họ chết không có chỗ chôn. Hàn Hải Tuấn đầy mặt tức giận nói, tính tình của hắn táo bạo, căn bản sẽ không ẩn giấu tâm tình của chính mình. Hồ Minh Thần đã sớm biết Hàn Hải Tuấn, không thể nghe theo đề nghị của hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn lùi tới một bên, đơn giản tự mình chữa thương, không có tiếp tục cùng Hàn Hải Tuấn làm thêm thuyết minh. Thời gian, cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Theo thời gian trôi qua càng nhiều, Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn đám người lại càng phẫn nộ. Bọn họ càng thêm không thể lì khai. Nhiếp Hồng trên mặt hiện ra nồng nặc ý cười, theo áo nghĩa trái cây luyện hóa, hắn áo nghĩa từ cấp 1 tăng lên tới cấp 2 cảnh giới. Nhiếp Hồng trước cảm nộ là cấp 1 đao chi áo nghĩa trái cây luyện hóa phía sau, hắn tăng lên tới cấp 2 đao chi áo nghĩa. Trên người kinh khủng ánh đao không ngừng tràn ngập, cấp 2 đao chi áo nghĩa mang tới khí thế, dù cho là Nhiếp Hồng, đều hiện ra được vô cùng kích động. Hắn hiện tại cảm giác được, thực lực của chính mình, xuất hiện to lớn tăng lên, không kịp chờ đợi nghĩ muốn đại chiến một trận. Khương Oánh Oánh áo nghĩa, cũng tăng lên tới cấp 2 đỉnh cao, nàng áo nghĩa biến được tăng thêm sự kinh khủng. Có thể nói, nếu như Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử, những thứ khác mấy người, Lăng Hoành, Liêm Huy đám người, không có thu được những cơ duyên khác, bọn họ hiện tại đã không phải là đối thủ của Khương Oánh Oánh. Khương Oánh Oánh thực lực, chí ít có thể so với Liêm Huy cùng Lăng Hoành hai người, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Khương Oánh Oánh vóc người khôi ngô, giờ khác này nhưng cũng cười tươi như hoa, đúng là quá mức kích động. Nàng không nghĩ tới, vừa mới đến Thanh Mục Thánh Vực thời gian không bao lâu, tiểu thu được như vậy tài nguyên. Khi nghĩ tới chỗ này, Khương Oánh Oánh ánh mắt rơi ở cách đó không xa, ngồi khoanh chân, như cũ ở tu luyện Tử Phong trên người. Trong tròng mắt mang theo ánh sáng kiên định, thầm nói, tiểu tử này là cái phúc tinh, vô luận như thế nào, ta muốn đi theo hắn. Còn lại mấy người, cũng đã gần như luyện hóa áo nghĩa trái cây, thực lực của bọn họ, đều thu được tăng lên không nhỏ. Hiện tại, từng cái trong ánh mắt, đều là bước lên ánh sáng, hiện ra được kích động vạn phần. Chỉ có Từ Phong, như cũ ở ngồi khoanh chân, hắn trên người khí tức, thỉnh thoảng thẩm thấu ra, để mọi người cảm thấy trong lòng run sợ. Nhiếp Hồng đi tới Khương Oánh Oánh bên người, nói, Từ sư đệ thực sự là tên biến thái, chúng ta đều luyện hóa áo nghĩa trái cây, hắn dĩ nhiên không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ vừa nãy đều luyện hóa áo nghĩa trái cây. Đều hết sức biết rõ, luyện hóa áo nghĩa trái cây thời gian dài ngắn, tiểu mang ý nghĩa lấy được chỗ tốt bao nhiêu. Như là đối với áo nghĩa lĩnh ngộ cảnh giới càng cao, khả năng áo nghĩa trái cây luyện hóa tiểu sẽ càng thêm triệt để. Khương Oánh Oánh nghe thấy Nhiếp Hồng lời nói, cũng là hung hăng gật gật đầu. Khương Oánh Oánh cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng là, nàng từ trước đến nay chưa từng thấy. Kinh khủng như vậy mệnh hồn cảnh một tầng thanh niên. Thiên phu thật sự là khủng bố như vậy. Từ Phong như cũ chìm đắm ở đao chi áo nghĩa cảm ngộ bên trong. Trong đầu của hắn mặt, không ngừng hiện ra. Trên đường đi, hắn tu luyện đao pháp. Thiên nhận long phá. Cấp 3 thượng phẩm thánh linh kỹ năng, phảng phất ở trong đầu của hắn mặt, hiện ra vạn ngàn loại biến hóa đao pháp. Mỗi một đao tập kích đi ra ngoài. Đều giống như cự long đang gào thét, mang đến đều là cuồng bạo rung động khí sóng. Thiên huyễn đao pháp, chỉ xích tam đao, tam thiên lôi đao, cực quang thí sát đao pháp. Không ngừng có đao pháp, từ từ phong đầu góc bên trong thoáng một cái đã qua, lại hình như là tu luyện trăm năm. Từ Phong chỉ cảm thấy, trên người đao ý, từ từ khuyết tán ra, ánh đao không ngừng xung kích. Nhiếp Hồng trợn mắt lên. Nhìn chòng chọc vào Từ Phong, miệng đều căng ra rất lớn, vẻ mặt dại ra. Này! Từ sư đệ còn cảm ngộ đến cấp 2 đao chi áo nghĩa. Nhiếp Hồng trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc. trước bọn họ từng trải qua Tử Phong cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, lại không nghĩ rằng Tử Phong còn liên đới cảm ngộ đao chi áo nghĩa. Khương Oánh Oánh hoàn toàn ngổn ngang, lần thứ hai mắng, biến thái. Thực sự là cái 10 phần biến thái. Khương Oánh Oánh rất rõ ràng, coi như là đới hồng nham, thiên phú cũng không có Tử Phong khủng bố như vậy. Thật là khủng khiếp đau thế, ta cảm giác được chính mình cũng không thể chịu được. Một cái vô niệm tông nam tử, không nhịn được nói ra, thân thể của hắn còn không ngừng rút lui, cùng Tử Phong kéo mở một ít cự ly. Nhiếp hồng đao trong tay, đều đang run rẩy, vọng lại đều là lả tả âm thanh, thật giống muốn thoát ly nhiếp hồng khống chế. Từ sư đệ cấp 2 đao chi áo nghĩa, vì sao khủng bố như vậy? Nhiếp hồng cũng cảm ngộ đến cấp 2 đao chi áo nghĩa, nhưng là hắn cấp 2 đao chi áo nghĩa, khí thế cùng Tử Phong so ra, chênh lệch có chút lớn. Khương Oánh Oánh trong thần sắc đều là chấn động, đống nhiên tỉnh ngộ, nói, chúng ta đều là luyện hóa trái cây, đến đột phá áo nghĩa. Chỉ có Tử sư đệ, hắn chính là dùng cảm ngộ, đến tăng lên áo nghĩa. Nay tiểu thuyết minh, mới vừa cái viên này trái cây, chúng ta là cường hành hấp thu, mà Tử sư đệ là tiến lên dần dần. Khương Oánh Oánh giải thích đi ra phía sau, Nhiếp Hồng không nhịn được mở miệng nói, thời gian ngắn như vậy, cảm ngộ cấp 2 đao chi áo nghĩa, này, thiên phú, biến thái. Khương Oánh Oánh cùng những thứ khác 4 người, đều là trăm miệng một lời. Nhiếp Hồng cũng là mạnh mẽ gật gật đầu. Từ Phong mở mắt ra, hai con mắt hình như là hai đạo ánh đao, ẩm ẩm xuyên thủng. Hắn nhìn Khương Oánh Oánh đám người, đều có chút dại ra. Từng cái nhìn hắn chằm chằm. Hắn đưa tay ra sờ sờ mặt, nói, trên mặt của ta trường hoa sao. Các ngươi như thế nhìn chằm chằm ta nhìn. Biến thái. Khương Oánh Oánh chờ 6 người, miệng đồng thanh nói. Từ Phong trận tròn mắt, đứng dậy. Đều đừng ước ao ghen tị. Vừa vặn phía dưới đám người kia vẫn còn ở nơi này, chúng ta sẽ xuống ngay, kiểm nghiệm thực lực của chúng ta đi. Từ Phong cũng có chút nóng lòng muốn thử, hết sức muốn biết, tăng lên tới cấp 2 đao chi áo nghĩa, kèm theo cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Thi triển ra cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng đao pháp, đến cùng uy lực, cường hãn đến mức nào. Khương Oánh Oánh đám người, cũng là đã sớm bức bách không kịp chờ. Đi! Lúc này, 7 người hướng về vách đá phía dưới, bắt đầu chậm rãi trượt. Cố Hành đám người, nhìn Từ Phong đám người rốt cục hạ xuống. Bọn họ hạ xuống. Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn, đều là đầy mặt phẫn nộ. Cũng đầy mặt kích động. Chương 3753, đơn giản là quá biến thái. Chuẩn bị động thủ, ta muốn bọn họ chết không có chỗ chôn, đến thời điểm cái kia chút trái cây, đều là của chúng ta. Cố Hành bọn họ cũng không biết, trái cây đã bị Từ Phong đám người luyện hóa, còn sót lại hạ 3 viên ở Từ Phong trong nhận chứa đồ mặt. Hàn Hải Tuấn cả người linh lực phun trào, đã bức bách không kịp chờ, muốn giết chết Từ Phong đám người. Khương Oánh Oánh chờ 7 người đi tới vách đá phía dưới, đối diện Kình Lôi Tông cùng Hạo Nguyên môn người. Tiểu đưa bọn họ bao vây ở trung ương, mỗi một người đều là trợn mắt nhìn, hận không được đem Từ Phong đám người, rút gân lửa ra. Ta thật là không có nghĩ đến, ta cùng Hàn Hải Tuấn ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới, hai người chúng ta, tranh đấu tương đối, vào sinh ra tử, cuối cùng vì là mấy người các ngươi làm giá ý đi. Cố Hành thanh âm uy nghiêm đáng sợ, giữa hai lông mày để lộ ra tới giết ý, đầy mặt đều là vẻ tàn nhẫn. Hắn cùng Hàn Hải Tuấn tử vừa mới bắt đầu, tiểu mưu tính để vô niệm tông ở cuối cùng, căn bản không thể có tranh cướp trái cây cơ hội. Nào có biết, ngàn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới, mặt vách đá này như vậy quỷ dị, hai người bọn họ còn bị sự công kích của chính mình thương tổn được, dẫn đến không có sức chiến đấu. Cuối cùng bị mọi người vây công trốn vọt. Bất quá, các ngươi coi như là thu được trái cây, cũng bất quá là vì ta nhóm làm giá y đi mà thôi. Chẳng lẽ, các ngươi 7 người, vẫn có thể cùng chúng ta nhiều như vậy người chiến đấu hay sao? Cố Hành định liệu trước, phảng phất Từ Phong đám người, đã biến thành người chết. Khương Oánh Oánh mang trên mặt chấn định, chậm rãi nói, tại sao không thể chứ? Hai người các ngươi, lấy lớn ép nhỏ, Bất quá, ta cũng không so đo với chúng mày, ở trong mắt ta, các ngươi chính là rác rưởi mà thôi. Khương Oánh Oánh khí thế trên người bắn ra, cấp 2 đỉnh cao áo nghĩa tràn ngập ra, khí thế kinh khủng bạo phát. Đối diện Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn đám người, cảm nhận được Khương Oánh Oánh trên người áo nghĩa khí thế, đều là nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi thật là đáng chết, dĩ nhiên ở mặt trên, đem trái cây luyện hóa, khó trách các ngươi có niềm tin, nghĩ muốn cùng chúng ta nhiều như vậy người chiến đấu. Cố Hành gắt gao cắn môi, nội tâm đều là phẫn nộ cùng oán hận, như không phải Khương Oánh Oánh đám người. Hiện tại tăng lên áo nghĩa nên là hắn. Nghĩ tới đây, hắn đối với Tử Phong đám người sát ý, biến được càng thêm mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm Khương Oánh Oánh, lạnh lùng nói, Khương Oánh Oánh, hẳn là ngươi cảm thấy được, ngươi có thể đủ một người đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Ta không tin thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể đủ tăng lên áo nghĩa cảnh giới, bọn họ cũng có thể tăng lên. Cố Hành đối với Khương Oánh Oánh cũng là rõ ràng, biết đối phương là Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử một trong. Có bảo vật như vậy trợ giúp, đem áo nghĩa tăng lên cảnh giới, nhưng cũng là có khả năng sự tình. Bất quá, hắn cũng không cho là, Nhiếp Hồng đám người, cũng có thể đem áo nghĩa tăng lên cảnh giới. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng, chúng ta đều thu được tăng lên không nhỏ. Nhiếp Hồng lên tiếng cười nói. Trong tay cầm lấy đao, trên người cấp 2 đao chi áo nghĩa tràn ngập ra, trên người đao ý, không ngừng bạo phát. Đối diện Hàn Hải Tuấn đám người, hoàn toàn điên cuồng, như vậy chí bảo, lại bị Khương Oánh Oánh bọn họ toàn bộ luyện hóa. Đặc biệt là Nhạc Vân Nâng đám người, càng là giận không nhịn nổi, như không phải từ phong lời của bọn họ, có thể tăng lên áo nghĩa cảnh giới chính là bọn họ này chút người. Nghĩ tới đây, từng cái trong hai mắt, đều là hào quang màu đỏ ngòm, toàn thân linh lực đều đang lưu động. Khương Oánh Oánh, hôm nay các ngươi một cái đều đừng muốn sống rời đi nơi này, các ngươi hẳn phải chết. Hàn Hải Tuấn đầy mặt dữ tợn, táo bạo tính cách, dùng cho hắn đã có động thủ xu thế. Chiêm Ngọc vừa hai con mắt nơi sâu xa đều là hàn ý, ai cũng không có phát hiện. Chiêm Ngọc vừa con ngươi nơi sâu xa, hiện ra đen nhánh ánh sáng, cả người khí tức, biến được âm u mà khủng bố. Nếu nghĩ muốn động thủ, vậy cũng chớ phí lời. Chúng ta đã sớm bức bách không kịp chờ, nghĩ muốn luyện tay nghề một chút. Từ phong âm thanh vang dội, cả người linh lực lưu động thời gian, mang đến cực kỳ cường hãn khí thế, khủng bố như vậy. Mệnh hồn cảnh một tầng đỉnh cao. Khương Oánh Oánh bọn người là sai kinh ngạc, từng cái ngạc nhiên nhìn chằm chằm Từ phong, không biết Từ phong lúc nào tăng lên tu vi. Bọn họ đều chỉ là tăng lên áo nghĩa cảnh giới. Từ phong không chỉ có tăng lên áo nghĩa cảnh giới, còn tăng cao tu vi, đây không khỏi quá biến thái đi. Từ sư đệ, ngươi chừng nào thì đột phá đến tu vi? Khương Oánh Oánh không nhịn được xen mồm hỏi. Từ phong mở miệng nói, vừa nãy cảm ngộ áo nghĩa thời điểm, một không cẩn thận đã đột phá. Biến thái. Khương Oánh Oánh đám người, lần thứ 200 miệng một lời. Mệnh hồn cảnh tu vi, nếu như đột phá dễ dàng như vậy, Hàn Hải Tuấn Cố Hành bọn họ, cũng sẽ không đều ra đầu, vẫn là mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi, không cách nào tiến thêm một bước. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên nói, một không cẩn thận đã đột phá, thiên phú như thế, quả thực biến thái. Chết! Theo Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn đồng thời ra tay, hai người dĩ nhiên liên thủ, hướng về Khương Oánh Oánh tập kích mà đi. Khương Oánh Oánh trợn quát một tiếng, trong hai mắt đều là cuồng bạo chiến ý. Đến đúng lúc, muốn chiến liền chiến. Nói, hai tay biến thành trường phong, một trường hung hăng quét ra đi, phảng phất là khí sóng lan lộn, thiên địa hủy diệt. Chỉ có, Khương Oánh Oánh trường pháp, như cũ huy phong bát diện. Vành! Cố Hành công kích cùng Khương Oánh Oánh va chạm thời gian, căn bản chiếm cứ không tới nửa điểm tiện nghi. Thậm chí, bởi Khương Oánh Oánh cấp 2 đỉnh cao áo nghĩa, dẫn đến Cố Hành còn rơi vào hạ phong. Hàn Hải Tuấn giờ khắc này cũng rất rõ ràng, nếu như Cố Hành bị Khương Oánh Oánh chém giết, bọn họ cũng không trốn được vận rủi. Các ngươi nhanh lên một chút động thủ, chém giết những người khác, cố gắng trên người bọn họ, còn có trái cây cũng khó nói. Cố Hành lời nói vừa ra, quả nhiên Kình Lôi Tông cùng Hạo Nguyên Môn những người khác, bao quát Nhạc Vân nâng đám người, đều rối rít hướng về Tử Phong đám người kéo tới. Chỉ có cách đó không xa Hồ Minh Thần, hắn tựa hồ thật sự không ý định động thủ, cứ như vậy bản quan. Tiểu tử, trước ngươi hết sức hung hăng, ta trước hết bắt ngươi khai đao. Một cái mệnh hồn cảnh bảy tầng người đàn ông trung niên, hướng về Tử Phong đông nhiên một kiếm kéo tới, kiếm pháp kéo dài mười mấy trượng, phảng phất là kiếm quang lấp lóe. Tử Phong mang trên mặt vẻ khinh thường, nói, ta nhớ không lầm, trước ta chém giết đời phụ, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy. Ngươi đây là quyết tâm muốn chết, ta nếu là không tác thành lời của ngươi, tựa hồ có chút xin lỗi ngươi. Nói, trên người cấp 2 đao chi áo nghĩa ngưng tụ, cực quang ma đao ánh đao điên cuồng xung kích. Trên người mệnh hồn cảnh một tầng tột cùng linh lực, hướng về cực quang ma đao phun trào, hình thành kinh khủng đao pháp. Vô cực quang trảm. Tử Phong thậm chí đều lười được lãng phí thời gian, lợi dụng cấp 2 đao chi áo nghĩa, triển khai ra cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, chính là cực quang thí sát đao pháp chiêu thứ nhất, một đao đông nhiên chém ra đi. Giống như là vô cùng vô tận ánh đao, hình thành kịch liệt ánh sáng, ánh đao đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, xu thế không thể đỡ. Tại sao lại như vậy? Nam tử hướng về Tử Phong kéo tới, bản trước khi tới hắn cho rằng, Tử Phong chém giết đời phụ, chính là đời phụ khinh địch. Giờ khắc này, nội tâm của hắn, có chút hối hận lựa chọn Tử Phong làm đối thủ. Đáng tiếc, trên đời cũng không có thuốc hối hận. Xì xì. Ánh đao cứ như vậy chém rơi xuống, đem hư không đều cho xé rách, phảng phất vô cùng cuồng phong gào thét mà qua. Trong nháy mắt, mệnh hồn cảnh bảy tầng nam tử, trừng lớn hai mắt, thân thể cứ như vậy bị ánh đao, xé rách thành vì làm hai nửa. Chương 3754, vượt qua tam cảnh. Ai tới cùng ta đồng thời, chém giết người này. Nhạc Vân nâng nhìn Tử Phong một đao, chém giết một cái mệnh hồn cảnh bảy tầng. Lúc này chợt quát một tiếng, hai mắt bên trong đều là sát ý. Cả người linh lực điên cuồng phun trào. Một cái khác mệnh hồn cảnh bắt trọng người, hướng về Tử Phong này một bên di động tới. Ta tới cùng ngươi đồng thời. Cảnh ngang chính là mệnh hồn cảnh bắt trọng hậu kỳ tu vi. Con người của ta từ trước đến giờ thích nhất chém giết thiên tài, đặc biệt là như ngươi vậy rất lợi hại thiên tài. Cảnh ngang khuôn mặt đều là dữ tợn. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn căm hận những thiên tài đó. Dựa vào cái gì đều là cha sanh mẹ dưỡng, người khác thiên phú, chính là muốn mạnh một chút. Cảnh ngang ở Kình Lôi Tông tu luyện nhiều năm như vậy, cũng chỉ là mệnh hồn cảnh bắt trọng hậu kỳ tu vi. Thế nhưng, cùng hắn đồng thời tiến nhập Kình Lôi Tông người, có mấy người đã trở thành Kình Lôi Tông trưởng lão. Địa vị cùng thân phận đều không phải là hắn có thể so sánh với, vì vậy nhiều năm như vậy, hắn ở Kình Lôi Tông. Chỉ cần nhìn thấy cái kia chút rất lợi hại thanh niên thiên tài, nếu như không nghe hắn lời, đều sẽ phải chịu không nhỏ làm khó dễ. Bây giờ, nhìn Tử Phong mệnh hồn cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, nhưng có thể dễ dàng chém giết mệnh hồn cảnh bảy tầng. Nội tâm của hắn càng thêm ước ao ghen tị, nếu như có thể cùng Nhạc Vân nâng liên thủ, chém giết Tử Phong, vậy thật là hả hê lòng người sự tình. Tử Phong giang hai tay ra, lên tiếng cười nói, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, đố kỵ dùng ngươi Tử Vong. Cảnh ngang cùng Nhạc Vân nâng hai người, đều là mệnh hồn cảnh bắt trọng, mà Nhạc Vân dơ thực lực càng mạnh một chút. Hai người thời khắc này ý nghĩ đều là chém giết Tử Phong, vì vậy phân biệt đem Tử Phong bao vây vào giữa. Trên người hai người linh lực lưu động, mang đến đều là khí thế kinh khủng, bước ra một bước thời gian, hướng về Tử Phong đống nhiên tập kích đi ra ngoài. Tử Phong cầm lấy cực quang ma đao, cả người linh lực phun trào, cấp 2 đao chi áo nghĩa hòa vào cực quang ma đao. Ánh đao khuyết tán ra thời gian, hình thành đều là mãnh liệt khí thế, phảng phất là kịch liệt làn sóng, đang điên cuồng lan lộn. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cảnh ngang nhe răng trợn mắt, âm thanh cực kỳ uy nghiêm đáng sợ. Nhạc Vân quân trên hai tay, phảng phất là mãnh thu súng kích, linh lực hình thành kinh khủng bóng mờ, hướng về Tử Phong kéo tới. Tê Cảnh ngang cũng là không chậm trễ chút nào, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, ánh kiếm không ngừng chung quanh bạo phát. Chỉ có Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, cực quang ma đao ánh đao, hơi lấp lóe. Đột phá tu vi đến mệnh hồn cảnh cấp một đỉnh cao phía sau, Từ Phong khí thế biến được khủng bố như vậy. Phảng phất là vô cùng vô tận làn sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt điên cuồng tràn ngập, hình thành đều là kịch liệt sóng trùng kích. Nhiếp Hồng đám người, áo nghĩa cảnh giới đều chiếm được tăng lên không nhỏ, nhưng cũng lại không ngừng hạo nguyên môn cùng kình lôi tông nhiều người. Trung Quy vẫn còn có chút giật gấu va vai, mắt thấy Nhiếp Hồng đám người, từ từ rơi vào hạ phòng, bất cứ lúc nào đều gặp nguy hiểm. Đúng là Khương Oánh Oánh, không hổ là vô niệm tông 10 đại đệ tử, lấy một chọi hai, dĩ nhiên cùng Hàn Hải Tuấn cùng Cố Hành, chiến đấu thế lực ngang nhau, ngang tài ngang sức. Ta thật sự không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian, vậy thì ở tam đao bên trong, đem hai người các ngươi giải quyết đi. Từ Phong giơ lên cực quang ma đao, ánh đao không ngừng phân tán, tản mát ra khí thế, kinh khủng dị thường. Ngươi muốn chết. Nhạc Vân Quân cùng Cảnh Ngang hai người đều là đầy mặt dữ tợn, cả người khí thế bạo phát, hướng về Từ Phong liều lĩnh chém giết tới. Hai người bọn họ cũng đều là mệnh hồn cảnh bắt trọng tu vi, lại bị Từ Phong như vậy khinh bỉ, đơn giản là nhục nhã. Vì vậy, hai người đều hận không được lập tức chém giết Từ Phong. Nhạc Vân giơ thánh linh kỹ năng, uy thế rất mạnh. Mà, Cảnh Ngang kiếm pháp, cũng là tu luyện mạnh nhất kiếm pháp. Loạch xoạch. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, nhìn đánh tới hai người. Đừng cảm thấy cho ta nhục nhã các ngươi, thật sự là các ngươi thật sự rất yếu. Từ Phong tu vi tăng lên tới mệnh hồn cảnh một tầng đỉnh cao. Song sinh mệnh hồn tuyệt nhiên bất đồng sinh trưởng cùng tử vong thiên phú. Mạng của hắn hồn, thật sự rất khủng bố. Cực quang thí sát đao pháp. Cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng triển khai. Mang đến khí thế khủng bố như vậy, phảng phất thiên địa đều ở rung động. Tiếp theo nháy mắt, ánh đao nháy mắt chém ra đi, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt xung kích làn sóng. Vô cực quang trảm. Ánh đao điên cuồng lan tràn, không ngừng kéo dài tới, hình thành xung kích biến é rằng so với khủng bố. Một đao giống như là mấy vạn trượng cực quang, xung kích bầu trời, một đao chém rơi xuống, phảng phất là vạn trượng ánh đao. Mạnh mẽ rơi rụ. Đây là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, hơn nữa còn tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Cảnh Ngang cùng Nhạc Vân nâng trợn mắt lên, chỉ có thể nhắm mắt, chống đối Tử Phong đao pháp. Loạch xoạch. Ánh đao chém xuống xuống, Nhạc Vân nâng cùng Cảnh Ngang đồng thời rút lui, quần áo trên người, đều biến được nát tan. Tử Phong thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, đặc biệt là đột phá đến mệnh hồn cảnh phía sau. Hắn song sinh mệnh hồn mang tới tăng lên, đơn giản là quá lớn. Tê liệt bá đao. Từ Phong trên người, phảng phất giờ khắc này biến thành nhìn thiên địa bằng nửa con mắt vương giả, bá đạo tuyệt luân. Trong khoảnh khắc, cực quang ma đao chém ra một đao đi. Một đao này, không có bất kỳ đẹp đẽ. Có đều là cường hãn uy lực. Bá đạo đao. Bá đạo người. Đã định trước, có người muốn tử vong. Hoa. Cảnh Ngang phun ra một ngụm máu tươi, trường kiếm trong tay, bị sinh sinh chém gãy, trở thành mảnh vỡ. Cực quang ma đao từ gãy của hắn, hung hăng chém xuống đi, hắn trừng lớn hai mắt, mang theo không cam lòng ngã xuống. Xem ra, đối phó các ngươi hai người, căn bản không cần tam đao. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh. Không. Nhạc Vân Nâng nhìn Từ Phong đánh tới ánh đao, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, giận dữ hét. Cứu ta. Đáng tiếc, không có người đồng ý ra tay. Nhạc Vân Nâng cứ như vậy tử vong. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, hướng về Kình Lôi Tông cùng Hạo Nguyên Môn, những người khác nháy mắt giết ra ngoài. Cố trưởng lão, Hàn trưởng lão, nhanh cứu chúng ta. Cái kia chút người nhìn Từ Phong đánh tới, đều quay về Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn phát sinh tiếng cầu cứu. Nhưng là, bọn họ nhất định muốn cùng Khương Oánh Oánh chiến đấu. Như thế nào ra tay viện trợ những người khác đâu. Liên tiếp chém giết mấy người phía sau, mắt thấy Nhiếp Hồng đám người, không có nguy hiểm quá lớn. Từ Phong quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Chiêm Ngọc Vừa, khỏe miệng vung lên, ta nhớ không lầm, trước ngươi rất muốn giết ta. Vậy thì động thủ đi, ta có thể không nguyện ý cùng ngươi lãng phí thời gian. Từ Phong trên người linh lực phun trào, song sinh mệnh hồn thức tỉnh thiên phú, liên tiếp không ngừng biến hóa. Đối diện Chiêm Ngọc vừa trong mắt, tràn ngập uy nghiêm đáng sợ hàn ý, trên người khí tức, đều biến được khủng bố. Từ Phong đầy mặt tâm trầm, nói, xem ra ngươi có thể sống sót, thật sự chính là cái bất ngờ. Ngươi nếu biến thành ma tộc, vậy thì càng đáng chết. Từ Phong không biết, Chiêm Ngọc vừa làm sao sẽ biến thành ma tộc, trên người ma khí cũng rất cường hãn. Ma tộc. Những người khác đều là kinh ngạc. Chiêm Ngọc vừa không phải Hạo Nguyên môn trưởng lão sao? Làm sao sẽ biến thành ma tộc? Ừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao vượt qua tám cảnh, giao thủ với ta. Chiêm Ngọc vừa trong lời nói mang theo tự tin. Mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi, dùng được linh lực của hắn, cường hãn dị thường. Ngươi nói không sai, ta cũng muốn cùng mệnh hồn cảnh 9 tầng chiến đấu, nhìn mệnh hồn cảnh 9 tầng, rốt cục mạnh đến mức nào. Từ Phong âm thanh len ken có lực nói. Chương 3755, mọi người sùng bái. Từ Phong giữa hai lông mày đều là bàng bạc chiến ý. Tu vi của hắn tăng lên tới mệnh hồn cảnh 1 tầng đỉnh cao. Lại thêm, cấp 2 đao chi áo nghĩa. Cùng với cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Còn có cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, chính mình 3 loại áo nghĩa, đồng thời buộc phát ra, uy lực mạnh như thế nào. Có thể hay không chém giết một loại mệnh hồn cảnh 9 tầng. Trước mắt Chiêm Ngọc vừa mặc dù là mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi. Nhưng là, căn cơ cũng không phải là hết sức vững chắc. Thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ. Vừa vặn dùng hắn luyện tay nghề một chút. Không tự lượng sức. Chiêm Ngọc vừa trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Tuy rằng nhìn tận mắt Từ Phong liên tiếp chém giết, hai cái mệnh hồn cảnh bắt trọng. Bất quá, Chiêm Ngọc vừa đột phá đến mệnh hồn cảnh 9 tầng. Hắn mới rõ ràng, mệnh hồn cảnh 9 tầng cùng bắt trọng có bao nhiêu chênh lệch. Cái này cũng là hắn trong lòng đã có dự tính nguyên nhân. Ít nói nhảm, động thủ đi. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, trên người linh lực điên cuồng phun trào, đỉnh đầu song sinh mệnh hồn hiện ra. Hai vòng mệnh hồn tuyệt nhiên bất đồng khí tức, dùng được người chung quanh, đều là giật nảy cả mình. Song sinh mệnh hồn. Chiêm Ngọc vừa sắc mặt đều là biến hóa, song sinh mệnh hồn võ giả, dị thường hiếm thấy. Hầu như nhưng phàm là giác tỉnh song sinh mệnh hồn người, tương lai đều là long đẳng cửu thiên tồn tại. Không nghĩ tới thiên phú của ngươi, đúng là nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá giết chết lời của ngươi, ta sẽ càng có vui vẻ. Chiêm Ngọc vừa trên người linh lực phun trào, đã bước chân, hướng về Từ Phong như bài sơn đảo hải kéo tới. Hắn trên người linh lực khí sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt điên cuồng gợi lên, khí sóng không ngừng bao phủ. Trên hai tay làn sóng, linh lực làn sóng hiện ra được vô cùng khủng bố, phải đem Từ Phong nuốt chừng lấy. Mắt thấy Chiêm Ngọc vừa đánh tới, Từ Phong khỏe miệng vung lên, mang trên mặt hờ hững. Khí thế đúng là rất đủ, đáng tiếc uy lực không sao thế. Từ Phong trầm rãi nói, đại ngôn không xấu hổ. Chiêm Ngọc vừa không nghĩ tới, chính mình đường đường mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi, phóng tới những nơi khác, cũng coi là một cường giả. Hiện tại, rơi ở trong mắt Từ Phong, thật giống cũng bất quá là qua quýt bình bình, hắn nơi nào có thể không phẫn nộ. Lúc này, song trưởng ầm ầm đánh ra đi, mang đến đều là cuồng bạo khí sóng, phảng phất là xu thế không thể đỡ. Cực quang thí sát đao pháp, vô cực quang trảm. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, trên người linh lực phun trào, cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa hiện ra. Hào quang màu đỏ ngòm, đem Từ Phong triệt để bao phủ, cái kia cố kinh khủng giết chóc khí thế, khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Một đao hung hăng chém ra đi, cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, cùng với cấp 2 đao chi áo nghĩa đồng thời ngưng tụ. Trong nháy mắt, cực kỳ cường hạn ánh đao, hình như là chuyển hóa trở thành vô cùng ánh sáng vô tận, hình thành cực quang chém giết. Xì xì xì. Chiêm Ngọc vừa tập kích đi ra trường pháp, theo Từ Phong ánh đao mạnh mẽ chém rơi xuống, nháy mắt hắn liên tiếp rút lui. Sắc mặt trở nên hơi khó coi, nói, Ngươi dĩ nhiên đem cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Ngươi dĩ nhiên bây giờ mới biết, lẽ nào trước ngươi không nhìn ra được sao? Từ Phong vừa dứt lời. Tê liệt bá đao. Chặt chẽ đón lấy, cực quang thí sát đao pháp đao thứ hai, đã chém ra đi, đao pháp dị thường bá đạo. Chiêm Ngọc vừa hai tay múa, hình thành từng vòng làn sóng, hán trưởng pháp cũng là lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng. Bất quá, lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng cùng cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, trên lệch vẫn rất lớn. Huống chi, từ phong cấp 6 cực phẩm đao pháp, tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Mà, Chiêm Ngọc vừa đao pháp, vẹn vẹn tu luyện tới đại thành cảnh giới đỉnh cao. Làm sao chống đối từ phong cực quang thí sát đao pháp đây? Xì xì. Theo đao thứ hai chém ra, ánh đao xu thế không thể đỡ. Chiêm Ngọc vừa lần thứ hai rút lui, tránh né từ phong ánh đao tập kích. Cực quang vô hạn thí sát đao. Từ phong không có bất kỳ chần chờ, sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp cuối cùng một chiêu, chân chính sát chiêu. Cấp 2 tột cùng sát lục áo nghĩa, khí thế dĩ nhiên theo đao pháp triển khai, ầm ầm kéo lên. Kinh khủng như vậy sát lục áo nghĩa, những võ giả khác, đều là âm thầm chấn động, nội tâm đều là kinh ngạc. Dù sao, mãnh liệt như vậy sát lục áo nghĩa, hầu như tất cả mọi người tại chỗ, đều chưa từng cảm thụ. Từ phong thời khắc này sát lục áo nghĩa, đã đến gần vô hạn ở cấp 3 sát lục áo nghĩa khí tức. Toàn bộ La Trạch Linh trong phạm vi, cũng chỉ là đứng đầu nhất mấy cái đan nguyên cảnh cường giả, cảm ngộ đến cấp 2 tột cùng áo nghĩa. Nhưng là, cấp 3 áo nghĩa tồn tại, có người nói chỉ có đến Bắc Vương lãnh địa Đô Thành, rộng lớn Dương Thành mới có. Bá Lạc. Chiêm Ngọc vừa khuôn mặt dữ tợn, phát sinh tiếng gào thét, nói, đừng có giết ta. Từ phong cực quang thí sát đao pháp một đao cuối cùng, uy lực thật sự là quá khủng bố. Hung hăng cực kỳ. Đao pháp không có bất kỳ chần chờ, cứ như vậy hung hăng chém rơi xuống, hư không đều bị xé nứt. Không. Cuối cùng, chỉ còn lại Chiêm Ngọc vừa tiếng kêu thảm thiết ở không trung đồng bền. Mà, Chiêm Ngọc vừa đã chết không thể chết lại. Cách đó không xa cùng Khương Oánh Oánh chiến đấu Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn, hai người nội tâm đều là hồi hộp một tiếng. Bọn họ thoáng nhìn tình cảnh này. Đúng là ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới vô niệm tông, cái này mệnh hồn cảnh một tầng thanh niên, thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Chạy! Hàn Hải Tuấn cùng Cố Hành đều rất rõ ràng, hai người bọn họ đều là mệnh hồn cảnh 9 tầng trung kỳ, nghĩ muốn chém giết mệnh hồn cảnh 9 tầng Chiêm Ngọc vừa, độ khó đều rất lớn. Bằng không, hai người bọn họ liên thủ, cũng sẽ không cùng Khương Oánh Oánh chiến đấu thời gian dài như vậy. Còn thế lực ngang nhau. Hiện tại, Từ Phong nhưng như vậy dễ dàng chém giết Chiêm Ngọc vừa, hoàn toàn đánh nát hai người nội tâm đê đập. Đừng để cho bọn họ chạy. Từ Phong một tiếng hét lớn, trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa hiện ra, đồng thời côn bằng chi xí hiện ra. Trước Từ Phong chưa trị côn bằng chi xí, đã đạt đến thứ 2 chuyển cảnh giới, tốc độ tăng lên tới. Ngăn trở Cố Hành đường đi, cầm lấy cực quang ma đao. Chính là chém ra một đao đi. Các ngươi nghĩ muốn ly khai, làm sao cũng không chào hỏi một tiếng đây. Từ Phong thanh âm vang lên. Cố Hành hai mắt sắp nước, nói, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Cố Hành nội tâm đúng là vô cùng phẫn nộ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao trước, đem Khương Oánh Oánh trở vô niệm tông người, lưu ở phía sau mặt, bọn họ đều có thể bình yên vô sự. Không chỉ có Khương Oánh Oánh thực lực cường hãn, trước mắt cái này mệnh hồn cảnh một tầng tiểu tử, chính là tên biến thái. Bà ngươi! Từ Phong trong tròng mắt, sắc ý bắn ra. Trước chém giết Chiêm Ngọc vừa, Từ Phong tiểu thu được 2.000 điểm thiện ác. Hiện tại, điểm thiện ác tăng cường đến 20.003. Mà, Từ Phong thân thể bên trong thánh lệnh bên trên, cũng hiện ra chém giết Cố Hành nhiệm vụ. Xem ra cái này Cố Hành, quả nhiên là lòng dạ độc ác, bằng không thánh lệnh, cũng sẽ không hiện ra chém giết nhiệm vụ của hắn. Vô niệm tông Nhiếp Hồng đám người, đều là một mặt sùng bái nhìn Từ Phong. Người này tương lai tiền đổ vô lượng A. Hồ Minh Thần đứng ở bên một bên, nội tâm âm thầm vui mừng, cũng cũng còn tốt hắn không có tham dự đánh giết Tử Phong sự tình. Xì xì. Cực quang thí sát đao pháp không ngừng triển khai, mang đến đều là cuồng bạo khí thế, đao pháp uy lực vô cùng vô tận. Cố Hành không ngừng rút lui, trong hai mắt đều là không cam lòng. Hàn Hải Tuấn tự nhiên cũng không có chạy thành công. Bị Khương Oánh Oánh trực tiếp ngăn cản. Chương 3756, Tùng Hổ đi tìm cái chết. Xì xì xì. Nào có biết, đúng lúc này. Từ phong đao pháp khí thế bỗng nhiên biến hóa. Tam thiên lôi đao. Từ phong trên người, màu bạc trắng sấm sét không ngừng tràn ngập, hình thành đều là vô cùng vô tận ánh đao. Màu bạc trắng ánh đao hội tụ, mang đến đều là sấm sét, rậm rạp chẳng chỉ sấm sét ánh đao, khủng bố như vậy. Trước nghe đồn, ở Vô Niệm Tông Linh Kỹ Các, có người chọn đến cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng Tam Thiên Lôi Đao. Lúc đó, thủ các trưởng lão còn dạy dỗ đối phương, nói Tam Thiên Lôi Đao căn bản không thể tu luyện thành công, đừng mơ tưởng xa vời. Không nghĩ tới, thủ các trưởng lão nói mơ tưởng xa vời người, lại chính là từ sư đệ. Nhiếp Hồng trợn mắt lên, hắn tu luyện chính là đao pháp, cho nên đối với đao pháp sự tình, hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Mà, lúc đó Từ Phong chọn Tam Thiên Lôi Đao, còn bị thủ các trưởng lão dạy dỗ sự tình, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, cũng không phải là cái gì bí mật. Hiện tại, Nhiếp Hồng vừa nhìn thấy Từ Phong sử dụng tới Tam Thiên Lôi Đao, tiêu triệt để rõ ràng, lúc trước tin đồn không tự lượng sức thanh niên, chính là Từ Phong. Bất quá, dù cho là thủ các trưởng lão, cũng không nghĩ tới, Từ Phong không chỉ có tu luyện thành công Tam Thiên Lôi Đao, còn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đây là cái gì đao pháp, vì sao khủng bố đến mức độ như thế? Cố Hành trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hãi. Cảm nhận được Tam Thiên Lôi Đao khí thế kinh khủng, rõ ràng là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, vì sao không như vậy? Tam Thiên Lôi Đao. Từ Phong quay về Cố Hành nói ra. Cố Hành nghe vậy, hoàn toàn biến sắc. Không. Không thể. Ngươi làm sao có khả năng tu luyện thành công Tam Thiên Lôi Đao? Cái môn này thánh linh kỹ năng ở Vô Niệm Tông nhiều năm như vậy, đều không người có thể thành công tu luyện. Cố Hành vẫn còn biết Tam Thiên Lôi Đao. Đọc T. Duyện với bất quá, nghĩ nghĩ cũng thấy được bình thường. Tam Thiên Lôi Đao không chỉ có ở Vô Niệm Tông, danh tiếng rất lớn. Ở toàn bộ La Trạch Lĩnh, đều là đại danh đỉnh đỉnh. Nghe đồn, Tam Thiên Lôi Đao chính là năm đó, La Trạch lòng bàn tay hạ, người mạnh nhất, tu luyện đao pháp. Người này am hiểu sấm sét áo nghĩa, đem Tam Thiên Lôi Đao tu luyện rất cường hãn. Sau đó ở La Trạch cứu vớt La Trạch Lĩnh thời gian, người này sung mãn làm rất trọng yếu nhân vật, cuối cùng còn chết trận. Bất quá, hắn lưu lại Tam Thiên Lôi Đao, nhưng uy lực khủng bố. Vừa bắt đầu, rất nhiều người đều tu luyện Tam Thiên Lôi Đao. Thế nhưng, đều không thể tu luyện thành công, còn sẽ xuất hiện tử vong. Sau đó, cũng không biết làm sao biến hóa. Tam Thiên Lôi Đao rơi vào Vô Niệm Tông trong tay. Lúc này Tam Thiên Lôi Đao, cũng không phải ngày xưa cấp 7 cực phẩm thánh linh kỹ năng, mà là biến thành cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng cấp bậc. Chỉ vì, Tam Thiên Lôi Đao thật giống thiếu một bộ phận. Rất nhiều người cũng đều quy nạp tổng kết. Cảm thấy được Tam Thiên Lôi Đao không cách nào tu luyện nguyên nhân lớn nhất. Cũng là bởi vì thiếu hụt một bộ phận. Ầm ầm. Sấm sét ngưng tụ trở thành đao thế, ánh đao xung kích, rậm rạp chẳng chịt lôi đao, cứ như vậy lao ra. Cố Hành hai mắt sắp nước, trên người linh lực điên cuồng phun trào, nghĩ muốn chống đối đến từ Tử Phong lôi đao công kích. Lại không nghĩ rằng, Tam Thiên Lôi Đao uy lực thật sự là quá khủng bố, đơn giản là bá đạo tuyệt luân. Có thể nói, Từ Phong tu luyện Tam Thiên Lôi Đao, so với hắn tu luyện cực quang thí sát đao pháp, còn muốn càng mạnh hơn. Đương nhiên, Tam Thiên Lôi Đao ý tứ là bá đạo, chính là chân chính đại sát chiêu, cũng không có cực quang thí sát đao pháp kéo dài. Xì xì, vô cùng vô tận màu trắng bạc ánh đao. Cứ như vậy cứng rắn từ Cố Hành trên người, qua lại mà qua. Cố Hành trừng lớn hai mắt, trên mặt đều là không cam lòng, cùng với không thể tin tưởng. Cả người đều là màu máu đỏ dấu vết. ánh đao đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều triệt để nát tan. Vành! Cố Hành ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Hàn Hải Tuấn nhìn tình cảnh này, mang trên mặt hoảng sợ. Dừng tay, ta chịu thua. Hàn Hải Tuấn cùng Khương Oánh Oánh kéo mở một đoạn cự ly, mang trên mặt ý sợ hãi. Ta hiện tại tiểu ly khai, cho tới trái cây sự tình, ta ngậm miệng không nói chuyện, làm sao? Làm gì có chuyện ngon ăn như thế, đánh không lại tiểu đầu hàng, đánh thắng được liền muốn cướp giật. Từ phong thanh âm vang lên, cực quang ma đao đã chém ra đi. Hồ Minh Thần, ngươi nhanh lên một chút cho ta cầu xin. Hàn Hải Tuấn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cảm thấy được từ phong đám người không giết Hồ Minh Thần, tất nhiên là cùng Hồ Minh Thần có giao tình. Hồ Minh Thần nhưng chậm rãi lắc lắc đầu, nói, Hàn trưởng lão, trước ngươi nếu như nghe ta, lại cái nào có bây giờ tai nạn. Loạch xoạch. Từ phong cũng không biết hạ thủ lưu tình, cường hãn đao pháp, liên tiếp không chỉ tập kích đi ra ngoài. Khương Oánh Oánh cũng ra tay, không lưu tình chút nào, Hàn Hải Tuấn lại tại sao có thể là hai người đối thủ. Không lâu lắm, Hàn Hải Tuấn tiểu ngã trên mặt đất, triệt để tử vong. Một cái đều đừng lưu. Từ phong nhìn về phía còn lại hạ cùng Nhiếp Hồng bọn họ chiến đấu mấy người, trong thanh âm đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Cái kia chút người đều rung một cái, nổi giận mắng, tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá lòng dạ độc các chứ. Chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi hà tất giết chúng ta đây. Phí lời thật nhiều. Từ phong cầm lấy cực quang ma đao, liên tiếp lao ra, từng đạo thi thể ngã trên mặt đất. Cuối cùng, từ phong liếc mắt nhìn Hồ Minh Thần, nói, ta lưu ngươi một mạng, ngươi hẳn phải biết, làm thế nào. Hồ Minh Thần tự nhiên biết từ phong ý tứ, lúc này gật gật đầu, từ công tử yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ. Thu thập chiến lợi phẩm. Từ phong đem kình lôi tông cùng hạo nguyên môn tử vong người, bọn họ áo nghĩa mảnh vỡ, đều cho thu thập. Trong nhẫn chứa đồ mặt các loại linh tài, cùng với linh tinh, còn rất nhiều bảo vật, đều là chồng chất như núi. Mọi người chúng ta phân đi. Từ phong đem linh tài đều toàn bộ thu lấy, những thứ đồ khác, hắn thật cũng không có hứng thú quá lớn. Nhiếp Hồng bọn người là khuôn mặt kích động, chém giết này chút người, mỗi người trên người, đều là mấy chục triệu linh tinh dòng dõi. Bọn họ thu được nhiều tài nguyên như vậy, tự nhiên là cực kỳ hưng phấn. Cuối cùng, từ phong hay là cho Hồ Minh Thần một ít tốt bảo vật. Này chút cho ngươi đi. Trước Hồ Minh Thần bên vực lẽ phải, cũng có thể nhìn ra, người này phẩm hạnh không xấu. Đa tạ. Hồ Minh Thần muốn cự tuyệt, đã thấy đến từ phong cũng đã đưa tới một cái chiếc nhận chứa đồ, cũng chỉ có thể đủ thu hạ xuống. Chúng ta đi ra Thanh Mục Lâm, mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút. Từ phong đám người, đường cũ trở về. Như cũ gặp phải đại thụ che trời tập kích. Bất quá, hữu kinh vô hiểm đi ra. Tiêu ở bọn họ mới đi ra không bao xa. Cách đó không xa mấy người, tiêu hướng về đi tới bên này. Cầm đầu nam tử, chính là trước kia ở luận đạo trà hội bên trên, hiện ra trưởng pháp Tùng Hổ. Tùng Hổ nhìn từ phong ngáy mắt, trong hai mắt nhất thời bùng nổ ra sát ý, trên mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Hừ, khá lắm, chém giết em trai ta, ngươi còn dám như vậy quang minh chính đại cất bước, xem ra ngươi là chán sống. Tùng Hổ dựng râu trừng mắt, quay về từ phong giận dữ hét lớn một tiếng. Bên người hắn mấy người, cũng dồn dập cùng lên đến. Chỉ có Khương Oánh Oánh đám người, đều ngầm hiểu ý. Thời khắc này từ phong, không phải là ở thu thủy đàn từ phong. Thực lực không thể giống nhau. Nay Tùng Hổ là đi tìm cái chết. Bọn họ nội tâm cũng không nhịn được cám đạo. Liên Cố Hành bọn người không phải là đối thủ của từ phong. Hùng chi Tùng Hổ. Chương 3757, giết ngươi quá dễ dàng. Giết em trai ngươi. Tại sao không dám quang minh chính đại cất bước đây? Lẽ nào ngươi không biết, con người của ta liền thích đường đường chính chính là người. Từ phong đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh thong dong, chút nào nhìn không ra bất kỳ hoảng loạn. Tùng Hổ ánh mắt rơi ở Khương Oánh Oánh trên người, lúc này nói ra, nguyên lai ngươi chấn định như thế tự nhiên, hóa ra là cảm thấy được, có người cho ngươi xuất đầu. Tùng Hổ cảm thấy được, Từ Phong dám to gan chấn định như thế, chính là có Khương Ngoánh Ngoánh ở hắn bên người. Há, ngươi thì cho là như vậy sao? Từ Phong mang trên mặt ý cười, thản nhiên nói. Hắn thật sự không hiểu, vì sao Tùng Hổ muốn như thế nghĩ sao? Lẽ nào hắn không nhìn ra? Khương Ngoánh Ngoánh đám người nhìn ánh mắt của hắn, giống như là nhìn một kẻ đã chết. Tùng Hổ, ngươi đại khái có thể yên tâm, ngươi nếu là muốn chịu chết lời, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Khương Ngoánh Ngoánh cũng mở miệng nhắc nhở Tùng Hổ. Bất quá, Tùng Hổ tựa hồ không hiểu Khương Ngoánh Ngoánh ý tứ. Cảm thấy được Khương Ngoánh Ngoánh là muốn cùng hắn động thủ. Trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, nói, Khương Ngoánh Ngoánh, ngươi vẫn là phải ra tay ngăn cản ta sao? Tùng Hổ cảm thấy được, Khương Ngoánh Ngoánh nói hắn chịu chết, tất nhiên chỉ có Khương Ngoánh Ngoánh mới có thực lực như vậy. Khương Ngoánh Ngoánh có chút sững sờ, nghi ngờ hỏi nói, ta lúc nào nói quá, ta phải ra tay ngăn cản ngươi đây. Ngươi không ra tay ngăn cản ta. Hiện trường ai có thể giết ta đây? Tùng Hổ không kịp chờ đợi hỏi ngược lại nói. Chỉ lo Khương Ngoánh Ngoánh ra tay. Khương Ngoánh Ngoánh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn về phía Từ Phong, vô tri không đáng sợ, đáng sợ là vô tri còn không tự biết. Từ Phong đi ra mấy bước, đi tới đằng trước địa phương trống trải, lạnh lùng nói, giết ngươi quá dễ dàng, nếu không phải là ngươi cực lực nghĩ muốn tìm cái chết, ta đều lười được động thủ. Từ Phong nghĩ muốn kiểm nghiệm thực lực của chính mình, trước chém giết Cố Hành đám người, đã đầy đủ. Lại cùng Tùng Hổ chiến đấu, trên căn bản không có bao nhiêu tính khiêu chiến, chém giết đối phương cũng hết sức dễ dàng. Cái này Tùng Hổ cũng thực sự là nhất định phải tự tìm đường chết, trước ở Thu Thủy Đàn tham gia luận đạo trà hội. Từ Phong cũng từng trải qua Tùng Hổ trưởng pháp, tu luyện cũng chỉ là một loại mà thôi, trưởng pháp cảnh giới cũng không cao. Dù cho Từ Phong không có đột phá đến mệnh hồn cảnh một tầng đỉnh cao, trước hắn đối mặt Tùng Hổ, mặc dù không cách nào chém giết đối phương, nhưng cũng sẽ không sợ sệt. Tùng Hổ nghĩ muốn giết hắn, vậy cơ hồ là nói chuyện viển vông. Tùng Hổ nghe vậy, hai tay gắt gao siết chặt, ngón tay đều sắp lún vào huyết nhục bên trong. Hai mắt trợn tròn, trợn mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, giữa hai lông mày đều là sát ý điên cuồng. Bên người hắn cái kia chút người, đều là Hạo Nguyên môn đệ tử, cũng coi như là hắn thu được tiểu đệ. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, như vậy không nhìn xem thường hắn, hoàn toàn làm tức giận hắn. Ha ha ha! Tiểu tử này thực sự là không biết lợi hại, dám to gan như vậy không nhìn Tùng sư huynh, hắn sợ là sống được thiếu kiên nhẫn. Theo Tùng Hổ đến mấy cái Hạo Nguyên môn thanh niên, có người mang theo châm chọc cười nói. Không sai, Tùng sư huynh nhưng là mệnh hồn cảnh 9 tầng cường giả, ở chúng ta Hạo Nguyên môn đều là đệ tử nòng cốt. Tiểu tử này là vật gì, ta đều chưa từng nghe nói, cũng vọng tưởng cùng Tùng sư huynh đối đầu. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, sau đó Tùng sư huynh sợ là một trưởng oanh kích đi ra ngoài, thì hắn sẽ chết đến bên ngoài 9 tầng trời. Mấy người ngươi một lời, ta một lời, đều không ngừng ở làm thấp đi Từ Phong, nói Tùng Hổ thật lợi hại một dạng. Nhiếp Hồng thản nhiên nói, Khương sư tỷ, ta cảm giác không bao lâu nữa, có mấy người tiểu sẽ khóc lóc xin tha. Ừm. Khương Ngoánh Ngoánh sâu có đồng cảm gật gật đầu, đặc biệt là nhìn đối diện, Hạo Nguyên môn cái kia bảy điên cuồng làm thấp đi Từ Phong người. Chúng ta là tốt rồi tốt nhìn, chớ sẽ là ai khóc lóc xin tha. Đối diện mấy người thanh niên, quay về Nhiếp Hồng tức giận nói. Cực quang ma đao xuất hiện ở Từ Phong trong tay, nhìn về phía đối diện Tùng Hổ, thản nhiên nói, phí lời đừng quá nhiều, muốn chiến liền chiến, hà tất nắm nắm niết niết, như cô gái. Từ Phong trên người linh lực phun trào, mệnh hồn cảnh một tầng tột cùng khí thế bạo phát, trên người linh lực phun trào. Ta còn tưởng rằng cái tên này thật lợi hại. Hóa ra chỉ là mệnh hồn cảnh một tầng đỉnh cao, sớm biết như vậy, nơi nào cần phải Tùng sư huynh động thủ, ta liền có thể lấy ra tay giải quyết hắn. Một cái mệnh hồn cảnh 7 tầng tột cùng thanh niên, cảm nhận được Từ Phong chỉ là mệnh hồn cảnh một tầng đỉnh cao, nhất thời mở miệng nói. Tùng Hổ đầy mặt dữ tợn, nói, ngươi giết chết em trai ta, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Tung hổ cả người linh lực phun trào thời gian, trên người áo nghĩa hiện ra, chỉ là cấp một đỉnh cao áo nghĩa. Bất quá, tung hổ áo nghĩa chính là cấp một đỉnh cao gió chi áo nghĩa, dùng cho hắn trưởng pháp, trở nên hơi bồng bềnh. Có thể chết ở ta trưởng pháp bên dưới, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Tung hổ nhìn chằm chằm Từ Phong, trên người linh lực lưu động, hướng về Từ Phong một trưởng tập kích tới, chính là bay chấn động trưởng pháp. Hạ nguyên môn cái kia chút thanh niên, cũng đều là đầy mặt kính nể, bọn họ cảm thấy được Tùng Hổ bay chấn động trường pháp rất lợi hại. Đúng là vô vị. Từ Phong cảm nhận được Tùng Hổ đánh tới công kích, không nhịn được lắc lắc đầu, thực lực của người này còn không bằng Chiêm Ngọc Vừa. Nhưng là, Chiêm Ngọc Vừa đều không thể chống đối hắn cực quang thí sát đao pháp, huống chi là trước mắt Tùng Hổ. Vô cực quang trảm. Cực quang thí sát đao pháp triển khai ra, một đạo vô cùng vô tận ánh đao, nháy mắt xé rách đi ra ngoài. Đao pháp biến e rằng so với khủng bố, chém ra một đao nháy mắt. Tung hổ vừa mới bắt đầu trên mặt đắc ý, đột nhiên biến mất. Thay vào đó là nghiêm nghị. Chết! Từ Phong lười được cùng Tung hổ phí lời, chữ chết bật thốt lên nháy mắt, ánh đao đã tập kích mà ra. Cực quang ma đao chính là cấp 6 cực phẩm linh binh. Một đao như vậy chém ra đi, phảng phất bầu trời đều bị xé nứt. Xì xì. Chỉ là một đạo, Tùng Hổ đống nhiên rút lui, trên lồng ngực xuất hiện một vết máu, trên mặt đều là ngạc nhiên. Ngươi dĩ nhiên cảm ngộ đến cấp 2 đao chi áo nghĩa. Tùng Hổ hét lên kinh ngạc tiếng. Đáng tiếc, nên tiếp hắn chính là Từ Phong đao pháp. Từ Phong thậm chí, đều không thèm phí lời với hắn. Tê liệt bá đao. Cực quang thí sát đao pháp thứ hai chiêu triển khai mà ra. Tung hổ hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, một loại cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Bất hảo. Nguy hiểm. Tung hổ cảm thụ rất rõ ràng, một đao này đúng là quá mạnh mẽ. Đáng tiếc, còn không có chờ Tung hổ tránh né. Cực quang ma đao đã kéo tới. Hoa. Tung hổ phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Lồng ngực cũng đã triệt để xé rách. Hắn trợn mắt lên, vẹn vẹn ở trên mặt đất co giật thời gian mấy hơi thở, tiểu triệt để bất động. Theo Tùng Hổ tới mấy cái hạo nguyên môn người, đều vẻ mặt dại ra mà quái lạ. Bọn họ một khắc trước còn đang nổ, Tùng Hổ chém giết Từ Phong. Không nghĩ tới, trong chốc lát, Tùng Hổ đã bị Từ Phong chém giết. Này! Mấy người sắc mặt đều biến được xanh một trận, trắng một trận. Nhiếp Hồng cười nói, hiện tại các ngươi cảm thấy được khóc lóc xin tha là ai? Chúng ta. Là chúng ta. Mấy cái hạo nguyên môn thanh niên, đều đầy mặt sợ hãi nhìn Từ Phong. Thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ nội tâm đều là chấn động. Sợ là chú bác, cũng chưa chắc có Từ Phong thiên phú như vậy. Chương 3758, Tử Vong Du Hí. Từ Phong ánh mắt đảo qua hạo nguyên môn đối diện mấy người, không nhịn được lắc lắc đầu, hắn thật sự là sinh không ra bất kỳ chém sát chi tâm. Này chút người chính là nịnh nọt theo đuôi mà thôi, quả thực yếu không thể yếu hơn nữa. Muốn hắn Từ Phong ra tay chém giết này chút người, đúng là có chút khó khăn, đặc biệt là, hắn lười tính ra tay. Lập tức, nhìn về phía Nhiếp Hồng đám người, nói, Nhiếp sư huynh. Các ngươi có không có hứng thú giết bọn họ? Nếu là muốn giết lời của bọn họ, tiểu mau mau động thủ đi, ta thật sự là lười được động thủ. Từ Phong lắc lắc đầu nói ra, nhìn cái kia từng cái sợ hãi răng rấp, Từ Phong cảm thấy được giết này chút người, đều là đối với hắn nhục nhã. Ta động thủ hứng thú cũng không lớn. Nhiếp Hồng chậm rãi nói, đã như vậy, các ngươi đem chiếc nhẫn chứa đồ lưu lại, cút nhanh lên đi. Từ Phong nói với mấy người trong thần sắc đều là không tình nguyện, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể đem chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, một mực cung kính đưa cho Từ Phong phía sau, từng cái rón rén trở lại nơi vừa nãy, đều không dám manh động, chỉ lo chọc giận Từ Phong. Cút đi. VN. Từ Phong mở miệng nói. Lập tức, mấy người như chút được gánh nặng. Nháy mắt xoay người trốn vọt mà đi. Từ sư đệ, không thấy được, ngươi còn rất uy phong a. Khương Oanh Oanh ý cười yêu kiều trêu nói. Từ Phong cười ha ha. Nhìn này chút trong nhẫn chứa đồ mặt có cái gì, vẫn là quy tắc cũ, linh tài về ta, những thứ khác về các ngươi. Nhiếp Hồng hơi kinh ngạc đối với Từ Phong hỏi, từ sư đệ, ngươi cần nhiều như vậy linh tài, hẳn là ngươi tới từ một cái nào đó luyện đan thế ra sao? Ngươi thấy ta giống sao? Từ Phong sờ lỗ mũi một cái, hỏi. Nhiếp Hồng lắc lắc đầu, ở trong ấn tượng của hắn mặt, cái kia chút luyện đan thế gia, truyền thừa cổ xưa gia tộc lớn, nhưng phàm là đi ra luyện đan sư, đặc biệt là thanh niên thiên tài, đều là kiêu ngạo cực kỳ. Từ Phong tuy rằng cũng có chút ngạo khí, nhưng cũng không phải là sự kiêu căng ấy, mà là bắt nguồn từ bản thân năng lực tự tin. Nói thật cho các ngươi biết đi, ta là luyện đan sư, này chút linh tài đối với ta tự nhiên có dùng. Từ Phong nhìn mấy người đều rất tò mò, lúc này nói ra. Xì xì. Khương Ánh Ánh bỗng nhiên một khẩu phun ra ngoài. Trừng mắt Từ Phong. Ngươi là luyện đan sư. Khương Ánh Ánh có chút không dám nghĩ, vẫn là hỏi, lẽ nào những ngươi kia cho chúng ta đang ăn dược, đều là ngươi tự mình luyện chế. Khương Ánh Ánh nhìn chằm chằm Từ Phong, đây nếu là thật sự, không khỏi cũng quá biến thái đi. Võ đạo thiên phú như vậy nghịch thiên không nói, vẫn là cấp 6 cực phẩm luyện đan sư, toàn bộ La Trạch lĩnh đều không có mấy cái cấp 6 cực phẩm luyện đan sư đây. Cần phải kinh ngạc như vậy sao? Nếu không phải là ta luyện chế, các ngươi cảm thấy được, ta sẽ như thế hào phóng, cho các ngươi nhiều đan dược như vậy. Từ Phong hỏi ngược lại nói, xác thực, những đan dược kia phóng tại cái khác nhân thủ bên trong, đều quý giá dị thường. Như Tử Phong như vậy, đống lớn lấy ra đưa người, thật sự không thể. Đương nhiên, nếu như Tử Phong tự mình luyện chế, vậy thì coi là chuyện khác. Dù sao, chỉ phải có đầy đủ linh tài, Tử Phong liền có thể lấy luyện chế ra đan dược, đổ cũng hiện ra được không thế nào quý giá. Biến thái. Khương Ngoánh Ngoánh đám người, lần thứ hai đưa cho Tử Phong hai chữ. Tử Phong thực sự là không nói gì đối mặt. Từ sư đệ, dù sao cũng mọi người chúng ta cũng không biết muốn đi chỗ nào, tiểu đồng thời chậm rãi đi thôi. Khương Ngoánh Ngoánh nhìn về phía Từ Phong, theo Từ Phong người này, tất nhiên là ăn thịt lại ăn canh, rất nhiều chỗ tốt. Từ Phong nghe thấy Khương Ngoánh Ngoánh mời, cũng không có cự tuyệt, nói, không thành vấn đề, mọi người cùng nhau đi một chút, cũng thật náo nhiệt. Nếu không, ở như vậy bí cảnh bên trong rèn luyện, cũng là rất nhàm chán. Nói tới chỗ này, Từ Phong con ngươi nơi sâu xa hiện ra lo lắng. Trước đây đi tới chỗ nào, không quản cỡ nào nguy hiểm. Đều có một con mèo nhỏ bồi tiếp hắn. Bây giờ, con mèo nhỏ vẫn là không rõ sống chết. Từ sư đệ, ngươi có tâm sự phải không? Khương Ngoánh Ngoánh nhìn Từ Phong trong ánh mắt, bộc lộ ra ngoài đều là bi thương. Chỉ lo nhắc tới Từ Phong chuyện thương tâm của, lúc này có chút ân cần hỏi nói. Từ Phong chậm rãi lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến phía trước một cái huynh đệ. Đối với Từ Phong tới nói, con mèo nhỏ chính là của hắn huynh đệ. Đi thôi. Từ Phong thúc giục. Khương Ngoánh Ngoánh đám người nguyên bản còn muốn hỏi dò. Nhưng phát hiện Từ Phong không muốn nói, cũng không có tiếp tục mở miệng. Xoạt xoạt xoạt. Từng trận là tả âm thanh truyền đến. Khương Ngoánh Ngoánh chờ 7 người, Thứ Thanh Mục Lâm cùng nhau đi tới. Cũng gặp phải không ít võ giả. Giờ khắc này, nhìn mấy đạo vội vội vàng vàng bóng người. Khương Ngoánh Ngoánh nhất thời nhíu lại đầu lông mày, nói, lẽ nào đằng trước có tình huống thế nào, vì sao nhiều? Thế này người, như vậy cảnh tượng vội vã hả? Tìm người hỏi một chút. Nhiếp Hồng lúc này lao ra, tùy tiện tìm tới cá nhân, nói, các ngươi gấp gáp như vậy làm gì chứ? Nam tử kia bị Nhiếp Hồng ngăn cản, có chút không vui nói, dám chặn lao tử đường đi, ngươi sợ là chán sống sao? Nói nhanh lên, tình huống thế nào? Khương Ngoánh Ngoánh đám người đi lên phía trước, đem nam tử vây nốt. Nam tử vừa bắt đầu hiện ra được rất tức xu thế bằng bạc, cảm nhận được Khương Ngoánh Ngoánh trên người mệnh hồn cảnh 9 tầng khí thế, nhất thời tự héo. Các ngươi còn không biết sao? Có người nói đằng trước xuất hiện một cái hẻm núi, rất là kỳ quái. Chỉ cần có thể từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài người, đều có thể thu được được một món bảo vật. Rất nhiều người hiện tại cũng nhảy vào trong hẻm núi lớn mặt, chỉ lo đi muộn, cũng chưa có. Nam tử vừa nãy vị trí lấy không muốn nói, chính là sợ sệt, Từ Phong bọn họ cũng đi tranh cướp bảo vật. Dù sao, tranh cướp bảo vật càng nhiều người, tiểu mang ý nghĩa, thu được được bảo vật tỷ lệ càng nhỏ. Còn có nơi như thế này. Khương oánh oánh chân mày cau lại. Đúng đấy. Ta cũng rất tò mò, bất quá ta nghe người ta nói, tiến nhập trong hẻm núi mặt, không lấy được bảo vật người, đều sẽ chết ở bên trong. Nam tử tiếp tục mở miệng nói. Đi, chúng ta cũng đi tập hợp tham gia cho vui. Khương oánh oánh gật gật đầu, quay về nam tử mở miệng nói, ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta theo ngươi. Đừng có đùa hoa chiêu, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Khương oánh oánh nhắc nhở nam tử. Cứ như vậy, khoảng chừng gần nửa canh giờ. Quả nhiên rất náo nhiệt, xung quanh đều là tiếng người huyên náo. Quan trọng nhất là, cũng đều là chút cường giả. Trước mắt là cái to lớn hẻm núi, mà trong hẻm núi mặt, đều là mịt mờ một mảnh, căn bản thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc là cái gì. Dù cho là Từ Phong, hắn cường hãn năng lực cảm nhận, dĩ nhiên cũng không cách nào kéo dài ra đi, giống như là bị ngăn cản đoạn. Ta đã mang bọn ngươi đi tới nơi này, ta có thể ly khai chứ? Nam tử nhìn hẻm núi, đã bức bách không kịp chờ. Cút đi. Nam tử nhất thời hướng về phía dưới hẻm núi lớn đi đến. Chúng ta đi không? Khương oánh oánh nhìn về phía Từ Phong, hỏi thăm. Có náo nhiệt tự nhiên đến xem nhìn. Từ Phong nói ra. Lập tức, mấy người hướng về hẻm núi lớn, liền cất bước mà đi. Cách đó không xa một gò núi nhỏ địa phương. Chỉ thấy, một người mặc áo bào đen thân ảnh. Trong trong mắt, đều là đen kịt ánh sáng. Lợi dụng những này nhân tộc tham lam, lần này ta muốn đưa bọn họ triệt để tan vỡ, bồi dưỡng ất ma tộc một nhóm mới ma phó. Trước bọn họ ất ma tộc ở đại hoang nguyên sa mạc nơi sâu xa, tổn thất nặng nề. Lần này, nhất định phải tìm được đầy đủ ma phó. Chương 3759, ngoại trừ tử vong còn lại chính là tử vong. Trước tiên tận lực dùng chút chỗ tốt, không ngừng hấp dẫn bọn họ, người tới nơi này loại càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là mọi người đều đi tới nơi này tòa tử vong hẻm núi, đến thời điểm ở đây chồng chất như núi thi thể. Bất quá, cuối cùng còn dư lại một nhóm kia người, đem sẽ trở thành chúng ta ất ma tộc, cường hãn nhất trung thành nhất ma phó. Ất ma tộc cường giả, âm thanh có chút trầm thấp, đen nhánh hai con mắt nơi sâu xa, nhưng không ngừng hiện ra tinh quang. Thánh chủ anh minh, như vậy mưu kế, đơn giản là không có sơ hở nào. Bất quá, nhiệm vụ của chúng ta là mở ra thanh mục thánh vực bên trong, cùng chúng ta ất ma tộc tiếp giáp địa phương, hết khả năng đem phong ấn tổn hại, đến thời điểm chúng ta ất ma tộc, tiểu sẽ có quần quận không ngừng cường giả, đi tới linh thần đại lục. Bên cạnh một cái ất ma tộc trung niên, quay về ất hiên nói ra. Ất hiên nguyên bản cũng là dùng con số mệnh danh. Hắn bị gọi là ất cửu thập chín. Bất quá, từ khi hắn đi tới linh thần đại lục phía sau, hắn tiểu không thích danh xưng này. Liền, tiểu thay đổi ban đầu xưng hô, biến thành ất hiên. Mở ra phong ấn sự tình, không cần phải gấp. Năm đó kẻ loài người kia khốn nạn, dù cho là chính mình tử vong, cũng đem truyền tống cánh cửa phong ấn, dẫn đến chúng ta ất ma tộc tiêu tốn ngàn năm, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lần này, nếu như có thể phá khai phong ấn, ta vô luận như thế nào, cũng đem kẻ loài người kia khốn nạn, cho lột ra chóc thịt. Ất hiên trong miệng nhân tộc khốn nạn, tự nhiên chính là cứu vớt La Trạch lĩnh anh hùng, La Trạch. Ngươi nhớ được an bài nhân thủ, trước tiên điều tra rõ ràng, đến cùng thanh mục thánh vực bên trong, phong ấn vị trí nơi. Ất hiên quay về bên người ma tộc nói ra. Được rồi, thuộc hạ này phải đi sắp xếp. Ất ma tộc trung niên, hiện ra được hết sức cung kính. So với hắn bất luận người nào đều biết. Bên người Ất hiên, tương lai tất nhiên muốn trở thành Ất ma tộc hàng đầu tồn tại. Theo Ất hiên, tương lai tiền đồ vô lượng. Từ Phong đám người hướng về Tử Vong hẻm núi đi đến, mới vừa gia nhập cái chết đến hẻm núi, một luồng âm u kinh khủng khí tức, nháy mắt bao phủ xuống. Toàn bộ trong hẻm núi mặt, có vẻ hơi u ám, đâu đâu cũng có cổ quái cảnh tượng, để người có chút sởn cả tóc gáy. Quan trọng nhất là, trên mặt đất trồng chất không ít bạch cốt, hiển nhiên ở đây người chết không ít. Cứu ta! Vừa lúc đó, cách đó không xa địa phương, hơi yếu tiếng kêu cứu mạng truyền đến, một bóng người, đã ngã trên mặt đất, hai mắt bên trong đều là kinh khủng. Đó không phải là vừa nãy dẫn đường cho chúng ta nam tử sao? Nhiếp Hồng nhìn chằm chằm ngã xuống đất nam tử, đống nhiên kinh sợ, nói ra. Hình như là... Khương Oánh Oánh gật gật đầu. Xì xì xì. Vừa lúc đó, nam tử kia thi thể, dĩ nhiên phát sinh xì xì thanh âm, bắt đầu mạo ra trận trận khói trắng, cuối cùng chỉ còn lại uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, hiện ra được vô cùng quỷ dị. Đây là tình huống gì? Khương Oánh Oánh có chút kinh ngạc. Hình ảnh trước mắt thật sự là quá quỷ dị. Nam tử kia đến cùng chết như thế nào, bọn họ đều không biết. Cẩn thận một chút. Từ Phong quay về Khương Oánh Oánh đám người nhắc nhở một tiếng, không biết tại sao, trực giác nói cho hắn biết, có loại cảm giác rất nguy hiểm. Xì xì xì. Bọn họ lại là đi ra vài bước, chỉ thấy mấy bóng người, đang ở ra tay đánh nhau, lẫn nhau hoàn toàn là liều mạng. Cái này bảo vật chính là ta trước hết phát hiện, các ngươi lại dám cướp giật, ta muốn giết các ngươi. Hừ. Bảo vật chính là người có tài mới chiếm được. Như ngươi vậy người yếu, không xứng nắm giữ bảo vật như thế. Mau mau đem bảo vật giao cho ta, ta có thể tha các ngươi bất tử. Bằng không, các ngươi chắc chắn phải chết. Ngôn ngữ không ngừng chuyển tới, mấy bóng người hai mắt đỏ như máu, cả người linh lực đều ở bạo động. Còn không có co trong phiến khắc, đã bắt đầu điên cuồng chém giết, hoàn toàn là liều lĩnh chiến đấu. Từ sư đệ, đây là tình huống gì? Bọn họ thật giống không cách nào khống chế chính mình, hiện ra được hết sức táo bạo. Khương Oánh Oánh con mắt đúng là hết sức nhọn, vừa nhìn bên dưới, tự phát hiện đối diện mấy người, tâm trí rõ ràng hết sức táo bạo. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá, e sợ cái này Tử Vong hẻm núi lớn không đơn giản. Từ Phong ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu hòa hợp bầu trời, luôn cảm giác, thật giống có con mắt, ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu là có thể vận dụng tử cực ma đồng, Từ Phong thật sự rất muốn vận dụng tử cực ma đồng nhìn, đến cùng chung quanh là tình huống thế nào. Hoa! Mấy người chiến đấu, theo một đạo thi thể ngã trên mặt đất, những người còn lại như cũ đang điên cuồng chiến đấu. Mấy người này thật giống bên trong ma giống như vậy, vẫn đang điên cuồng chém giết, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Khương Oánh Oánh không nhịn được nói ra, mấy người bọn hắn đều đi tới nơi này thời gian rất lâu, đối diện mấy người, như cũ không có phát hiện bọn họ, còn ở sống mơ mơ màng màng chiến đấu. Bọn họ thật giống không giết chết đối phương, thì sẽ không giảng hòa. Từ Phong thản nhiên nói, Nhiếp Hồng bọn người là cả người chấn động, nói, từ sư đệ, chúng ta sau đó, có thể hay không cũng xuất hiện tình huống như vậy. Nhiếp Hồng bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Từ Phong cùng Khương Oánh Oánh thực lực kinh khủng như thế, một khi thật sự như vậy chém giết lẫn nhau. Đến thời điểm, bọn họ e sợ rất khó sống sót. Những thứ khác mấy người, cũng đều nhìn về Từ Phong. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá chỉ cần chúng ta tâm trí kiên định, thì sẽ không xuất hiện bị khống chế tình huống. Mảnh này trong hẻm núi mặt, rõ ràng có chút quái lạ, bất quá cũng không cần lo lắng. Thủ vững bản tâm, không quên sơ tâm, là được. Từ Phong đối với ý chí của mình hết sức tự tin, hắn có thể đủ ở tu vi như thế, cảm ngộ đến tâm như bản thạch tâm cảnh. Cái này trong hẻm núi lớn mặt, coi như là thật sự có ảo cảnh, hay hoặc là mê hoặc tâm thần bảo vật, hắn tin tưởng mình, cũng như cũ có thể duy trì bản tâm. Cái tên nhà ngươi cũng chớ quá tự tin, nếu là ta đoán không sai. Các ngươi chỉ sợ là chúng rồi ma tộc gian kế. Từ Phong thân thể bên trong, cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nhắc nhở. Ma tộc gian kế. Từ Phong nội tâm đều là nghi hoặc, có chút chấn động. Không sai. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nói ra. Ma vực có vô số ma tộc, bọn họ cũng rất cường hãn, dù sao có thể kém một chút tiêu diệt nhân tộc tồn tại, có thể tưởng tượng được, bọn họ cũng không phải bình thường. Các ngươi vị trí địa phương, hẳn là ma tộc xây dựng mà thành tử vong hẻm núi lớn, bên trong ngoại trừ tử vong còn lại chính là tử vong. Đương nhiên, cuối cùng nhất định muốn có người sống, mà người còn sống sót, đem sẽ biến thành ma tộc trung thành nhất ma phó. Toàn bộ ma vực, có rất nhiều ma tộc, đều sẽ xây dựng tử vong hẻm núi lớn, đến nghị trăm phương ngàn kế, chế phục người tộc, thu được cường đại ma phó. Cô gái bí ẩn đối với ma tộc sự tình, đối với tử phong đúng là hết sức để bụng. Nói cũng phải hết sức tỉ mỉ. Bình thường, tử phong sợ là mấy tháng, đều cùng đối phương nói không tới nhiều lời như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Tử phong quay về cô gái bí ẩn hỏi. Biện pháp ngược lại cũng không khó, chỉ cần có người duy trì bản tâm, không cách nào bị ma tộc hàng phục, tất nhiên sẽ có ma tộc tự mình ra tay, đến lúc đó chém giết ma tộc sẽ bị phá mở. Bất quá, đến vào lúc ấy, e sợ trong này phần lớn mọi người đều đã trở thành những người khác chất dinh dưỡng, thiếu bộ phận người đã trở thành cường đại ma phó. Cô gái bí ẩn nói ra. Chương 3760, trọng điểm chú ý hắn. Cái kia làm sao đây? Nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau, sau đó sàng lọc chọn lựa người lợi hại nhất, cuối cùng bị trở thành ma tộc ma phó. Từ phong hai mắt bên trong, tràn ngập một vẻ vẻ giận dữ. Ma tộc cái này là hoàn toàn, đưa bọn họ nhân tộc, xem là xuất sinh một loại đối đãi. Chỉ có đang chọn yêu thú, cùng với lựa chọn sủng vật thời điểm, mới có thể lợi dụng như vậy khôn sống ngống chết phương thức. Cũng có một chút yêu thú. Còn lại hạ mấy nhãi con, cuối cùng để mấy cái này nhãi con tự giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ có một có thể sống sót. Hiện tại, ma tộc loại này tử vong hẻm núi lớn cách làm, không khác nào là đem nhân tộc xem là nỗ lực đối đãi. Cô gái bí ẩn mở miệng nói, ngươi nếu là muốn giải quyết, ngược lại cũng không phải không có cách nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đủ mạnh, bằng không, vô cùng có khả năng, ngươi đều sẽ rất nguy hiểm. Cô gái bí ẩn quay về Tử Phong nhắc nhở. Tử Phong thúc giục, có vẻ hơi bức bách không kịp chờ. Làm thế nào? Tử Phong không có bất kỳ chần chờ. Hai mắt bên trong đều là vẻ kiên định. Nếu như hắn đoán không sai, cái này tử vong hẻm núi lớn, vô cùng có khả năng chính là ất ma tộc còn sống ma tộc gây nên. Trước ở đại hoang nguyên sa mạc nơi sâu xa, đoạn đông lưu cũng chỉ là tiêu diệt ất ma tộc cường hãn nhất mấy cái mà thôi. Cho tới những thứ khác ất ma tộc, đoạn đông lưu cường giả như thế, căn bản khinh thường ở ra tay. Này mới để đại hoang nguyên sa mạc chỗ sâu ớt ma tộc, có chút dư nghiệt còn sống. Nói vậy lần này ở La Trạch Lĩnh. Trước ở đại hoang nguyên sa mạc nơi sâu xa tổn thất nặng nề. Nghĩ muốn ở thanh mục thánh vực tìm về tổn thất. Dù sao, có thể hàng phục như vậy một nhóm, rất tốt thanh niên thiên tài làm ma phó, đối với ớt ma tộc tới nói, cũng là chuyện không tồi. Rất đơn giản, từ vong hẻm núi lớn nơi sâu xa, có một chỗ nho nhỏ xây dựng nơi. Ngươi nếu như có thể đến xây dựng nơi, đem xây dựng nơi hủy diệt, tử vong hẻm núi lớn tự nhiên tự sụp đổ. Cô gái bí ẩn quay về Tử Phong nói ra, bất quá, nghĩ muốn đến tử vong hẻm núi lớn nơi sâu xa, không phải là chuyện đơn giản. Đầu tiên, ngươi phải bảo đảm, chính mình sẽ không bị tử vong hẻm núi lớn làm cho mê hoặc. Thứ yếu, ngươi muốn bảo đảm mình có thể, ở nhiều người như vậy vây đuổi chặn đường bên dưới, có thể bình yên vô sự đến tử vong hẻm núi lớn nơi sâu xa. Cô gái bí ẩn thanh âm không nhanh không chậm, cũng không có bất kỳ lo lắng. Tử Phong vẻ mặt kiên định, nhưng cũng mang theo nghiêm nghị. Tiến nhập tử vong hẻm núi lớn người, có thể không phải số ít. Làm sao có thể đủ ở nhiều người như vậy vây đuổi chặn đường bên dưới? Vẫn có thể đến tử vong hẻm núi lớn trung ương, phá hủy xây dựng nơi, thật là một kiện không phải là chuyện dễ dàng. Ta sẽ tận lực. Tử Phong âm thầm nói. Hắn nhìn về phía bên người Khương Oánh Oánh đám người. Lần thứ hai cường điệu nói, Khương sư tỷ, Nhiếp sư huynh, các ngươi sau đó nhớ kỹ, chúng ta thâm nhập trong hẻm núi mặt thời gian, bất luận nhìn thấy cái gì, hay hoặc là thu được bảo vật gì, đều phải giữ vững bản tâm. Ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên mất đi bản tâm của mình, bằng không, các ngươi tiểu sẽ giống như bọn họ. Cách đó không xa chém giết đám người kia, hiện tại chỉ còn lại hai cái người, chính ở chỗ này điên cuồng chém giết. Chúng ta đi. Từ Phong quay về Khương Oánh Oánh đám người nói. Nhiếp Hồng nhìn còn ở chém giết hai người, nói, từ sư đệ, chúng ta không ra tay ngăn cản sao. Từ Phong chậm rãi lắc lắc đầu, không cách nào ngăn cản, bọn họ đã nhập ma, không chết không thôi. Dầm. Cùng ở Từ Phong bên người Vô Niệm Tông có người, nghe vậy nhất thời nuốt nuốt nước bọt, lông trên người lỗ, đều mất tự nhiên dựng lên. Bọn họ có thể hay không, đến thời điểm cũng thay đổi thành người như vậy. Chúng ta bây giờ có thể trở về sao? Có người quả nhiên không muốn càng thâm nhập hẻm núi lớn, lúc này rụt cổ một cái. Để đọc chuyện vốn cho là, trong hẻm núi lớn mặt có bảo vật tồn tại. Từ Phong chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía sau hòa hợp tất cả. So với hắn bất luận người nào đều biết, hiện tại lui ra, tất nhiên là chết càng nhanh hơn. Lúc này mở miệng nói, chỉ có đi tới, cũng không lui lại, từ chúng ta tiến nhập hẻm núi thời gian bắt đầu, ngoại trừ tử vong còn lại chính là tử vong, trừ phi đem hạp cốc này phá hủy. Bằng không, mọi người đều phải chết. Từ Phong cũng không phải là chuyện giật gân, ai cũng không hiểu, đến cùng lúc nào, đã bị tử vong hẻm núi lớn cho thu lấy. Mọi người nội tâm đều là ngưng lại, hô hấp cũng đều trở nên hơi nghiêm nghị. Nguyên bản, đều cho rằng trong hẻm núi lớn mặt, có bảo vật tồn tại. Lại không nghĩ rằng, này lại là một cạm bẫy. Còn như vậy nguy hiểm. Xoạt xoạt xoạt. Đi tới, lại là mấy người, điên cuồng bắt đầu chém giết. Chơi ạ! Đó không phải là Kình Lôi Tông đệ tử, giản khôn sao. Bọn họ Kình Lôi Tông người ở tàn sát lẫn nhau. Nhiếp Hồng nhìn cách đó không xa. Lẫn nhau chém giết mấy người, lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng, đầy mặt đều là kinh hãi. Nhiếp Hồng giữa hai lông mày đều là kinh hãi, đều là Kình Lôi Tông người, nhưng ở tàn sát lẫn nhau. Giản Khôn thực lực rất mạnh, tu vi chính là mệnh hồn cảnh bắt trọng hậu kỳ đỉnh cao, tự tay chém giết một người phía sau, lại đem ánh mắt chuyển đến trên người những người khác. Toàn bộ tử vong trong hẻm núi lớn mặt, đều bị một cổ âm trầm khí tức bao phủ. Hiện ra được phá lệ quỷ dị cùng khủng bố. Từ sư đệ, làm sao sẽ quỷ dị như vậy, bọn họ ở tàn sát lẫn nhau. Khương Oánh Oánh nội tâm cực kỳ hiếu kỳ. Không biết tại sao, theo thâm nhập trong hẻm núi mặt, Khương Oánh Oánh luôn cảm giác, nội tâm trở nên hơi cuồng bạo. Khương sư tỷ, Nhiếp sư huynh, ta cũng không dối gạt ngươi, nếu là ta đoán không sai, chúng ta chỉ sợ là bị lừa rồi. Từ Phong mang trên mặt lo lắng, trên đường đi đã là mấy chỗ, đều ở chém giết lẫn nhau. Hình như là không chết không thôi cục diện. Mà, Từ Phong thấy rất rõ ràng. Này chút người ở chém giết đồng thời, từng luồng khí tức âm sâm, sẽ hướng về thân thể của bọn họ tràn vào. Không nghi ngờ chút nào, cái kia chút khí tức âm sâm, chính là ma khí. Quả nhiên cùng Từ Phong dự liệu một dạng, những ma khí kia chính là ất ma tộc khí tức. Bị lừa rồi. Khương Oánh Oánh có chút kinh ngạc, không hiểu làm sao trên làm. Ở đây hẳn là ất ma tộc xây dựng tử vong hẻm núi lớn, nhưng phàm là tiến nhập thung lũng người, đều sẽ biến thành cỗ máy giết chóc, cuối cùng người còn sống sót, cũng sẽ trở thành ất ma tộc ma phó. Từ Phong cũng không có tiếp tục cẩn giấu Khương Oánh Oánh đám người, mà là đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn cảm thấy được, nói như vậy lời, để Khương Oánh Oánh bọn họ có chuẩn bị tâm lý, cũng tốt hơn. Ất ma tộc. Khương Oánh Oánh đám người sắc mặt đều là biến hóa, bọn họ trong ấn tượng mặt, ma tộc đều là hung ác cực kỳ. Cái này tử vong hẻm núi lớn là Ất ma tộc xây dựng, chẳng phải là bọn họ này chút người, đều lành ít dữ nhiều. Cẩn thận, đi. Khương Oánh Oánh đám người còn muốn tiếp tục hỏi dò. Từ Phong nhưng quay về sau lưng Khương Oánh Oánh đám người. Đông nhiên chợt quát một tiếng. Lập tức, mấy người đều nhanh chóng lao ra. Tiêu ở bọn họ xông ra nháy mắt. Bọn họ vừa nãy vị trí, dưới nền đất hạ hàng loạt đen nhánh ma khí, không ngừng trùng kích ra. Cái kia chút đen nhánh ma khí bên trong, lờ mờ có thể cảm nhận được, khủng bố mà cuồng bạo vô cùng khí tức. Ất Hiên hai mắt hơi âm trầm, ở cao lâm hạ, nhìn chằm chằm phía dưới hẻm núi lớn. Cho ta trọng điểm chú ý hắn. Rồi da trắng non tay, ngón tay nhỏ nhắn, chỉ phương hướng, chính là Từ Phong. Chương 3761, tương kế tự kế. Thánh chủ, người này có chỗ đặc thù gì sao? Bên người một cái ớt ma tộc, mệnh hồn cảnh 9 tầng tồn tại, quay về Ất Hiên, có chút hiếu kỳ hỏi. Dù sao, Ất Hiên thiên phú dị bẩm, có thể bị hắn coi trọng người, tất nhiên không đơn giản. Trước, Ất Hiên để trọng điểm chú ý mấy người, có thể đều là tới từ La Trạch lĩnh ba đại cấp 7 thế lực đệ tử thiên tài. Mà, cái này Từ Phong hiện ra được bình thản không có gì lạ, có ý định hay ho gì đây? Ất Hiên vẻ mặt hờ hững, nói, ngươi lẽ nào không nhìn ra, lúc nãy Tử Vong hẻm núi lớn đối với bọn họ phát động công kích, cũng không có hiệu quả sao. Mà, tránh né mở Tử Vong hẻm núi lớn công kích, chính là hắn mở miệng nhắc nhở. Ất Hiên quay về Ất Ma tộc cường giả, chậm rãi nói, cái kia Ất Ma tộc cường giả, lúc này mới nhớ tới. Vừa nãy Ất Ma tộc xác thực đối với mấy người, một lần phát động tầm thường công kích, lại bị bọn họ đều cho tránh né mở. Xác thực để người kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên đến từ tên tiểu tử kia nhắc nhở. Lẽ nào đối phương có thể nhận biết được, Tử Vong hẻm núi lớn hoạt động thời cơ. Bất quá, hắn nháy mắt lắc lắc đầu, cảm thấy được căn bản không thể. Tử Vong hẻm núi lớn chính là cả ma vực, bất kể là thế lực lớn nhỏ, đều dùng để nuôi nhốt nhân tộc phương thức. Coi như là cái kia chút cường giả đỉnh cao, đều chưa chắc có thể nhận biết được thời cơ, huống chi Tử Phong xem ra còn trẻ như vậy. Thánh chủ, nếu không ta lại sử dụng một lần công kích, thử xem có phải là hắn hay không mở miệng nhắc nhở. Ất ma tộc cường giả, hai mắt hơi nheo lại. Nếu như có như vậy thanh niên, tiến nhập Tử Vong trong hẻm núi lớn mặt, như vậy nhất định cần phải sớm xử lý. Hoặc là nghĩ biện pháp giết chết đối phương, hoặc là để cái kia chút trở thành ma phó nhân loại, đi kiếm chết hắn. Nói tóm lại, có thể thấy rõ Tử Vong hẻm núi lớn người, nhất định phải chết. Bằng không, Ất ma tộc tiểu phát dương quang đại. Có thể, người thử xem. Ất Hiên lần này nhìn về phía đối phương, vẻ mặt nơi sâu xa đều mang theo mong đợi. Nhiếp Hồng đám người vừa rồi chạy trốn một đoạn cự ly, nhìn chăm chú trên mặt đất nhô ra cái kia cỗ kinh khủng ma khí. Nhiếp Hồng bọn người là lòng vẫn còn sợ hãi, thật sự là ma khí quá mức khủng bố, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị ma khí ăn mòn. Thật là khủng khiếp ma khí. Nhiếp Hồng không nhịn được lên tiếng nói. Từ Phong sắc mặt có chút nghiêm nghị, nói, mọi người đều cẩn thận một chút, này chút ma khí. Có thể không đơn thuần chỉ có ma khí, còn có một loại đặc biệt khí thể. Cái kia loại khí thể, có thể là ma vực đặc thù độc dược. Ta có thể cảm giác được, cái kia loại đặc thù khí thể, rõ ràng cuồng bạo cực kỳ, giống như là một quả bom hẹn giờ. Dù cho là Từ Phong, giờ khác này cũng không phân tích ra được, đến cùng hôn tạp ở ma khí bên trong, cái kia hơi có chút màu đỏ tươi khí tức. Rốt cuộc là cái gì linh tải tinh luyện mà ra? Mọi người đều chớ ngừng, chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đến hẻm núi lớn nơi sâu xa. Từ Phong quay về Nhiếp Hồng đám người thúc giục. Khương Oánh Oánh trước tiên đi tới Từ Phong bên người, không dám chút nào bất cẩn. Liên tiếp hai lần Tử Vong hẻm núi lớn oanh kích, đều bị Từ Phong xảo diệu tránh thoát đi. Những người khác, theo Từ Phong, tự nhiên cũng là an toàn. Tử Vong hẻm núi lớn ở ngoài. Ất Hiên mang trên mặt ý cười, nói, thế nào? Ta lúc này đã nói, tên tiểu tử này thật không đơn giản, hắn lại có thể kịp thời phán đoán, đến cùng từ nơi nào công kích, là cái gì chủng loại công kích. Nhãn lực như thế cùng năng lực cảm nhận, đều khá là khủng bố. Thánh chủ, liên tiếp 3 lần khóa chặt công kích, dĩ nhiên đều bị hắn tránh ra, thật giống hắn sớm biết. Trung niên Ất ma tộc cường giả, đi tới Ất Hiên bên cạnh, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Tử vong hẻm núi lớn bố trí, nhưng là rất khéo léo. Cứ việc, bọn họ này chút người không phải rất mạnh. Bố trí ra tử vong hẻm núi lớn, cũng không phải là rất lợi hại. Nhưng là, đối mặt một cái mệnh hồn cảnh một tầng tột cùng tiểu tử, lại bị đối phương sớm nhìn thấu. Này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản là một cái to lớn sỉ nhục. Ất Hiên hơi nhíu lại đầu lông mày. Trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi nói không sai, hắn đích xác có thể sớm báo trước. Xem ra như ta dự liệu một dạng, hắn không đơn giản. Nói tới chỗ này, Ất Hiên lên tiếng, cười nói, nếu hắn có thể đủ báo trước, vậy thì công kích cho ta càng thêm nhiều lần một ít. Ta ngược lại muốn xem, hắn sau này thế nào né tránh đây. Nhớ kỹ, nhiều lần một điểm. Ất Hiên thanh âm nói đến phía sau, đều trở nên hơi lạnh lùng nghiêm nghị. Hiển nhiên, hắn cũng có chút phẫn nộ. Tiêu Liên một cái khác mệnh hồn cảnh 9 tầng thanh niên, cũng đã bị triệt để ma hóa, trở thành nhất ma tộc ma phó. Ma, đối mặt chỉ là mệnh hồn cảnh một tầng đỉnh cao, lại bị đối phương tránh né mở tử vong hẻm núi lớn công kích. Này đối với hắn mà nói, đơn giản là nhục nhã. Tuân lệnh. Ất ma tộc cường giả, trong hai mắt cũng mang theo phẫn nộ. Lúc này, hắn cả người ma khí lưu động. Bóng người dĩ nhiên dung nhập vào trong hẻm núi. Toàn lực công kích cái kia người. Theo Ất ma tộc cường giả động thủ. Từ phong sắc mặt nhất thời biến được căm trầm. Từng luồng khủng bố ma khí tức căm sâm, không ngừng hướng về mấy người bọn họ, điên cuồng kéo tới. Đáng chết! Xem ra ta liên tiếp 3 lần dự phán, tránh né tử vong hẻm núi lớn công kích, đã bị đối phương phát hiện. Từ phong cảm nhận được đánh tới công kích. Mọi người cẩn thận một chút. Từ phong quay về mấy người nhắc nhở một tiếng. Tiếp tục tránh né đến từ tử vong hẻm núi lớn công kích. Bất quá, từ phong khương ngoánh ngoánh 2 người, tự nhiên không có bao nhiêu vấn đề. Thế nhưng, những thứ khác vô niệm tông 5 người, tiểu tuyệt nhiên bất đồng. Bọn họ lúc nào cũng có thể bị ma hóa. Đáng chết, làm sao bây giờ? Từ phong bên trong tâm có chút buồn bực. Hắn cũng không muốn, vô niệm tông mấy người kia, cùng hắn cùng với Khương Oánh Oánh, còn có Nhiếp Hồng tàn sát lẫn nhau. Hừ, nếu như thế nghĩ muốn thu lấy ta, vậy thì tương kế tự kế. Từ phong hai mắt nơi sâu xa, hiện ra một màn điên cuồng vẻ. Hắn nghĩ muốn thử một chút, đến cùng ma khí hỏa lẫn màu đỏ tươi khí thể, rốt cuộc là cái gì? Khương sư tỷ, sau đó ngươi đem bọn hắn lập tức trốn bọn, ta sẽ làm bộ bị tập kích. Từ phong quay về Khương Oánh Oánh mở miệng nói. Không được. Từ sư đệ, nguy hiểm. Khương Oánh Oánh không nghĩ tới, từ phong nghĩ muốn đặt mình vào nguy hiểm, lúc này mở miệng ngăn cản. Từ phong mở miệng nói, Khương sư tỷ, không cần tiếp tục lề mề, lưu lại mọi người đều sẽ chết. Huống hồ, này chút ma khí cùng độc khí, chưa chắc có thể đối với ta có thương hại, ta đây bất quá là tương kế tiểu kế. Từ phong nội tâm hiện ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Đó chính là, hắn làm bộ bị công kích, sau đó không cách nào hóa giải. Liền có thể lấy để Ất Hiên chờ người ta buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó, hắn muốn làm gì, tiểu sẽ biến được rất rõ ràng. Nhưng là, Khương Oánh Oánh còn muốn nhưng là. Từ phong nhưng mở miệng nói, Khương sư tỷ, đi mau. Cảm nhận được đánh tới ma khí, đã truyền đến màu đỏ tươi khí tức. Từ phong hai mắt nơi sâu xa, đều là điên cuồng. Thân thể bên trong tạo hóa đỉnh, không ngừng xoay tròn. Chạy! Khương Oánh Oánh mang theo Nhiếp Hồng chờ mấy người, điên cuồng trốn vọt. Chỉ có từ phong lưu ở tại chỗ, cứ như vậy bị đen nhánh ma khí, cùng với màu đỏ tươi khí thể, hướng về vào trong thân thể. Từ phong hai con mắt nơi sâu xa, một màn điên cuồng giết chóc, từ từ nổi lên. Cả người, đều là cuồng bạo khí tức. Chương 3762, mệnh hồn cảnh 2 tầng. Ất Hiên nhìn chằm chằm tử vong hẻm núi lớn bên trong. Mắt thấy tử phong bị ma khí bị nhiễm. Trên mặt nhất thời hiện ra vẻ thất vọng, đồng thời cũng mang theo trào phúng. Ta còn tưởng rằng thật lợi hại đây. Không nghĩ tới nhanh như vậy, tiểu lộ ra nguyên hình, chỉ sợ hắn nối liền vì là ma phó tư cách đều không có. Ất Hiên không nhịn được nói lẩm bẩm nói. Thánh chủ chính là kỳ tài ngút trời, tiểu tử này lại làm sao có khả năng, vào mắt của ngươi. Bên cạnh nhất ma tộc cường giả, đầy mặt nịnh hót nói. Ất Hiên thở dài một hơi. Xem ra chờ thanh mục thánh vực đóng phía sau, ta cũng là thời điểm ly khai La Trạch Lĩnh, trong này không có bất kỳ tính khiêu chiến, ta đi cái kia cái gọi là võ đạo thánh địa, rộng lớn dương thành nhìn. Ất Hiên hai mắt hơi lấp lóe, chỉ cần đem thanh mục thánh vực bên trong, đối với Ất Ma tộc phong ấn mở ra. Đến thời điểm, Ất Ma tộc sẽ có quần quận không ngừng cường giả đến, hắn lưu ở La Trạch Lĩnh cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Thuộc hạ cảm thấy được, nếu như thánh chủ đi rộng lớn dương thành, Bắc Vương lãnh địa cái kia cái gọi là thiên tiêu, tất nhiên đều là thánh chủ đá cây chân, mỗi một người đều sẽ bị thánh chủ dâm ở dưới chân. Ất Hiên không chút nào khiêm tốn, đầy mặt trong lòng đã có dự tính nói, ngươi nói không sai, những tên phế vật này, như thế nào có tư cách cùng ta so sánh đây? Từ phong mặc cho những ma khí kia, tràn vào thân thể của hắn bên trong. Ai đến cũng không cự tuyệt đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong. Đối với người khác mà nói, hấp thu ma khí quá nhiều, cũng sẽ bị ma hóa. Nhưng là, đối với Tử Phong tới nói, bất luận luyện hóa bao nhiêu ma khí, hắn cũng không thể bị ma hóa. Bởi vì, tạo hóa đỉnh sẽ đem ma khí, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, đưa vào Tử Phong thân thể bên trong. Đương nhiên, hấp thu ma khí quá nhiều, nếu như Tử Phong không thể chịu đựng, cũng sẽ không nhỏ nguy hiểm. Bất quá, lấy Tử Phong tâm cảnh, chỉ bằng vào này chút ma khí, nghĩ muốn ma hóa hắn, hầu như là chuyện không thể nào. Tử Phong giờ khắc này nhất định muốn giả bộ rất thống khổ, mới có thể xảo diệu đã lừa gạt cái kia chút ớt ma tộc. Tử Phong bất quá là tương kế tiểu kế, như là tiếp tục như vậy cùng đối phương chống lại, không nói mình có thể chịu đựng, hắn sợ là Nhiếp Hồng đám người, đều sẽ xuất hiện nguy cơ. Hắn có thể đủ chống đối ma khí ăn mòn, có thể không đại biểu Nhiếp Hồng đám người có thể chống đối. Đến thời điểm, một khi ma hóa, Tử Phong cũng không có có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ra tay giết giết bọn họ. Hiện tại, lợi dụng như kế, dùng được Nhiếp Hồng đám người phân tán ra, dĩ nhiên là sẽ không bị Ất Ma tộc chú ý. Chỉ cần không phải Ất Ma tộc trọng điểm đối tượng, tự nhiên không thể có quá lớn nguy cơ. Mà, Từ Phong lại có thể quang minh chính đại thôn phệ ma khí, dùng đến tăng lên tu vi của chính mình, cớ sao mà không làm đây. Khương Oánh Oánh đám người thực lực, cũng không phải rất yếu, coi như là phân tán ra, cũng không phải rất nguy hiểm. Ngược lại là theo Từ Phong rất nguy hiểm, dù sao Từ Phong địa phương muốn đi, chính là Ất Ma tộc trọng điểm giám thị địa phương. Từ Phong biểu hiện rất thống khổ, dùng được toàn bộ Ất người của ma tộc. Cũng đã tin tưởng, hắn là tên rắc rưởi, đối với hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Cứ như vậy, Tử Phong đúng là ung dung rất nhiều. Sa Hoàng trong hai mắt đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý, trên người đen nhánh ma khí, không ngừng hiện ra. Tu vi của hắn, đã là mệnh hồn cảnh 9 tầng hậu kỳ đỉnh cao, thu được tăng lên rất nhiều. Phải biết, trước hắn chỉ là mệnh hồn cảnh 9 tầng tiền kỳ. Theo hắn thôn phệ ma khí, liền biến được cường hãn rất nhiều. Sa Hoàng giờ khắc này không có bất kỳ cảm xúc biến hóa, bên người nằm đều là mấy cái bọn họ hạo nguyên môn người. Này chút người, đều là bị đích thân hắn chém giết. Người này ngoan độc, hơn nữa thiên phú không tệ, đầy đủ trở thành chúng ta Ất Ma tộc ma phó. Nếu hắn nghĩ muốn tăng lên tu vi và thực lực, vậy thì cho nhiều hắn một ít ma khí. Ất Hiên khỏe miệng vung lên, chậm rãi nói. Bên cạnh Ất Ma tộc, mang trên mặt liễu nhiên vẻ mặt. Chỉ cần Sa Hoàng thôn vệ ma khí càng nhiều, tiểu sẽ ma hóa càng thêm triệt để. Đến thời điểm, trở thành Ất Ma tộc ma phó, tiểu sẽ càng thêm trung thành. Bây giờ tu vi của ta đột phá đến mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao, dù cho là Chu Bác, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Sa Hoàng hiện ra sắc mặt đều là cuồng bạo, hắn chút nào không có phát hiện mình háo hức dị dạng, có đều là kích động. Dù sao, ở toàn bộ hạo nguyên môn bên trong, Sa Hoàng đột phá đến mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao, tiêu đúng là nhảy một cái, trở thành cùng Chu Bác ngồi ngang hàng tồn tại. Ở Hạo Nguyên môn địa vị, cũng sẽ tăng vụt lên. Ai không muốn, một người bên dưới, trên vạn người đây. Lại tới nữa rồi. Sa Hoàng trong tròng mắt, đều là kích động. Cảm nhận được vừa nãy cắn nuốt cái kia cô năng lượng, lại hướng về hắn phun trào mà tới. Vầng trán của hắn, đều là hưng phấn. Có thể tăng cao tu vi, cớ sao mà không làm. Hắn còn tưởng rằng, đây chính là tiến nhập trong hẻm núi lớn mặt cơ duyên. Vì vậy, ai đến cũng không cự tuyệt. Sa Hoàng tiếp tục luyện hóa ma khí. Trên người tràn ngập năng lượng, nhưng biến được vô cùng cuồng bạo. Liên chính hắn đều không có phát hiện. Trong nội tâm mặt, đều là sát ý điên cuồng. Theo hắn thôn phệ xong xuôi này chút ma khí phía sau. Trên người năng lượng càng thêm dồi dào. Hắn cảm giác được toàn thân, hình như là có vô số sức mạnh, sẽ phải bạo phát một dạng. Nhìn trên mặt đất mặt những thi thể này, Sa Hoàng nội tâm, không có bất kỳ lòng thương hại. Hắn cảm thấy được này chút người đều là chết chưa hết tội, nghĩ muốn cùng hắn tranh cướp cơ duyên người, đều đáng chết. Từ phong một bên hướng về hẻm núi lớn nơi sâu xa đi đến, một bên luyện hóa hấp thu những ma khí kia. Ma khí chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, không ngừng hòa vào từ phong trong kinh mạch. Toàn thân hắn 300 cái linh mạch, đều ở rút lấy linh lực tinh thuần, dùng cho hắn khí tức, không ngừng tăng mạnh. Quan trọng nhất là, hắn song sinh mệnh hồn bên trên, vầng sáng không ngừng biến hóa. Từ phong có thể cảm giác được, tu vi của hắn, cách đột phá mệnh hồn cảnh 2 tầng, đã không có bao nhiêu cự ly, lúc nào cũng có thể đột phá. Hả? Tiểu tử kia làm sao sẽ xuất hiện ở tử vong hẻm núi lớn hạch tâm khu vực? Ất Hiên trợn mắt lên. Bởi trước Tử Phong biểu hiện rất kém cỏi, cho tới hắn đều không thèm để ý Tử Phong tồn tại. Nào có biết, Tử Phong dĩ nhiên xuất hiện ở tử vong hẻm núi lớn hạch tâm khu vực. Đây chính là chỉ thành công vì là ma phó, bị hắn người được chọn, mới có tư cách đi đến địa phương. Xảy ra chuyện gì? Tiểu tử kia trước không phải là bị ma hóa sao? Tình huống thế nào? Ất Hiên nhìn về phía bên người Ất Ma tộc cường giả, có chút tức giận hỏi. Vì sao, tử vong hẻm núi lớn bên trong, xuất hiện tình huống như vậy, nhưng không ai hướng về hắn bẩm báo? Thánh chủ, chúng ta. Ất Ma tộc cường giả cũng là bất đắc dĩ, bọn họ trước cảm thấy được Ất Hiên nói có đạo lý, đều không có ai đi chú ý tới tử phong đây. Dù sao, trong tử vong hẻm núi lớn, ít nói cũng có 100 người. So với tử phong lợi hại quá nhiều, bọn họ lại làm sao có khả năng, thật sự tại mọi thời khắc, đều nhìn chằm chằm tử phong hướng đi đây. Tiểu tử kia trước ma hóa không triệt để, lập tức công kích cho ta, nhất định muốn để hắn triệt để ma hóa. Ất Hiên đầy mặt tức giận nói. Ất Ma tộc cường giả mau mau lần thứ hai hòa vào tử vong hẻm núi lớn bên trong. Tử phong hai mắt hơi nheo lại. Cảm nhận được một luồng ma khí sóng trùng kích, đồng nhiên áp bức mà tới. Mang trên mặt ý cười. Xem ra Ất Ma tộc muốn giúp ta một chút sức lực, đột phá đến mệnh hồn cảnh 2 tầng. Từ phong trước luyện hóa những ma khí kia, tu vi tiểu nằm ở đột phá mệnh hồn cảnh 2 tầng biên giới. Bây giờ, Ất Ma tộc lần thứ 2 đưa tới ma khí, tự nhiên là trợ từ phong một chút sức lực. Xem ra Ất Ma tộc thực sự là lấy giúp người làm niềm vui. Chương 3763, giống như cắt rau gọt dưa. Kinh khủng ma khí, hướng về từ phong áp bức mà đi. Ở tử vong hẻm núi lớn hạch tâm khu vực. Đột nhiên xuất hiện, mấy chục đạo cả người tỏa ra huyết khí thân ảnh. Này chút trên người tu vi, dĩ nhiên đều là mệnh hồn cảnh 9 tầng. Từ phong hai tròng mắt đều là ngưng lại. Này chút người, cũng đã bị triệt để ma hóa, trở thành nhất ma tộc ma phó. Bọn họ nhìn chòng chọc vào Từ Phong, đầy mặt đều là không quen. Dưới cái nhìn của bọn họ, tử vong hẻm núi lớn bên trong, cái kia năng lượng kinh khủng, chính là cơ duyên lớn nhất, có thể tăng cao tu vi. Hiện tại, Từ Phong dĩ nhiên độc chiếm cái kia chút năng lượng, chuyện này quả thật là muốn gây nên nhiều người tức giận. mệnh hồn cảnh một tầng đỉnh cao, cũng dám cường hành thu nạp nhiều như vậy năng lượng, ngươi thực sự là chán sống. Một người đàn ông trung niên, tu vi là mệnh hồn cảnh trung kỳ, trong hai mắt đều mang theo xem thường. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, rốt cuộc là ai cho Từ Phong dũng khí, dám to gan như vậy liều lĩnh. Coi như là bọn họ này chút mệnh hồn cảnh bắt trọng, thậm chí 9 tầng tồn tại, cũng không dám trong nháy mắt, thôn phệ nhiều như vậy mà khí. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa mang theo nghiêm nghị, không có bất kỳ chần chờ, căn bản không còn kịp suy tư nữa. Trung quanh hơn 10 bóng người, nếu như ra tay với hắn, hắn tiểu sẽ biến được rất nguy hiểm. Không nghi ngờ chút nào, hắn hiện tại nhất định muốn mau chóng luyện hóa ma khí, đột phá đến mệnh hồn cảnh 2 tầng. Chỉ có đột phá đến mệnh hồn cảnh 2 tầng tu vi, mới có thể chém giết chung quanh chừng 10 ma đạo người hầu. Này chút người lực ý chí như vậy không kiên định, cứ như vậy cam tâm tình nguyện trở thành ma phó, cũng xác thực đáng chết. Ở Từ Phong thánh lệnh bên trên, chém giết này chút ma phó, chí ít cũng có thể thu được 1.000 điểm thiện ác. Vừa vặn Từ Phong bây giờ mệnh luân thân thể cũng tu luyện tới đỉnh cao, điểm thiện ác chỉ có 2.3. Nếu như chém giết chung quanh 10 mấy ma phó, liền có thể lấy thu được gần như 1.000.000 điểm thiện ác. Hắn liền có thể lấy ở thiên địa thánh đàn bên trong, hối đoái mệnh hồn thân thể phương pháp tu luyện, bắt tay tu luyện mệnh hồn thân thể. Chúng ta cũng chớ gấp động thủ, sẽ nhìn một chút tên tiểu tử này, làm sao tự bạo mà chết. Có người nhìn chằm chằm Từ Phong, cảm thấy được Từ Phong cường hành thôn phệ nhiều như vậy năng lượng, tất nhiên sẽ tự bạo. Tử Vong hẻm núi lớn bên trên, Ất Hiên hai con mắt ánh sáng, biến được câm trầm, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Hắn dĩ nhiên ở hấp thu của chúng ta ma khí, dùng để đột phá tu vi. Ất Hiên gắt gao cắn răng, đầy mặt dữ tợn. Hấp thu ma khí, đột phá tu vi. Ất ma tộc một cường giả, quay về Ất Hiên, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Thánh chủ, vậy hắn vì sao còn không ma hóa đây? Từ trên người hắn, không cảm giác được chút nào ma khí khí tức. Ất Hiên trong hai mắt, lập loè ánh sáng, nếu là ta dự liệu không sai, trên người người này tất nhiên có bảo vật. Hơn nữa, cái này bảo vật còn không đơn giản, có thể luyện hóa ma khí bảo vật, nếu là ta có thể thu được, tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Vậy tiểu tử kia trước loại đau khổ này tình huống, đều là giả bộ. Hắn đang cố ý mê hoặc chúng ta. Ất ma tộc cường giả, đông nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, đầy mặt đều là sát ý. Thật là giảo hoạt tiểu tử loài người, thật là đáng chết. Ất Hiên gật gật đầu. Bây giờ nhìn lại, chính là như vậy. Ất ma tộc cường giả nhất thời mở miệng nói, đã như vậy, cái kia quyết không thể để hắn đột phá đến mệnh hồn cảnh 2 tầng. Ta hiện tại tiểu để cái kia chút ma phó ra tay, trước tiên chu diệt tên tiểu tử này lại nói. Ất Hiên đối với Ất ma tộc cường giả hành vi, gật gật đầu, hiển nhiên cũng là hết sức tán thành. Theo Ất ma tộc cường giả điều khiển, bao vây ở Từ Phong bên người chừng 10 bóng người, từng cái trong tróng mắt, đều là sát ý điên cuồng, cả người ma khí đều đang cuộn trào. Giết! Trong đầu của bọn họ mặt, phảng phất xuất hiện một thanh âm. Mà, cái thanh âm kia, căn bản không cách nào chống cự. Giết! Giết chết trước mắt tiểu tử. Bọn họ đồng thời hướng về Từ Phong lao ra. Chừng 10 bóng người, đều là mệnh hồn cảnh 9 tầng. Một khi đánh thẳng vào, thực lực cường hãn như vậy. Mắt thấy chừng 10 bóng người, đều sắp xung kích đến Từ Phong trước người nháy mắt, Từ Phong liền muốn chết không có chỗ chôn. Đông nhiên trong đó, Từ Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi đều là sát ý lạnh như băng. Cả người linh lực phun trào, một quyền hung hăng oanh kích đi ra nháy mắt, bùng nổ ra hoành thanh âm. Hình như là đình thai nhức góc giống như vậy, một cái mệnh hồn cảnh 9 tầng ma phó, cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, nhưng lại cũng không bỏ dậy nổi, toàn thân xương cốt, đều là nát tan. Từ Phong thuận thế, tiêu xuất hiện ở chừng 10 ma đạo người hầu bao vây ở ngoài, hai mắt bên trong đều là tức giận. Các ngươi thực sự là u mê không tỉnh, các ngươi bị trở thành nhất ma tộc ma phó, còn không tự biết. Lại vẫn muốn tiếp tục trợ trụ vi ngược, thực sự là tội đáng muôn chết. Từ Phong chợt quát một tiếng, lạnh lùng nói. Đối diện hơn 10 bóng người, đều là đầy mặt điên cuồng sát ý, nói, tội đáng muôn chết chính là ngươi. Ngươi dĩ nhiên dám to gan đối với chúng ta động thủ, hôm nay trên trời dưới đất, ngươi đều phải chết. Bọn họ cũng đều là mệnh hồn cảnh 9 tầng, cảm thấy được Từ Phong đối với bọn họ động thủ, chính là đối với bọn họ nhục nhã. Lúc này, đồng thời hướng về Từ Phong tụ lại đây, trên người linh lực khuấy động, phát ra đều là thỉnh thịch thanh âm. Ầm ầm ầm. Linh lực khí sóng không ngừng lan lộn, ma khí cuồn cuộn. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh. Nếu như không có đột phá đến mệnh hồn cảnh 2 tầng, hắn thật vẫn không dám cùng nhiều như vậy người chiến đấu. Nếu đột phá đến mệnh hồn cảnh 2 tầng, hắn thật vẫn không có bất kỳ sợ hãi, có đều là hờ hững. Đến đây đi. Từ Phong trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, không có bất kỳ bảo lưu, mệnh hồn cảnh 2 tầng khí thế, cũng là buộc phát ra. Đại bi thánh quyền. Đại từ thánh quyền. Đại từ đại bi thánh quyền. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, liên tiếp quyền pháp không ngừng biến hóa, mỗi một quyền oanh kích đi ra ngoài, khí thế vô cùng. Một loại mệnh hồn cảnh 9 tầng ma phó, căn bản không phải là đối thủ của Từ Phong, chỉ là trong mấy chiêu, đã bị Từ Phong trọng thương. Dù sao, này chút người dựa vào ma khí tăng cao tu vi, căn cơ căn bản không vững chắc, bộc phát ra thực lực, so với tu vi của bọn họ càng yếu hơn. Ngắn ngủn một lát công phu, tựu có 4-5 bóng người, ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Ất Hiên chân mày cau lại. Nhìn trước khi tới ta còn thực sự nhìn nhầm, tiểu tử này thiên phú, rất mạnh. Ất Hiên cũng không nghĩ tới, Từ Phong mệnh hồn cảnh 2 tầng tu vi, có thể chém giết mệnh hồn cảnh 9 tầng. Ma phó người trước ngã xuống người sau tiến lên, Từ Phong liên tiếp chém giết. Nếu này chút người ý chí không kiên định, cam nguyện bị trở thành ma phó. Như vậy chém giết này chút người, Từ Phong cũng không có bất kỳ áy náy. Có đều là vui sướng tràn trề. Chết! Lại là một cái ma hóa ma phó xông lên, mệnh hồn cảnh 9 tầng trung kỳ tu vi, khí sóng lan lộn. Lại bị Từ Phong một quyền oanh kích đi ra ngoài, chính là hắn tu luyện đại từ đại bi thánh quyền, quyền pháp cuồng bạo. Quyền pháp mang tới uy lực rất mạnh, nháy mắt đem đối phương đánh bay ra ngoài, đập xuống đất, lưu lại một hố to. Chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong đột phá đến mệnh hồn cảnh 2 tầng, thực lực biến được mạnh như vậy. Coi như là mệnh hồn cảnh 9 tầng, cũng có thể dễ dàng chém giết, hoàn toàn là cắt rau gọt dưa. Chương 3764, chém giết xa hoàng. Ất Hiên bên người Ất Ma tộc cường giả xuất hiện, sắc mặt biến được đặc biệt khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Tử Vong hẻm núi lớn bên trong Từ Phong. Quay về Ất Hiên mở miệng nói, Thánh chủ. Người này thực lực không đơn giản, nếu không thuộc hạ tự mình đi giải quyết. Ất Ma tộc cường giả muốn xuất thủ, bù đắp mình sơ sẩy. Hắn biết rõ, chính là bởi vì hắn sơ sẩy, mới tạo thành hậu quả như thế. Nghĩ muốn giết hắn rất đơn giản, cái kia chút đã ma hóa ma phó, không phải vừa vặn có thể dùng một chút sao. Vừa vặn kiểm nghiệm thực lực của bọn họ, nếu như người này có thể liền bọn họ cũng giết chết. Đến thời điểm ta để hắn làm ta ma phó, chẳng phải là càng tốt hơn. Ất Hiên định liệu trước. Dưới cái nhìn của hắn, bất luận Từ Phong lợi hại cỡ nào. Cuối cùng là trốn bất quá tay của hắn lòng bàn tay. Dù sao, thực lực của hắn rất mạnh. Ất Ma tộc cường giả đầy mặt ngạc nhiên, nói, cái kia cẩu vật, có tài cán gì có thể làm thánh chủ ma phó. Ất Ma tộc cường giả rất rõ ràng, Ất Hiên ma phó. Đối với khắp cả Ất Ma tộc tới nói, vô số người tranh nhau chen lấn cấp làm. Có thể vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp chém giết đối thủ, hắn xác thực không đơn giản, có tư cách này. Ất Hiên không thừa nhận cũng không được, Từ Phong thiên phú rất tốt, đủ để thu được công nhận của hắn. Đối với như vậy càng là khó có thể hàng phục tồn tại, Ất Hiên nội tâm thì càng kích động, hận không được lập tức hàng phục. Nhanh đi sắp xếp đi. Đừng nói nhảm. Ất Hiên thúc giục. Sa Hoàng không biết tại sao, tổng có một đạo thần bí âm thanh, ở trong đầu của hắn mặt rung động. Phảng phất âm thanh kia, chính là Sa Hoàng mệnh lệnh, hắn vừa bắt đầu nghĩ muốn làm trái, nhưng là theo tu vi tăng lên, thời gian rời đổi, hắn đã cảm thấy được âm thanh kia là chuyện đương nhiên. Lúc này, tiêu bước chân, trên người linh lực lưu động, tu vi đã là mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Tốc độ của hắn rất nhanh, tiêu hướng về âm thanh chỉ điểm địa phương, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Đừng giết ta. Một đạo tiếng cầu khẩn vang lên. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, bước ra một bước nháy mắt. Trong tròng mắt đều là kiên định sát ý. Không có bất kỳ lưu tình ý tứ. Một quyền oanh kích mà ra. Mới vừa chừng 10 đạo ma hóa ma phó, đều bị Từ Phong triệt để chém giết, không một nhân sinh tồn. Từ Phong trong tròng mắt mặt, nhưng không có bất kỳ thương hại, này chút người cam nguyện bị trở thành nhất ma tộc ma phó. Nếu như không giết này chút người, tương lai chỉ có thể có nhiều người hơn tử vong. Giết một người mà cứu trăm người. Này là một chuyện công đức vô lượng. Quan trọng nhất là chuyện của tôi.v.n. Từ Phong chém giết này mười mấy ma phó phía sau. Từ Phong điểm thiện ác, tăng cường đến 33,000. Theo điểm thiện ác tăng cường đến 3,3, Từ Phong liền có thể lấy từ thiên địa thánh đàn bên trong, hối đoái mệnh hồn thân thể phương thức tu luyện. Nếu như có thể thu được mệnh hồn thân thể phương pháp tu luyện, Từ Phong liền có thể lấy rèn luyện mệnh hồn thân thể. Đây đối với Từ Phong thực lực tăng lên, có thể là rất nhiều chỗ tốt. Hắn tự nhiên là có chút kích động. Lúc này, bình tĩnh lại tâm thần. Hướng về thiên địa thánh đàn mà đi. Thiên địa thánh đàn cái kia màn ánh sáng lớn bên trên, hiện ra các loại Từ Phong bây giờ có thể đổi bảo vật. Bất quá, Từ Phong mục tiêu, cuối cùng khóa chặt ở mệnh hồn thân thể phương pháp tu luyện bên trên. Tiêu ở Từ Phong chuẩn bị hối đoái thời gian, một đạo cuồng bạo mà kinh khủng khí tức, hướng về hắn này một bên, đã kéo tới. Từ Phong đông nhiên tập trung ý chí, hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa xuất hiện âm thanh, trên mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Đối với xuất hiện đạo thân ảnh này, hắn chính là nhận thức, đối phương trước ở Chu Bắc Luận Đạo Trà Hội trên từng xuất hiện. Sa Hoàng, hạ nguyên môn đệ tử nòng cốt. Chỉ có điều, bây giờ Sa Hoàng, tu vi đã là mệnh hồn cảnh đỉnh cao. Lúc nào cũng có thể ngưng tụ đan nguyên. Liền có thể lấy đột phá đến đan nguyên cảnh. Từ Phong sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm nghị. Đơn giản, tu vi của hắn đột phá đến mệnh hồn cảnh 2 tầng. Bằng không, đối mặt Sa Hoàng như vậy mệnh hồn cảnh đỉnh cao tồn tại, hắn thật vẫn có chút không chắc. Rốt cuộc là có phải hay không đối thủ của đối phương? Ta còn tưởng rằng là ai, dám to gan cướp giật cơ duyên của ta, hóa ra là ngươi tên rác rưởi này. Sa Hoàng nhìn thấy Từ Phong thời gian, trên mặt tiểu hiện ra trào phúng. Hắn biết Từ Phong tu vi. Đối với chém giết Từ Phong, không có bao nhiêu hứng thú. Từ Phong nội tâm nhưng âm thầm mang theo ý cười. Chỉ cần Sa Hoàng ngông cuồng tự đại, khinh thường ở hắn. Hắn chém giết Sa Hoàng tỷ lệ, tiêu sẽ rất lớn. Sa Hoàng, ngươi đường đường cấp 7 thế lực hạo nguyên môn đệ tử nòng cốt, nhưng cam nguyện bị trở thành ma tộc nô buộc, ngươi thực sự là cho cấp 7 thế lực cực kỳ mất thể diện. Từ Phong nhìn chằm chằm Sa Hoàng, quát lạnh một tiếng. Sa Hoàng giàu gì cũng là đệ tử nòng cốt, nhưng như vậy tâm trí không kiên định. Sa Hoàng nghe thấy Từ Phong lời nói, hai con mắt nơi sâu xa hiện ra một vẻ dãy rủa. Nhưng là, trong con ngươi đen nhánh ma khí. Nhưng hoàn toàn thay thế cái kia loại dãy rủa, có đều là sát khí. Ta làm việc, còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Tiếp đó, ta tiểu để cho ngươi biết, tử vong là tư vị gì. Sa Hoàng cả người linh lực phun trào, tiểu liền chính hắn đều không phát hiện, linh lực của hắn đã biến thành màu đen kịt. Cùng ma khí không có khác nhau mấy. Toàn bộ trên người khí tức, càng là âm u khủng bố. Trên người cấp một tột cùng một chi áo nghĩa, cũng nổi lên, mang đến đều là sinh cơ bừng bừng. Vành! Sa Hoàng bước ra một bước, một quyền bỗng nhiên oanh kích mà ra, chính là hắn cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Quyền pháp như do giống như vậy, hiện ra phải là sinh sôi liên tục, một quyền như sóng sóng, làn sóng thay nhau nổi lên. Trong quả đấm đều là khí thế kinh khủng, phảng phất dùng nằm đấm, phải đem Tử Phong cho triệt để thôn phệ. Đại bi thánh quyền. Từ Phong sắc mặt bất biến, trên người linh lực phun trào, trong quả đấm đều là hào quang màu vàng óng. Một quyền ẩn chứa không buồn không vui cảm xúc, tiêu một quyền như vậy hoành kích mà ra, thật giống thiên địa đều ở rung động. Tốt quyền pháp, đáng tiếc tu vi của ngươi chỉ là mệnh hồn cảnh hai tầng. Sa Hoàng cảm nhận được Từ Phong đánh tới thánh linh kỹ năng, trên mặt đều là xem thường. Vành! Tiêu ở hai đạo quyền pháp, hung hăng va chạm cùng nhau nháy mắt. Từ Phong trên người linh lực, điên cuồng phun trào. Hung hăng vô cùng sức mạnh, xung kích ra. Thiên địa thật giống đều phát sinh thình thịch thanh âm. Sa Hoàng trên mặt vẻ khinh bỉ, biến thành tái nhợt cùng dữ tợn. Chỉ vì, Từ Phong quyền pháp bên trong, ẩn chứa phá hủy hết thể sức mạnh. Sức mạnh hướng về cánh tay của hắn lao nhanh mà ra. Hai mắt của hắn bên trong, mang theo kinh hãi. Vành! Toàn bộ người liên tiếp không ngừng bị chấn động lui ra, cánh tay buông xuống hạ xuống, đều là run rẩy. Sa Hoàng hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong quyền pháp có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy sức mạnh, dùng được cánh tay của hắn kinh mạch, đều là kịch liệt run rẩy, còn ra hiện không nhỏ xé rách, có chút đau đau. Từ Phong vẻ mặt bình thản, nhưng cười nói, xem ra thực lực của ngươi, cũng chỉ đến như thế a. Từ Phong lời nói vang lên, Sa Hoàng kém một chút không có tức giận phun máu, vẻ mặt biến được càng thêm dữ tợn. Vừa nãy là ta khinh thường ngươi, bất quá tiếp đó, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Sa Hoàng nói từng chữ, trên người mệnh hồn cảnh 9 tầng tột cùng khí thế, không có bất kỳ thu lại, triệt để bộc phát ra. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực đạo lý, Từ Phong tự nhiên là rất rõ ràng. Vì vậy, dù cho hắn vừa nãy, chiếm cứ một điểm thượng phong, nhưng cũng sẽ không xem thường Sa Hoàng. Trên người linh lực phun trào, bất cứ lúc nào nên tiếp Sa Hoàng công kích. Chương 3765, Kinh Khủng Ất Hiên. Luận đạo trà hội bên trên, ngươi đáng chết. Cũng để cho ngươi nhiều sống thời gian dài như vậy, cũng coi như là đối với ngươi ban ân. Sa Hoàng nhìn chằm chằm Từ Phong, trên người linh lực lan lộn. Trên người cấp một đỉnh cao một chi áo nghĩa hiện ra. Song quyền bên trên, kinh khủng khí tức bốc lên, hắn đã chuẩn bị triển khai chính mình mạnh nhất thánh linh kỹ năng. Mười tuyệt quyền pháp. Sa Hoàng mười tuyệt quyền pháp, chính là lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, là hắn tu luyện mạnh nhất thánh linh kỹ năng. Đồng thời, Sa Hoàng đem mười tuyệt quyền pháp, tu luyện tới đại thành tột cùng cảnh giới, một quyền oanh kích mà ra, uy thế cường hãn. Cái gọi là mười tuyệt, chính là mười bộ chiêu thức, mỗi một bộ chiêu thức, đều là một loại tuyệt sát. Từng chiêu từng thức, đều là tuyệt sát, vì vậy xưng là, mười tuyệt quyền pháp, mỗi một quyền đều ẩn chứa vô cùng biến hóa. Đệ nhất tuyệt. Sa Hoàng trợn quát một tiếng, song quyền oanh kích đi ra, hướng về Từ Phong lồng ngực, tập kích tới. Một quyền tập kích, giống như là muốn đem Từ Phong lồng ngực, đều cho oanh kích trở thành nát tan. Tốt quyền pháp. Cảm nhận được Sa Hoàng tập kích tới quyền pháp, Từ Phong không nhịn được gật gật đầu, mang theo lời bình nói. Sa Hoàng đầy mặt dữ tợn cùng sắc ý, Từ Phong có tài cán gì, có như vậy tư cách đến lời bình hắn đây. Người muốn chết. Sa Hoàng quyền pháp biến được càng thêm uy mãnh, nắm đấm điên cuồng trùng kích ra. Đại từ đại bi thánh quyền. Từ Phong cũng không có quá nhiều chần chờ. Tương tự là sử dụng tới lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, đại từ đại bi thánh quyền. Quyền pháp bên trên, tràn ngập hào quang màu vàng óng, cùng Sa Hoàng quyền pháp, điên cuồng va chạm. Sa Hoàng hai tròng mắt đông nhiên co rút lại, nội tâm đều là chấn động, Từ Phong dĩ nhiên chống lại hắn mười tuyệt quyền pháp. Lại là một chiêu quyền pháp, biến hóa mà tới. Thình thịch. Từ Phong gặp chiêu tháo dỡ chiêu, ngược lại cũng đúng là toàn lực ứng phó. Cấp 2 tột cùng sát lục áo nghĩa, triệt để hòa vào đại từ đại bi thánh quyền bên trong. Trong nháy mắt, Sa Hoàng mười tuyệt quyền pháp, đã triển khai đến thứ cửu tuyệt. Nhưng là, Từ Phong như cũ không có bị thương. Đồng thời cùng Sa Hoàng chiến đấu thế lực ngang nhau. Dù cho là Sa Hoàng, cũng vạn vạn không nghĩ tới. Mười tuyệt quyền pháp triển khai đến thứ cửu tuyệt. Như cũ không có thương tổn được Từ Phong. Không nghĩ tới quyền pháp của ngươi, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Sa Hoàng nhìn chằm chằm Từ Phong, trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Từ Phong thi triển quyền pháp, đẳng cấp gần giống như hắn. Nhưng là, Từ Phong quyền pháp, nhưng tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới, so với hắn đại thành cảnh giới đỉnh cao càng cao hơn. Từ Phong trong hai mắt, lập lòe một vẻ thoải mái. Đột phá tu vi đến mệnh hồn cảnh hai tầng cảnh giới. Thực lực của hắn, có thể nói là tăng lên trên diện rộng. Nhưng là, cùng Sa Hoàng chiến đấu, nhưng đúng là niềm vui tràn trề. Sa Hoàng thực lực cùng Từ Phong không có toàn lực ứng phó, cơ bản gần như, có thể rất tốt bị Từ Phong dùng để tu luyện quyền pháp. Đặc biệt là, Từ Phong chỉ là bùng nổ ra cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Vì vậy, Sa Hoàng cùng Từ Phong chiến đấu thế lực ngang nhau. Mà, Từ Phong vừa vặn đột phá tu vi đến mệnh hồn cảnh 2 tầng. Cần muốn một người như vậy, đến mài giũa tu vi cùng quyền pháp. Sa Hoàng vừa vặn chính là người như vậy. Bất quá, chiến đấu chấm dứt ở đây, đón lấy ngươi không cách nào tiếp hạ sự công kích của ta. 10 tuyệt quyền pháp, thứ 10 tuyệt. Sa Hoàng một tiếng hét lớn, trên người linh lực điên cuồng dâng lên, mang đến đều là khí thế kinh khủng. Thứ 10 tuyệt quyền pháp, dung hợp đằng trước 9 thu ưu thế. Hoàn toàn hòa vào một chiêu quyền pháp bên trong. Âm âm thanh âm vang lên, quyền pháp biến thành 10 vệt sáng, ngưng tụ trở thành 10 đạo nắm đấm giống như vậy, hướng về Từ Phong tập kích tới. Ngươi nói không sai, chiến đấu chấm dứt ở đây. Từ Phong như là đã chiến đấu gần như, mài rua tu vi cùng thánh linh kỹ năng hiệu quả, cũng gần như hoàn thành. Tự nhiên không có cần thiết, tiếp tục cùng Sa Hoàng trong này lãng phí thời gian, hắn chuyện cần làm. Là mau chóng hủy diệt Tử Vong hẻm núi lớn. Thiên địa sinh diệt quyền pháp, thiên địa sinh, sinh bất tức. Từ Phong trên người linh lực phun trào, một quyền oanh kích mà ra, phảng phất là sinh sôi liên tục, liên miên bất tuyệt. Môn quyền pháp này chính là Từ Phong tự nghĩ ra quyền pháp, uy thế cùng phía trước đại bi thánh quyền không thể giống nhau. Cái gọi là trời sinh sinh diệt quyền pháp, chính là thiên địa diệt, sinh sôi liên tục, một quyền oanh kích mà ra. Trừ phi thiên địa hủy diệt, bằng không quyền pháp liên miên bất tuyệt, sinh sôi liên tục, tự nhiên là hủy thế vô cùng. Đây là cái gì quyền pháp? Sa Hoàng 10 tuyệt quyền pháp thứ 10 tuyệt, oanh kích đi ra, cùng Từ Phong quyền pháp, va chạm cùng nhau nháy mắt. Thế công của hắn bị Từ Phong triệt để hóa giải, nhưng là Từ Phong tập kích đi ra quyền pháp, rõ ràng tiêu tan. Nhưng đột nhiên diễn sinh ra đến, biến được càng thêm hung mãnh. Hung hăng cực kỳ, hướng về Sa Hoàng đã tập kích đi ra ngoài. Quyền pháp dĩ nhiên bỗng dưng diễn sinh ra đến, này là kinh khủng đến mức nào thánh linh kỹ năng, khủng bố như vậy. Vành! Từ Phong nằm đấm, ầm ầm rơi ở Sa Hoàng trên người. Hắn nguyên bản nghĩ muốn tranh né Từ Phong công kích. Nhưng phát hiện, thân thể của chính mình, nặng vô cùng. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Sa Hoàng mới phát hiện, chính mình rơi vào Từ Phong trọng lực áo nghĩa bên trong, dẫn đến thân thể của hắn nặng vô cùng, căn bản là đi lại liên tục khó khăn. Thình thịch. Từ Phong liên tiếp mấy đạo nằm đấm, ầm ầm rơi ở Sa Hoàng trên lồng ngực, mỗi một quyền đều là thực thực ở. Hoa. Máu tươi liên tiếp không ngừng từ Sa Hoàng trong miệng phun ra, sắc mặt của hắn biến được vô cùng nhợt nhạt, giữa hai lông mày đều là không cam lòng. Theo cuối cùng một quyền rơi ở trên người hắn, hắn nặng nề ngã trên mặt đất, sắp chết hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Thánh chủ, tiểu tử này lợi hại như vậy. Ất ma tộc cường giả nhìn chằm chằm Từ Phong, hai mắt nơi sâu xa đều mang theo nghiêm nghị. Hắn chính là rất rõ ràng. Sa Hoàng tu vi là mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Lại bị Từ Phong chém giết. Coi như là hắn ra tay toàn lực. Cũng chưa chắc có thể chém giết Sa Hoàng. Không sai. Không sai. Không nghĩ tới còn có như vậy mầm. Đón lấy ta tự mình sẽ đi gặp hắn. Ta muốn để hắn cam tâm tình nguyện trở thành ta ma phó. Nếu là ta có thể thu hạ như vậy một cái ma phó, tương lai tất nhiên là ta phụ tá đắc lực. Ất Hiên thanh âm mang theo hưng phấn. Hắn bước chân, hướng về trước mắt Tử Vong hẻm núi lớn mà đi. Mắt thấy Ất Hiên biến mất. Ất ma tộc cường giả không dám khinh thường, lập tức đi duy trì tử vong hẻm núi lớn vận chuyển. Từ Phong đi tới Sa Hoàng trước người, đem Sa Hoàng chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống. Thần sắc bình tĩnh, nói, không tìm đường chết thì sẽ không chết, nhưng là có người, nhưng một mực không ngừng tìm đường chết. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, sắc mặt biến được ngưng trọng. Một cỗ kinh khủng khí tức đã xuất hiện ở cách đó không xa địa phương. Đạo thân ảnh này chính là Ất Hiên. Hắn hướng về Từ Phong cất bước đi tới, ngoại trừ hai mắt đen kịt ở ngoài, chính là cái công tử Văn Nhã. Không sai. Không nghĩ tới bản tọa vẫn có thể gặp phải như ngươi vậy cực phẩm thiên tài, ta sẽ cho ngươi cái cơ hội, theo ta, sau đó này linh thần đại lục, tất nhiên có ngươi oanh oanh liệt liệt truyền kỳ. Ất Hiên thanh âm mang theo không thể nghi ngờ. Phảng phất, lời nói của hắn, chính là mệnh lệnh. Thứ Phong nhất định muốn phục tùng. Nhưng mà, Thứ Phong cũng xác thực cảm giác được. Ất Hiên trên người khí tức, rất khủng bố. Dù cho là hắn đột phá đến mệnh hồn cảnh 2 tầng tu vi, cũng có loại cảm giác nguy hiểm. Chương 3766, đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Ất Hiên cảm thấy được, hắn có thể đủ tự mình xuất hiện. Để Từ Phong tùy tùng chính mình, làm mình ma phó. Chính là Từ Phong lớn lao phúc phân. Từ Phong như thế nào có tư cách từ chối đây? Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, không thể không nói. Đối diện Ất Hiên, sợ là so với hắn đã gặp đới hồng nham đám người, còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Nhưng là, nay liền muốn Từ Phong tùy tùng đối phương, hơn nữa còn là bị trở thành không có ý thức tự chủ ma phó, cái này căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Dù cho là, chết, lại có sợ gì? Chỉ có không nguyện ý làm ma tộc chó săn. Huống chi, Từ Phong cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Thực sự là buồn cười. Từ Phong mang theo trào phúng, lạnh lùng nói. Vì sao truyền kỳ của ta, muốn theo ngươi đây? Từ Phong trong thanh âm, đều là tự tin. Đầy mặt ngạo nghễ. Hán Tử Phong chính là mình truyền kỳ. Bất luận người nào, cũng không tư cách, ở trong thiên địa này, cái gọi là để hắn thần phục. Nếu là thật có thần phục ngày ấy, tất nhiên là hắn đã tử vong. Hả? Ất Hiên đầu tiên là ngây người, lập tức giữa hai lông mày tiểu hiện ra sát ý lạnh như băng. Dưới cái nhìn của hắn, trước mắt Từ Phong, chính là không biết phân biệt. Hắn chính là Ất Ma tộc Thánh Chủ, trưởng quản toàn bộ Ất Ma tộc tồn tại. Hiện tại, lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử từ chối. Ất Hiên mang trên mặt sát ý, ngươi cũng đã biết. Từ chối ta đánh đổi, chỉ có tử vong. Ất Hiên giữa hai lông mày đều là sát ý. Hiện tại, hắn liền thu Từ Phong làm ma phó tâm tư, cũng đã triệt để đã không có. Dám to gan từ chối hắn nhân tộc, đều là tội đáng muôn chết. Vì vậy, Từ Phong đã bị hắn xử tử hình. Nghĩ muốn giết ta. Cái kia cũng nhìn, ngươi đến cùng có bản lĩnh này hay không? Từ Phong trong hai mắt, tràn ngập cuồng bạo khí thế. Giữa hai lông mày đều là ngạo nghễ. Không nghi ngờ chút nào, Ất Hiên đã làm tức giận hắn. Nghĩ muốn thu hắn làm ma phó, còn như vậy ở Cao Lâm Hạ. Từ Phong cũng là người kiêu ngạo. Hắn tiểu muốn nói cho Ất Hiên. Hắn không có tư cách này. Ta tiếp đó, sẽ nói cho ngươi biết, ta đến cùng có không có tư cách. Ất Hiên trên người khí thế bàng bạc bốc lên. Cả người ma khí khuấy động ra. Cứ việc chỉ là mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi. Nhưng là, khí thế trên người, nhưng khủng bố như vậy. Thật là khủng khiếp. Từ Phong nội tâm đều là nghiêm nghị. Ất Hiên thực lực và khí thế, so với đới hồng nham đều cường hãn quá nhiều. Có thể nói, thời khắc này Ất Hiên. So với trước Từ Phong đã gặp đới hồng nham. Cường hãn quá nhiều. Nếu ngươi tự tin như thế, vậy trước tiên nhìn. Ngươi đến cùng có mấy cân mấy lạng. Ất Hiên một tiếng hét lớn, trên hai tay, đen nhánh ma khí lưu động, khí thế cường hãn bạo phát. Tiếp theo nháy mắt, móng vuốt bên trên nháy mắt mang đến khủng bố khí thế, hư không đều bị xé nứt. Đen nhánh móng vuốt, đông nhiên ngưng tụ, âm u khủng bố, khí tức khủng bố như vậy, móng vuốt đã hướng về Từ Phong từ trên mà xuống, xé rách mà tới. Đại từ đại bi thánh quyền. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, hào quang màu vàng nóng hiện ra. Mệnh luân thân thể tột cùng sức mạnh, nháy mắt xung kích ra, cường hãn khí sóng, không ngừng khuếch tán. Từ Phong trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, kèm theo cấp 2 trọng lực áo nghĩa, đồng thời hiện ra. Hắn không dám có bất kỳ lưu thủ, đối diện đất hiên thật sự rất mạnh, hơi bất cẩn một chút, tiểu sẽ rất nguy hiểm. Một quyền oanh kích mà ra, hướng về đất hiên đánh tới đen kịt móng vuốt, đồng nhiên lao ra. Vành! Nắm đấm cùng đen nhánh móng vuốt, hung hăng va chạm đồng thời, hư không đều bị xé nứt, ma khí không ngừng khuếch tán. Từ Phong hai tròng mắt đống nhiên co rút lại. Ất Hiên đen nhánh móng vuốt, hung hăng xé rách hạ xuống. Xẹt xẹt. Từ Phong trợn mắt lên, trên cánh tay địa phương, đã bị đen nhánh móng vuốt, trực tiếp xé rách ra. Quần áo đều bị xé nứt. Móng vuốt cùng cánh tay va chạm, phát sinh xì xì thanh âm. Từ Phong chính là mệnh luân thân thể đỉnh cao. Cánh tay màu vàng nóng bên trên, đột nhiên lưu lại một đạo vết rách. Máu tươi từ cánh tay thẩm thấu ra. Từ Phong liên tiếp không ngừng rút lui. Ất Hiên đen nhánh hai con mắt, đồng nhiên co rút lại. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình mới vừa móng vuốt, đã đem Từ Phong cánh tay, cho xé rách hạ xuống. Lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn ở Từ Phong trên cánh tay của, lưu lại một đạo vết máu. Từ Phong nhìn chằm chằm trên cánh tay vết máu, hít một hơi thật sâu. Nội tâm thầm nói, thật mạnh. Không nghĩ tới thân thể của ngươi cường hãn như vậy. Ất Hiên hai con mắt nơi sâu xa, mang theo nghiêm nghị. Hắn mới vừa công kích, đủ để xé rách bất kỳ mệnh hồn cảnh võ giả thân thể. Bất quá, nhưng vẹn vẹn ở Từ Phong trên cánh tay của, lưu lại một đạo vết máu. Ma vực bên trong, cũng không thiếu ma tộc. Thân thể cường hãn dị thường. Những ma tộc kia chủng tộc, trời sinh thân thể cường hãn. Dựa vào thân thể, liền có thể lấy trở thành cường hãn tồn tại. Thân thể của bọn họ, chính là lớn nhất tư bản. An ta thứ hai chiêu. Ất Hiên bước ra một bước, trên hai tay, ngưng tụ trở thành đen nhánh móng vuốt, đã hướng về Từ Phong, lần thứ hai kéo tới. Cực quang ma đao. Tam thiên lôi đao. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, không có bất kỳ lưu thủ. Cực quang ma đao hung hăng chém ra đi. Vô cùng vô tận ánh đao, đem hư không đều cho xé rách. Ánh đao hung hăng xung kích. Một đạo đón lấy một đạo ánh đao. Ánh đao bên trên ngưng tụ màu bạc trắng sấm sét ánh sáng. Hướng về Ất Hiên đen nhánh ma chảo, hung hăng lao ra. Xì xì xì. Ma chảo không ngừng quét ngang. Màu bạc trắng sấm sét ánh đao, bị ma chảo nát tan. Từ Phong hai tròng mắt không ngừng co rút lại. Thật mạnh. Cả người linh lực lưu động, trên người không gian áo nghĩa, đột nhiên hiện ra. Tiếp theo nháy mắt, Từ Phong trên lưng, che khuất bầu trời cánh vai, diễn sinh ra đến. Côn bằng chi xí. Từ Phong côn bằng chi xí hiện ra. Từ khi hắn đem côn bằng cựu chuyển, tu luyện tới thứ hai chuyển cảnh giới. Hắn côn bằng chi xí hiện ra, chính là nhảy một cái 3.000 trượng. Đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Từ Phong trên người linh lực lưu động, côn bằng chi xí di động, đã hướng về Tử Vong hẻm núi lớn nơi sâu xa, vọt ra ngoài. Trước mắt Ất Hiên thực lực thực sự là rất mạnh, Từ Phong dù cho là toàn lực ứng phó, cũng chưa hẳn là đối thủ của đối phương. Hắn có thể khẳng định, trước mắt Ất Ma tộc, mặc dù chỉ là mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, thực lực nhưng đủ để sánh ngang một ít đan nguyên cảnh cường giả, quả thực khủng bố như vậy. Muốn chạy. Ất Hiên hai tròng mắt bên trong, đều là lạnh lùng sắc ý. Hắn nếu như để Từ Phong ở mí mắt bên dưới trốn vọt, sau đó chẳng phải là vô cùng nhục nhã. Lúc này, cả người ma khí di động, đã lao ra. Cuồng bạo sóng trùng kích, hướng về Từ Phong lan tràn đi ra ngoài. Côn bằng chi xí kích động bên dưới. Từ Phong cũng đã xé rách hư không. Xuất hiện ở Tử Vong hẻm núi lớn nơi sâu xa. Tử Vong hẻm núi lớn xây dựng nơi. Từ Phong trong hai mắt, tràn ngập tinh quang. Nhìn chòng chọc vào Tử Vong hẻm núi lớn trung ương. nơi đó đen nhánh ma khí không ngừng phun trào, kèm theo còn có cuồng bạo khí sóng. Điều khiển tử vong hẻm núi lớn ất ma tộc cường giả. Đầy mặt đều là dữ tợn. Đáng chết, tên tiểu tử này dĩ nhiên biết tử vong hẻm núi lớn bí mật, nghĩ muốn phá hủy xây dựng nơi. Ất ma tộc cường giả nhưng là rất rõ ràng. Vì xây dựng tử vong hẻm núi lớn, bọn họ nhưng là tiêu tốn cái giá không nhỏ. Chương 3767, 2000 năm huyền âm phượng quả. Từ phong thôi thúc côn bằng chi xí, nồng nặc linh lực lưu động. Đã hướng về tử vong hẻm núi lớn xây dựng nơi mà đi. Trong tay cực quang ma đao, ngưng tụ ra mười mấy trượng ánh đao. Hướng về tử vong hẻm núi lớn trung ương, cái kia đạo đen nhánh vòng sáng, đã hung hăng chém ra đi. Ánh đao đột nhiên xé rách, mang đến đều là mười mấy trượng khí sóng, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều bị xé nước. Tất nhiên cảm nhận được cuồng bạo khí sóng dư âm, hai mắt bên trong đều là ngạc nhiên cùng lạnh lẽo. Khuôn mặt dữ tợn cùng sắc ý, biến được tăng thêm sự kinh khủng. Người muốn chết. Ất Hiên tử vong hẻm núi lớn, có thể là vì dùng để chế tạo ma phó, vì là ất ma tộc phát triển làm chuẩn bị. Hiện tại, tử vong hẻm núi lớn bị tử phong phá hoại, tự mang ý nghĩa, phía trước cái kia chút chuẩn bị, đều sẽ ra chẳng xe cát. Bá lạc. Đáng tiếc, tử phong tốc độ rất nhanh, cực quang ma đao chém ra đi. Tử vong hẻm núi lớn trung ương đen nhánh vòng sáng, đều bị xé nứt. Thiên địa khí sóng hướng về xung quanh, không ngừng khuếch tán. Vùng đất tử vong xây dựng nơi, bị cực quang ma đao trực tiếp xé rách. Ầm ầm ầm. Toàn bộ tử vong hẻm núi lớn bên trong, phảng phất là kịch liệt địa chấn giống như vậy, phát sinh đều là oanh thanh âm ùng ùng. Khương Oánh Oánh hai mắt đột nhiên ngưng lại, từ vừa nãy cái kia loại mê mẩn mịt mờ trong trạng thái mặt, phục hồi tinh thần lại. Trong tròng mắt đều là kinh hãi, nội tâm đều là sợ hãi khôn cùng. Xung quanh, hiện ra rất nhiều bóng người. Ma khí. Theo tử vong hẻm núi lớn tan vỡ, ma khí không ngừng thẩm thấu, thiên địa thật giống đều ở rung động. Tử vong hẻm núi lớn xung quanh, mang đến đều là kịch liệt làn sóng, ngọn núi đều là từng đạo vết rách. Từ phong trên người linh lực phun trào, côn bằng chi xí nổi lên nháy mắt. Nhân lúc loạn đã hướng về tử vong hẻm núi lớn bên ngoài, chạy trốn ra ngoài. Ất Hiên đầy mặt dữ tợn, cảm nhận được tử vong hẻm núi lớn tan vỡ, hắn gắt gao cắn răng. Ngươi chờ ta, sớm muộn ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ất Hiên biết, theo tử vong hẻm núi lớn tan vỡ, hắn nhất định muốn đi chủ trì đại cuộc. Tranh thủ đem tổn thất rơi xuống thấp nhất, tận lực thu nhiều lấy, cái kia chút đã ma hóa ma phó. Thánh chủ, làm sao bây giờ? Ất ma tộc cường giả xuất hiện ở Ất Hiên trước người. Lập tức đi đem cái kia chút đã ma hóa ma phó, đều cho tụ lại, không muốn để cho bọn họ ly khai. Cho tới những thứ khác người sống, có thể chém giết tiểu chém giết, có thể làm việc cho ta, tiểu làm việc cho ta. Ất Hiên rất rõ ràng, Ất ma tộc muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh, nhất định muốn đầy đủ ma phó. Bằng không, Ất ma tộc trước ở đại hoa nguyên sa mạc nơi sâu xa, tổn thất nặng nề, nghĩ muốn khôi phục nguyên khí, độ khó rất lớn. Trừ phi, bọn họ có thể đem thanh mục thánh vực bên trong, liên quan với ma vực cùng linh thần đại lục phong ấn giải khai. Từ ma vực bên trong, Ất ma tộc quần quận không ngừng có cường giả đến linh thần đại lục, mới có thể có một phen thành tựu. Khương Oánh Oánh giờ khắc này cũng chiếu cố bất chấp mọi thứ sự tình. Nhìn quét liếc chung quanh, tiểu hướng về tử vong hẻm núi lớn bên ngoài trốn vọt. Đứng lại. Một cái ớt ma tộc cường giả, hướng về Khương Oánh Oánh xuống lại. Khương Oánh Oánh có thể không lại ở chỗ này lưu lại. Trên người linh lực phun trào, thực lực của nàng rất mạnh. Hướng về tử vong hẻm núi lớn bên ngoài, nháy mắt lao ra. Muốn chết. Ớt ma tộc cường giả đuổi tới, hai tay ngưng tụ trở thành đen nhánh ma trường. Hướng về Khương Oánh Oánh sau lưng, ầm ầm đập đi. Vành! Khương Oánh Oánh không chần chờ chút nào, trên hai tay, cũng là linh lực hội tụ, song trưởng oánh kích. Hai đạo trưởng ấn va chạm, khí sóng lan lộn, ất ma tộc mệnh hồn cảnh 9 tầng cường giả, bị Khương Oánh Oánh chấn động được bay ra đi. Nặng nề đập xuống đất. Khương Oánh Oánh bước ra một bước, trên người linh lực đổ xuống mà ra. Chém giết ma tộc, người người phải trừ diệt. Khương Oánh Oánh điên cuồng vung lên bàn tay. Ngắn ngủn thời gian ngắn đầy thời gian. Ất ma tộc mệnh hồn cảnh 9 tầng cường giả, đã bị Khương Oánh Oánh cho đánh giết. Khương Oánh Oánh cảm nhận được thung lũng bên trong hỗn loạn cảnh tượng. Thoáng eo hẹp đầu lông mày. Cuối cùng là hướng về ngoài thung lũng mặt, chạy trốn ra ngoài. Phía sau có không ít khí tức, dù cho là Khương Oánh Oánh, cũng thấy được nguy hiểm. Tử vong hẻm núi lớn bên trong, hỗn loạn tương bừng. Hoa! Tử phong tử vong hẻm núi lớn trốn xuống tới. Đi tới một ngọn núi bên trong. Hai mắt của hắn bên trong, đều là đỏ như máu. Đột nhiên, một ngụm máu tươi, bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, đều trực tiếp phun ra ngoài. Cả người kinh mạch, đều bị xé nứt, trên da thịt đều là máu tươi, không ngừng thẩm thấu ra. Phá hủy tử vong hẻm núi lớn xây dựng nơi, mang tới dư âm, đơn giản là khủng bố như vậy. Dù cho tử phong là mệnh luân thân thể đỉnh cao, cũng căn bản không thể chịu đựng, nhất thời thân thể tiểu bị xung kích sóng, sông xé rách. Lại thêm, tử phong đem hết toàn lực vận chuyển côn bằng chi xí, chính là vì tránh né ớt hiên công kích. Dẫn đến thương thế tiến một bước tăng thêm. Giờ khắc này, cũng chịu không nổi nữa. Không dám chút nào bất cẩn, mau mau lấy ra mấy viên đan dược. Tiểu hướng về trong miệng nhét vào. Từ phong ngồi khoanh chân, bắt đầu luyện hóa đan dược. Khôi phục thương thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo tu vi tăng lên, từ phong phát hiện, chỉ bằng vào cấp 6 thượng phẩm thánh linh đan, nghĩ phải nhanh khôi phục thương thế. Độ khó cũng trở nên hơi đại. Ào ào rào. Tiêu ở từ phong thương thế khôi phục 7 phần 10 thời gian. Hàng loạt khí sóng, hướng về hắn này một bên không ngừng khuyết tán mà tới. Thái Khanh, đứng lại. Ngươi chạy không thoát, nếu như không giao ra cái này bảo vật, ngươi biết chết không có chỗ chôn. Không sai, mau mau bó tay chịu trói, ngươi vẫn có thể ăn ít chút khổ cực, nếu không chết như thế nào đều không biết. Đứng lại cho ta. Thái Khanh trên người mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi, linh lực không ngừng lưu động, cả người nhưng đều là vết thương. Phía sau 5 bóng người, đều không ngừng hướng về hắn đuổi theo, một người trong đó chính là Thái Khanh lão hoang gia, Tôn Dũng Đình. Tôn Dũng Đình đầy mặt dữ tợn, hắn chẳng thể nghĩ tới, Thái Khanh dĩ nhiên ở hắn đằng trước tiên đột phá đến mệnh hồn cảnh 9 tầng. Ào ào rào. Thái Khanh cuối cùng là bị 5 người bao vây, từng cái trong ánh mắt đều là sát ý. Thái Khanh đầy mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, các ngươi nếu như dám to gan lại đây, ta tiểu lập tức bóp nát cái này trái cây, đến thời điểm mọi người đều đừng mong muốn. Chỉ thấy, Thái Khanh trong tay, hiện ra một viên màu xanh đậm trái cây, tỏa ra dịch thấu trong suốt ánh sáng lộng lẫy. Cái này trái cây xung quanh, đều là hòa hợp ánh sáng lộng lẫy. Biểu bì đều là có thể thấy rõ ràng hoa văn. Ít nhất là 2.000 năm huyền âm phượng quả. Từ phong cứ như vậy ở cách đó không xa, nhìn Thái Khanh trong tay huyền âm phượng quả, đều là chấn động. Đừng nói 2.000 năm huyền âm phượng quả, coi như là 1.000 năm, đều đủ để vô số đan nguyên cảnh cường giả, người trước ngã xuống người sau tiến lên. Càng đừng nói, 2.000 năm. Thái Khanh trong tay huyền âm phượng quả, e sợ bất kỳ cao cấp đan nguyên cảnh cường giả, chỉ cần ăn vào phía sau, cũng có thể nháy mắt tăng lên một cái cảnh giới nhỏ tu vi. Chẳng trách nhiều người như vậy, đuổi theo hắn không buông tay. Thư Phong cũng đã minh bạch. Mặc cho ai, gặp được trí bảo như thế, cũng không nguyện ý bỏ qua. Thái Khanh, ngươi nếu như muốn chết, có thể thử xem. Một cái mệnh hồn cảnh 9 tầng trung kỳ tột cùng người đàn ông trung niên. Hắn bước chân, hướng về Thái Khanh đi lên. Tựa hồ, đoan chắc Thái Khanh không dám hủy diệt huyền âm phượng quả. Chương 3768, chiếu rọi cường giả. Hừ, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Thái Khanh đầy mặt dữ tợn, cả người linh lực phun trào. Thật muốn bóp nát huyền âm phượng quả. Nhưng là, Tôn Dũng Đình chờ mấy người, cũng không phải giá áo túi cơm. Đã có người hướng về Thái Khanh ra tay. Một kiếm hung hăng đâm ra đi. Trường kiếm hoàn toàn là hướng về phía Thái Khanh yếu hại mà đi. Thái Khanh nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy được, chính mình chắc chắn phải chết. Cả người linh lực khuấy động. Một đám tự tìm đường chết sâu kiến. Từ Phong bước ra một bước, trên người linh lực lưu động, đã hướng về Thái Khanh vị trí chạy trốn ra ngoài. Trong tay cực quang ma đao, đồng nhiên chém ra một đao đi. Công kích Thái Khanh yếu hại chính là cái kia mệnh hồn cảnh 9 tầng nam tử. Mắt thấy Từ Phong trẻ tuổi như vậy, còn dám nhúng tay. Quan trọng nhất là, Từ Phong tu vi, chỉ là mệnh hồn cảnh 2 tầng. Mệnh hồn cảnh 2 tầng, cũng dám ra tay ngăn cản hắn, đơn giản là tự tìm đường chết. Người muốn chết. Mệnh hồn cảnh 9 tầng võ giả, đầy mặt đều là xem thường cùng sắc ý, trường kiếm đã chuyển biến phương hướng, hướng về Từ Phong đột nhiên kéo tới. Thái Khanh bản nghĩ muốn bóp nát huyền âm phượng quả, không nghĩ tới nghe được Từ Phong thanh âm quen thuộc, nhất thời trong con ngươi, hiện ra vẻ kích động. Hắn biết, chỉ cần Từ Phong xuất hiện, tất cả đều là có thể. Hắn hôm nay, tất nhiên sẽ không chết trong này. Xẹt xẹt. Cực quang ma đao cùng đối diện mệnh hồn cảnh 9 tầng nam tử kiếm, hung hăng va chạm đồng thời. Đao kiếm va chạm, hàng loạt khí sóng không ngừng lan lộn, phảng phất là vô cùng làn sóng, hướng về xung quanh khuếch tán. Tiếp theo nháy mắt, cực quang ma đao ánh đao, tiếp tục hướng về mệnh hồn cảnh 9 tầng nam tử tập kích đi ra ngoài. Nam tử trong thần sắc đều là kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong chỉ là mệnh hồn cảnh 2 tầng tu vi. Vẫn có thể chống đối sự công kích của hắn. Tựa hồ, Từ Phong đao pháp, so với kiếm pháp của hắn, tới càng hung hăng. Còn dám chủ động ra tay, người muốn chết. Đối diện mệnh hồn cảnh 9 tầng nam tử, đầy mặt dữ tợn, trên người linh lực phun trào, hướng về Từ Phong ánh đao, một kiếm kéo tới. Cực quang thi sát đao pháp, vô cực quang trảm. Theo một đao hung hăng chém ra đi. Biến thành mười mấy trượng ánh sáng, giống như là cực quang kéo dài. Xẹt xẹt. Mệnh hồn cảnh 9 tầng nam tử, trên mặt đầu tiên là vẻ đắc ý, tiếp theo nháy mắt, sắc mặt biến được khó coi. Từ Phong đao pháp thật sự là quá khủng bố, ánh đao đưa hắn thánh linh kỹ năng, trực tiếp phá hủy. Kinh khủng ánh đao, đã hướng về thân thể của hắn, hung hăng chém ra đi. Tại sao lại như vậy cường? Mạnh vừa hoàn toàn biến sắc thời gian, thân thể hướng về phía sau, liên tiếp không ngừng rút lui, trong hai mắt đều là kinh hãi. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Đáng tiếc, Từ Phong trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa hiện ra, hình thành đều là cuồng bạo khí thế. Trong hư không, đều là trầm trọng vô cùng khí tức, dùng được mạnh vừa nghĩ muốn tránh né thân thể, đều biến được trầm trọng. Đáng chết. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Bá lạc. Mạnh vừa nghĩ muốn tránh né, tốc độ nhưng biến được chậm không ít. Ánh đao đã tập kích mà ra. Hoa. Mạnh vừa phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt dữ tợn, sắc mặt tái nhợt, toàn bộ người nặng nề bay ngược ra ngoài. Cực quang ma đao bực nào sắc bén, mạnh vừa thân thể từ bả vai địa phương, cứ như vậy bị ánh đao, trực tiếp kéo dài ra to lớn khe hở. Máu tươi từ thân thể của hắn bên trong điên cuồng bắn ra, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, trong miệng cũng là bắt đầu phun máu. Không. Không. Tại sao? Mạnh vừa sắp chết đều không hiểu, vì sao thanh niên trước mắt, cường hãn đến mức độ như thế. Phải biết, tu vi của đối phương, có thể vẹn vẹn chỉ là mệnh hồn cảnh 2 tầng. Tôn Dũng Đình chờ còn dư lại mấy người, sắc mặt đều là tái nhợt. Từ Phong thực lực, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Tôn Dũng Đình tựa hồ hiểu được. Vì sao Thái Khanh, cam tâm tình nguyện làm Từ Phong tùy tùng. Trước mắt Từ Phong, trẻ tuổi như vậy, lại có thể vượt qua 7 cái cảnh giới, chém giết đối thủ. Thiên phú như thế, tương lai không thể đo lường. Đừng nói toàn bộ La Trạch Lĩnh, coi như là ở Bắc Vương lãnh địa hạch tâm khu vực. E sợ ở rộng lớn Dương Thành. Cũng có vô số cường giả. Đồng ý tùy tùng Từ Phong. Nghĩ tới đây, Tôn Dũng Đình khuôn mặt tâm trầm, giữa hai lông mày đều là lạnh lùng sát ý cùng không cam lòng. Vì sao, hắn không có nói trước gặp phải Từ Phong? Theo Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, tự mang ý nghĩa, sau này Thái Khanh, tất nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Nghĩ tới đây, Tôn Dũng Đình nội tâm sắc ý, biến được càng thêm mãnh liệt. Mọi người cùng nhau ra tay, chém giết người này. Tôn Dũng Đình quay về những thứ khác ba người nói. Trong ba người mặt, trên người một người linh lực lưu động. Nhìn Từ Phong một chút. Sau này còn gặp lại. Nói xong, xoay người đã biến mất mà đi. Theo một cái mệnh hồn cảnh 9 tầng trung kỳ người đàn ông trung niên, trước một bước ly khai, không dám cùng Từ Phong chiến đấu. Còn lại hai người, nội tâm tuy rằng đối với 2.000 năm huyền âm phượng quả, rất là động lòng. Nhưng cũng hiểu thêm một cái đạo lý, đó chính là sống sót cái gì đều có, như là tử vong, tự không có thứ gì. Cuối cùng, hiện trường chỉ còn lại Tôn Dũng Đình một người. Sắc mặt hắn biến được tái nhợt mà trắng xám. Bởi vì, Từ Phong mang theo trêu chọc, ánh mắt mang theo trêu tức. Cứ như vậy theo dõi hắn. Cút! Từ Phong đối với Tôn Dũng Đình phế vật như vậy, đúng là lười được động thủ. Lúc này chợt quát một tiếng. Âm thanh dọa được Tôn Dũng Đình, đống nhiên rút lui. Đầy mặt trắng xám, cả người đều là mồ hôi lạnh. Liên tục lăn lộn, hướng về xa xa, trốn vọt mà đi. Từ Phong xoay người nhìn về phía Thái Khanh, lấy ra một ít đan dược chữa thương, không có sao chứ. Đem những đan dược này phục rồi. Thái Khanh quay về Từ Phong cảm kích nói, Từ công tử, đa tạ ân cứu mạng. Nói, đem vật cầm trong tay huyền âm phượng quả, đưa cho Từ Phong. Cái này huyền âm phượng quả, chính là ta trước trong lúc vô tình thu được, chính là bị bọn họ đuổi giết nguyên nhân. Công tử là luyện đan sư, cái này huyền âm phượng quả ở trong tay ngươi, mới có thể thể hiện ra lớn nhất giá trị. Thái Khanh trong ánh mắt, tuy rằng mang theo không muốn, nhưng cũng rất rõ ràng. Hắn dùng huyền âm phượng quả, có lẽ có thể đột phá đến đan nguyên cảnh. Nhưng là, hiệu quả lại làm sao có khả năng có Từ Phong luyện đan đến đúng lúc. Nếu ngươi như vậy tín nhiệm ta, ta tiểu không khách khí. Ngươi yên tâm, huyền âm phượng quả ở trong tay ta, đem sẽ phát huy ra lớn hơn giá trị. Nếu ngươi cam tâm tình nguyện theo ta, ta tự nhiên không thể để cho ngươi lạc hậu hơn người. Lấy Từ Phong năng lực, tương lai để Thái Khanh nâng cao một bước, quả thực là chuyện dễ dàng. Đa tạ công tử. Thái Khanh quay về Từ Phong túi người chào nói. Tiêu bắt đầu dùng đan dược chữa thương. Từ Phong đổ cũng không gấp ly khai, mà là chờ Thái Khanh mấy canh giờ. Thái Khanh thương thế, mới khôi phục thất thất bát bát. Nếu thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, đón lấy theo ta, ở nơi này thanh mục thánh vực khắp nơi đi dạo. Từ Phong quay về Thái Khanh nói ra. Hai người ở thanh mục thánh vực không ngừng đi tới. Từ Phong hai mắt nhưng hơi nheo lại. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương, xuất hiện một đạo khí thế bàng bạc bóng người. Bóng người kia hiện ra được rất kỳ quái, thật giống không phải người. Rồi lại là một người. Hơn nữa, đạo thân ảnh này, Từ Phong còn nhận thức. Chính là vô niệm tông đệ tử nòng cốt, Liêm Huy. Đạo thân ảnh này bên trên khí tức, cùng Liêm Huy cơ hồ là như lúc dạng. Thế nhưng, Từ Phong nhưng rất rõ ràng. Ánh mắt của đối phương, cùng Liêm Huy chênh lệch rất lớn. Chương 3769, Thích phân tử vong chế. Công tử, đây là thanh mục thánh vực đặc thù công năng, sẽ chiếu rọi thanh mục cổ thành bên trong võ giả. Thái Khanh nhìn chằm chằm đi tới bóng người, chân thực như thế, nhưng chỉ có thiếu hụt người sinh cơ. Liêm Huy hình chiếu trên người, linh lực khuấy động, không có bất kỳ lời thừa thãi. Trên hai tay, khí sóng không ngừng di động. Hai tay bàn tay, linh lực hội tụ, cùng Liêm Huy bản thân, giống nhau như lúc thánh linh kỹ năng, triển khai ra. Thánh linh kỹ năng bên trong ẩn chứa uy thế cùng cảnh giới, đều cùng Liêm Huy là giống như lúc, không có bất kỳ sai lầm. Từ Phong nội tâm thầm nói, không nghĩ tới này thanh mục thánh vực, dĩ nhiên thần kỳ đến mức độ như thế, thực sự là khó mà tin nổi. Bất quá! Từ Phong vừa vặn lợi dụng Liêm Huy, kiểm nghiệm chính mình đột phá đến mệnh hồn cảnh 2 tầng thực lực. Cầm lấy cực quang ma đao, linh lực lưu động, song sinh mệnh hồn bên trong, đều là khí thế mãnh liệt. Đen nhánh cực quang ma đao, một đao hung hăng chém ra đi, hư không thật giống đều bị xé nứt mở. Liêm Huy hình chiếu bên trên, bàn tay cùng Tử Phong ánh đao, va chạm đồng thời, khí sóng lăn lộn, linh lực phân tán. Không sai. Quả nhiên so với trước chiến đấu người mạnh hơn, bất quá cùng Ất Hiên so ra, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Liêm Huy có thể trở thành Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử, xếp hạng thứ 3 tồn tại, thực lực tự nhiên không đơn giản. Đối diện Liêm Huy hình chiếu, chính là trước kia Liêm Huy còn không có tiến nhập Thanh Mục Thánh vực trước. Xoạt xoạt xoạt. Cực quang thí sát đao pháp triển khai ra, mỗi một đao đều giống như khí sóng lan lộn, hư không đều bị xé nứt. Liêm Huy hình chiếu ngược lại cũng không tồi, thật giống cùng Từ Phong chiến đấu thế lực ngang nhau, cũng không có rơi vào quá lớn hạ phong. Từ Phong nội tâm thầm nói, xem ra cái này Liêm Huy thực lực, quả nhiên không đơn giản. Như không phải đột phá đến mệnh hồn cảnh 2 tầng, thật vẫn chưa chắc là Liêm Huy đối thủ. Dù sao, hiện tại cùng Từ Phong chiến đấu Liêm Huy, nhưng là còn không có tiến nhập Thanh Mục Thánh vực phía trước Liêm Huy. Tiến vào Thanh Mục Thánh vực bên trong, Liêm Huy thực lực, không thể một điểm tăng lên đều không có. Tê liệt bá đao. Cực quang vô hạn thí sát đao. Từ Phong trên người linh lực phun trào, ánh đao không ngừng hiện ra, một đao tiếp một đao, hướng về Liêm Huy bóng mở, điên cuồng chém ra đi. Liêm Huy hình chiếu thực lực cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không chống đỡ được, Từ Phong như vậy một đao tiếp một đao công kích. Gần như gần nửa canh giờ thời gian, Liêm Huy hình chiếu bị Từ Phong ánh đao, hoàn toàn nát tan. Theo chém giết Liêm Huy hình chiếu, Từ Phong đông nhiên cảm giác được, đỉnh đầu một đao ánh sáng, hướng về hắn đâm xuyên tới. Còn không chờ hắn phản ứng lại, ánh sáng đã tiến nhập mi tâm của hắn, biến thành một viên giả lập lệnh bài. Một phần. Từ Phong phát hiện, mình cái viên này giả lập trên lệnh bài, hiện ra một cái một phần tiêu chí. Đây là tình huống gì? Từ Phong có chút không tìm được manh mối, bên trong tâm có chút tiếc nuối, sớm biết tiến nhập Thanh Mục Thánh vực thời gian, nên nhiều hỏi thăm một chút, liên quan với Thanh Mục Thánh vực tình huống, cũng sẽ không như vậy, một mặt mộng bức. Thái Khanh, ngươi có biết hay không, Thanh Mục Thánh vực bên trong, tích phân là có ý gì? Giả lập lệnh bài. Từ Phong quay về Thái Khanh hỏi. Thái Khanh nghe vậy, trên mặt đầu tiên là sương sờ, lập tức kinh ngạc nói, công tử, ngươi là nói trong đầu của ngươi mặt, hiện ra một vệ giả lập lệnh bài, mặt trên còn có tích phân. Từ Phong gật gật đầu, xem ra Thái Khanh tiến nhập Thanh Mục Thánh vực thời gian, nghe được đồ vật còn không ít. Thái Khanh mặt tươi cười, nói, chúc mừng công tử, chúc mừng công tử, đây chính là đại hỷ sự. Trước nghe Thanh Mục Thánh vực lần này mở ra, có thể là La Trạch anh hùng chọn người truyền thừa. Mà, ta trước nghe người ta nói qua, vị trí lấy Thanh Mục Thánh vực chiếu rọi nhiều như vậy Thanh Mục cổ thành võ giả, chính là vì thử thách tiến nhập Thanh Mục Thánh vực người, cuối cùng chọn người thừa kế. Thái Khanh bản chính là vì tiến nhập Thanh Mục Thánh vực, mới lựa chọn gia nhập Vô Niệm Tông. Tự nhiên, đối với Thanh Mục Thánh vực bất cứ chuyện gì, đều cảm thấy rất hứng thú. Một ít chuyện, thật thật giả giả, lời truyền miệng. Nhưng là, có một số việc, nhưng cũng là không gió không nổi sóng. Ý tứ, ai chém giết này chút chiếu rọi võ giả nhiều, ai là có thể thắng lợi. Từ Phong có chút kinh ngạc. Dù sao cũng này chút chiếu rọi võ giả, đều là giả lập đi ra. Chém giết cũng căn bản không có bất kỳ thiện ác. Quan trọng nhất là, vẫn có thể cùng hư nghi đối thủ chiến đấu. Thái Khanh gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến nói, cần phải chính là như vậy. Cứ như vậy. Từ Phong tiếp tục tiến lên. Liên tiếp gặp phải lục đạo chiếu rọi võ giả. Đều bị hắn chém giết. Hắn tích phân, cũng thay đổi thành 7. Vừa lúc đó, Từ Phong giả lập lệnh bài bên trong, truyền tới một thanh âm. Những thứ khác một ít thanh niên thiên tài, cũng đều rối rít thu vào âm thanh. Sở hữu dự thi người, lập tức đem chính mình xưng hô, đưa vào giả lập lệnh bài bên trong. Từ lúc khắc bắt đầu, bản tọa muốn tuyển chọn người thừa kế sát hoạch, sắp bắt đầu. Đến lúc đó, ở trên đỉnh đầu của các ngươi không, tiểu sẽ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất hiện, bảng tổng sắp xếp hạng. Âm thanh kia bên trong, đều là tăng thương. Lẽ nào chủ nhân của thanh âm này, chính là La Trạch. Từ Phong nội tâm thầm nghĩ. Ác đao. Từ Phong chìm vào tâm thần, nghĩ mình xưng hô, vậy thì đơn giản gọi là ác đao, cùng hắn ở thánh lệnh bên trên xưng hô giống như đúc. Ác đao, chính là muốn dùng đao, chém hết thiên hạ hung ác người. Theo tất cả xong xuôi. Từ Phong phát hiện, đỉnh đầu thật sự hiện ra một đạo màn ánh sáng lớn. Tham dự người thừa kế tranh cướp người, có 172 người, chiếu rọi võ giả số lượng, chính là 1,796 cái. Từ Phong từ màn ánh sáng bên trên, tìm tới ác đao hai chữ, sắc mặt hơi biến hóa, hắn dĩ nhiên xếp hạng ở hơn 120. Nghĩ đến, không ít người đều đã sớm biết quy tắc, đã sớm bắt đầu chém giết cái kia chút chiếu rọi võ giả. Tỷ như, xếp hạng thứ nhất, chính là Đới Hồng Nham, hắn tích phân, đã đạt đến 78 phân. Từ Phong phát hiện, có cực ít người, sử dụng là những thứ khác tên gọi. Phần lớn mọi người, đều là dùng tên của chính mình. Bất quá nghĩ nghĩ cũng thấy được bình thường. Đới Hồng Nham như vậy yêu thích giả bộ người. Đây chính là, rất tốt cơ hội biểu hiện. Lại làm sao có khả năng bỏ qua đây? Đón lấy chúng ta muốn bắt đầu chém giết chiếu rọi võ giả nhiệm vụ, tranh thủ đem xếp hạng, kéo cao đến 10 vị trí đầu. Từ Phong quay về Thái Khanh nói ra, nếu là La Trạch truyền thừa, đây chính là La Trạch lĩnh anh hùng. Từ Phong thật vẫn nghĩ muốn, vừa xem La Trạch phong thái, mà, La Trạch truyền thừa, hắn cũng hết sức động lòng. Dựa theo Thái Thượng trưởng lão La Nguyên Minh ý tứ, La Trạch chắc cũng là linh hồn sư. Từ Phong tự nhiên ba không được thu được truyền thừa. Linh hồn sư tu luyện, Từ Phong đúng là mò tảng đá qua sông. Chính mình từng bước tìm tòi tu luyện. Ồ, xảy ra chuyện gì? Thích phân xếp hạng cuối cùng người, dĩ nhiên biến mất rồi. Theo Từ Phong thời khắc quan tâm màn ánh sáng. Sắc mặt hơi biến hóa. Một chỗ trong khe núi. Một người thanh niên đầy mặt dữ tợn, trong hai mắt đều là kinh khủng. Không. Ta không muốn chết. Thanh niên kia lại bị trong hư không, một cỗ sức mạnh kinh khủng, trực tiếp xóa bỏ. Hắn trên người linh lực, cứ như vậy lan ra. Hòa vào toàn bộ trong thiên địa. Lẽ nào tích phân cuối cùng người, sẽ tử vong? Từ Phong nội tâm thầm nghĩ. Chương 3770, kinh khủng ác đao. Công tử, ngươi phát hiện không có, tích phân bảng xếp hạng cuối cùng đôi người, thật giống ở dần dần biến mất. Thái Khanh nhìn chằm chằm đỉnh đầu màn ánh sáng lớn, trên mặt của hắn hiện ra vẻ kinh ngạc, giữa hai lông mày đều là kinh hãi. Đến cùng xảy ra chuyện gì đây? Từ Phong đã sớm cũng phát hiện. Chỉ là, hắn cũng không biết, là nguyên nhân gì. Trước tiên không cần phải để ý đến nhiều như vậy, chúng ta tiếp tục tìm kiếm chiếu rọi võ giả. Từ Phong không thèm để ý tích phân xếp hạng bảng tình huống. Chém giết chiếu rọi võ giả, có thể thu được một cái tích phân. Chém giết người cạnh tranh, có thể thu được 10 tích phân. Đồng thời, còn có thể thu được trên người đối phương tích phân thêm vào. Tiêu ở Từ Phong bọn họ không ngừng tìm kiếm, chiếu rọi võ giả thời điểm. Đầu góc bên trong, lại hiện ra một thanh âm. Cùng phía trước tiếng nhắc nhở, giống như lúc. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa. Xem ra, cái này La Trạch sát hoạch, cũng chưa chắc cũng dùng. Đầu tiên là muốn chém giết chiếu rọi võ giả. Hiện tại, lại muốn chém giết đồng dạng cạnh tranh võ giả. Từ Phong tích phân, tăng cường đến 28 phân. Hắn liên tiếp chém giết hơn 10 đạo vũ người chiếu rọi. Kha kha, không sai, không nghĩ tới vận may của ta tốt như vậy, có thể gặp phải một cái trên người có tích phân, hơn nữa tu vi còn chỉ là mệnh hồn cảnh 2 tầng thanh niên, đây không phải là cho ta đưa phúc lợi sao. Cách đó không xa, một người mặc quần áo màu xanh lam nhạt thanh niên, trên người tu vi là mệnh hồn cảnh bát trọng đỉnh cao. Chu Song Quý chính là Hạo Nguyên môn đệ tử nội môn. Hắn có thể trở thành La Trạch truyền thừa người cạnh tranh, tự nhiên là vô cùng kích động. Đương nhiên, thực lực của bản thân hắn cũng không yếu. Hiện tại, hắn cũng có 13 tích phân. Không biết sống chết tiểu tử, dám to gan xuất hiện ở đây, nghĩ muốn đục nước béo cò, ngươi đúng là đi sai chỗ, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Chu Song Quý hướng về Từ Phong đi tới bên này, trên người linh lực phun trào, bước ra một bước. Cả người linh lực khuấy động, một trường oanh kích đi ra nháy mắt, phảng phất là thiên địa khí sóng đều đang lan lộn. Vô cùng vô tận làn sóng, không ngừng lật lăn ra đây, hình thành đều là cuồng bạo vô cùng khí thế. Thật là muốn chết. Thái Khanh nhìn Chu Song Quý ra tay với Từ Phong, không nhịn được lắc lắc đầu, trên mặt đều là bất đắc dĩ biểu hiện. Tại sao này chút người, đều sẽ cho rằng, Từ Phong là quả hồng nhũ đây? Lẽ nào sự thông minh của bọn họ là số không sao? Đều không nghĩ ra. Vì sao Từ Phong mệnh hồn cảnh hai tầng tu vi, còn dám như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở đây đây? Nếu như không có chút thực lực, lại làm sao có khả năng, vẫn có thể sống đến hiện tại thế nào? Càng đừng nói, trở thành La Trạch truyền thừa người cạnh tranh. Quá yếu. Mắt thấy Chu Song Quý hạ xuống, Từ Phong không nhịn được lắc lắc đầu, trong miệng phun ra ba chữ. Chu Song Quý còn cảm thấy được Từ Phong lời nói, chính là đối với hắn nhục nhã lớn nhất, cả người linh lực phun trào càng cáu kỉnh, khuôn mặt biến được càng thêm dữ tợn. Trên hai tay linh lực làn sóng, càng thêm sôi trào mãnh liệt. Vành! Từ Phong trên người linh lực lưu động, đều không có toàn lực ứng phó, chỉ là một quyền oanh kích đi ra ngoài. Chu Song Quý trên mặt còn mang theo xem thường cùng xem thường. Nhưng là, theo quyền trưởng va chạm thời gian, linh lực hướng về bốn phương tám hướng, không ngừng khuếch tán. Tiêu ở trong khoảnh khắc, Chu Song Quý bị chấn động được bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun mạnh. Từ Phong quả đấm sức mạnh, đơn giản là khủng bố như vậy. Bình một tiếng, Chu Song Quý ngã trên mặt đất, trong hai mắt, mang theo không cam lòng. Nên tiếp hắn chính là, Từ Phong đánh tới năm đấm. Một quyền đón lấy một quyền oanh kích mà ra. Toàn bộ hư không, thật giống đều ở rung động. Chỉ là ba quyền thời gian, Chu Song Quý ngã trên mặt đất, lại cũng không bỏ dậy nổi, chết một cách triệt để. Mà, Từ Phong tích phân liền trực tiếp tăng cường, trước là 28, hiện đang gia tăng đến 51. Ác đao tên, tự ở bảng xếp hạng mặt trên, trực tiếp tăng vọt, biến thành hơn 30 thứ tự. Không ít người đều là kinh ngạc, ở tích phân bảng xếp hạng mặt trên, phần lớn mọi người đều là các đại cấp 7 thế lực thanh niên thiên tài. Chỉ có cái này ác đao, chẳng ai nghĩ tới, rốt cuộc là ai. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đang suy đoán, cái kia ác đao rốt cuộc là ai. Lúc nãy còn ở xếp hạng cuối cùng, ngắn ngủi thời gian, tiểu tăng vọt đến hơn 40 thứ tự. Ta dám khẳng định, cái này ác đao tất nhiên là chém giết người cạnh tranh, mới có thể nháy mắt thu được nhiều như vậy tích phân. Phải biết, tham gia cạnh tranh khảo hạch này chút người, cũng đều là các thế lực lớn đệ tử thiên tài, nghĩ muốn chém giết độ khó rất lớn, ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc là ai bị ác đao chém giết. Có người nhìn chằm chằm màn ánh sáng, muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai ở biến mất. Chu Song Quý biến mất rồi. Mọi người nhìn chằm chằm màn ánh sáng, có Hạo Nguyên môn đệ tử kinh ngạc nói. Chu Song Quý thực lực thật không đơn giản. Tuy rằng không bằng mệnh hồn cảnh 9 tầng, nhưng cũng không phải là tầm thường mệnh hồn cảnh bắt trọng, có thể tương đối. Ác đao là ai? Lại có thể giết chết Chu Song Quý? Không ít người đều rất tò mò. Chu Song Quý tuy rằng không phải đệ tử nòng cốt, nhưng cũng có chút danh tiếng. Trong lúc nhất thời, không ít người đều đang suy đoán Chu Song Quý thân phận. Nhưng mà, thời gian không có đi qua bao lâu. Từ Phong lần thứ 2 chém giết một cái mệnh hồn cảnh 9 tầng. Từ Phong tích phân, nhảy một cái tăng cường đến 76 phân. Ác đao ở tích phân bảng xếp hạng thứ tự, tăng lên tới thứ 7. Ác đao tên. Lần thứ 2 truyền khắp. Cái này ác đao rốt cuộc là ai? Mệnh hồn cảnh 9 tầng Ngông Côn cũng bị hắn chém giết. Hắn tích phân gia tăng số lượng, chính là chém giết Ngông Côn có thể lấy được tích phân. Cái này ác đao cũng là biết điều, lợi hại như vậy thực lực, còn muốn tuyển chọn một cái tên gọi. Các ngươi nhìn, ở ác đao trước mặt 6 người, cũng đều là dùng tên thật, đây chính là nổi danh cơ hội tốt đây. Ta cảm thấy được ác đao tuyệt đối là một người khiêm tốn, chính là không nguyện ý bại lộ chính mình lợi hại sự thực. Chỉ có Từ Phong cái này người khởi sướng, bình yên vô sự, giống như là người không liên quan một dạng. Thái Khanh mang trên mặt sùng bái, nói, công tử, thực lực của ngươi thực sự là khủng bố. Ta từng nghe nghe, ở toàn bộ Bắc Hải trên bờ, có một đám chân chính thiên chi tiêu tử, bọn họ được gọi là cái thế thiên tiêu. Này chút cái thế thiên tiêu, cũng bị chia làm tam lục cửu đẳng, cũng là có thể vượt cấp đánh bại đối thủ thiên tiêu. Trong đó, đứng đầu nhất cái thế thiên tiêu, được gọi là cửu tuyệt thiên tiêu, có thể vượt qua 9 cái cảnh giới chém giết đối thủ. Công tử thực lực bây giờ cùng tu vi cảnh giới, ở Bắc Hải bờ cũng có thể được gọi là thất tuyệt thiên tài, thật là không được. Thái Khanh đối với Từ Phong đúng là kính nể cực kỳ. Thái Khanh làm tán tu võ giả rất nhiều năm. Theo Từ Phong, để hắn có loại to lớn cảm giác thành công. Có lẽ vậy. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Nếu là thật toàn lực ứng phó, đến cùng có thể chém giết tu vi gì tồn tại, dù cho là Từ Phong, cũng còn không có đáp án chuẩn xác. Công tử, người tích phân xếp hạng đến thứ 7, chính là không biết La Trạch truyền thừa, sẽ làm sao sàng lọc đây. Thái Khanh tự nhiên là ba không được Từ Phong thu được truyền thừa. Nếu như có thể xếp hạng thứ nhất, tự nhiên là rất tốt sự tình. Từ Phong nhìn tích phân bảng xếp hạng. Tích phân cuối cùng người, quả nhiên một canh giờ, tiểu sẽ có một cái tên biến mất, cũng không biết là tử vong, vẫn là mất đi cạnh tranh tư cách. Chương 3771, ác đao là ngươi. Từ Phong vẫn luôn không có hết sức đi, nghĩ muốn chém giết chiếu giỏi võ giả, hay hoặc là tìm kiếm cái khác đối thủ cạnh tranh, tăng cường mình tích phân. Trước hắn chém giết hai người, đều là không biết tự lượng sức mình, nghĩ muốn gây sự với hắn, bị hắn chém giết. Bảng tổng sắp vẫn không ngừng biến hóa. Từ Phong ác đao xếp hạng, cũng từ thứ 7, giảm xuống đến thứ 9. Mà, bảng xếp hạng mặt trên, vẫn là Đới Hồng Nham xếp hạng thứ nhất lần. Xếp hạng thứ 2 chính là Hạo Nguyên Môn đệ tử, Mộ Thiên Khánh. Thứ 3 cũng là Hạo Nguyên Môn đệ tử. Thứ tư là Kình Lôi Tông đệ tử, Phong Sắc. Từ Phong đối với Phong Sắc cũng là có ấn tượng, theo đạo lý người này thực lực, không kém gì Mộ Thiên Khánh. Không đến nỗi vẫn xếp hạng ở thứ tư, cũng không biết có phải hay không là, Phong Sắc còn không có phát lực nguyên nhân. Xếp hạng thứ năm chính là Hạo Nguyên Môn đệ tử Sử Hải. Từ Phong phát hiện, xếp hạng hàng đầu không ít người. Hắn thật vẫn đều biết đối phương. Đới Hồng Nham xác thực thật không đơn giản, tích phân đã đạt đến 126. Dù cho là xếp hạng thứ 2 Mộ Thiên Khánh, cùng Đới Hồng Nham tích phân, cũng cách biệt 27, còn không có đột phá đến 100 tích phân đây. Đới Hồng Nham mang trên mặt ngạo nghễ, nhìn chằm chằm đỉnh đầu tích phân bảng xếp hạng, nói, xem ra cái này bảng xếp hạng, ta thu được số 1, cơ hồ là nhất định sự thực. Thật là không có quá lớn cạnh tranh tính A. Đới Hồng Nham lời nói vang lên, hiện ra được vô cùng kiêu ngạo. Thật giống thật sự không tìm được đối thủ một dạng. Bên một bên theo Đới Hồng Nham có người thanh niên, đầy mặt kính nể cùng cung kính nói, Đới sư huynh thực lực bảy trong này, ngươi nghĩ muốn giết ai, ai sẽ chết, lại có ai có tư cách cùng ngươi tranh cướp xếp hạng đây. Tiểu đệ xem ra, lần này La Trạch truyền thừa. Tất nhiên là trừ Đới sư huynh ra không còn có thể là ai khác, những người khác đều không có tư cách. Thanh niên lời nói vang lên, đem Đới Hồng Nham nịnh nọt, vô rất thoải mái. Đới Hồng Nham cũng rất có lợi. Ngươi yên tâm đi. Ngươi tiểu tử này còn có thể, chờ ta thu được La Trạch truyền thừa, sau đó ở Vô Niệm Tông, ta sẽ tốt đẹp để bạc ngươi. Đới Hồng Nham quay về thanh niên cam kết. Thanh niên nghe vậy, vô cùng kích động. Quay về Đới Hồng Nham mang ơn, trực tiếp quỳ xuống cảm kích. Đới Hồng Nham nội tâm đều là cảm giác thành công. Hắn chỉ thích như vậy, khống chế người khác vận mệnh cảm giác. Đúng rồi, ta để cho ngươi nghĩ biện pháp đi điều tra, đến cùng cái kia ác đao là ai. Ngươi có hay không có điều tra rõ ràng. Đới Hồng Nham cảm thấy được, cái này ác đao thần bí như vậy quật khởi. Hắn vẫn là nhiều đi tìm hiểu một phen. Thanh niên đầy mặt tay náy, nói, Đới sư huynh, tiểu đệ ta đều đem hết toàn lực đi tra xét, nhưng không có bất kỳ kết quả, kính xin đối sư huynh trừng phạt. Thanh niên hỏi do ác đao thân phận, lấy được đáp án, hầu như đều là giống như lúc. Đó chính là, bọn họ cũng rất tò mò, đến cùng ác đao là ai đây? Không cần hổ thẹn. Đới Hồng Nham vung vung tay. Ta cũng chỉ là cho ngươi đi tra xét, cho tới có thể hay không tra được, cũng không phải là rất trọng yếu. Như vậy lén lén lút lút đồ vật, nói vậy cũng không phải là cái gì nhân vật lợi hại, đến thời điểm gặp phải ta, chính là tử lộ một cái. Đới Hồng Nham cảm thấy được, Từ Phong dùng ác đao tên gọi, chính là giấu đầu lòi đuôi hành vi, căn bản không đáng cho hắn chú ý. Điều này cũng đúng, cùng đới sư huynh so ra, khác nhau một trời một vực. Thanh niên không hổ là nịnh hót tay thiện nghệ. Hầu như mỗi câu, đều biến đổi pháp khích lệ đới Hồng Nham. Ta tiếp tục tu luyện, ngươi nhìn chằm chằm tích phân, có người vượt qua lời của ta, trở lại thông báo ta. Ta chỉ cần tùy tiện chém giết hai cái người, tích phân liền có thể lấy đổi tới, ta cũng lười được tiếp tục chạy khắp nơi. Đới Hồng Nham quay về thanh niên phát sinh mệnh lệnh, sắp xếp nói. Đới sư huynh yên tâm tu luyện, ta nhất định sẽ nhìn kỹ bảng tổng sắp. Thanh niên bị đới Hồng Nham sai khiến, không cho là nhục, phản cảm thấy rất quang vinh. Xoay người, phải đi nhìn chằm chằm bảng tổng sắp. Từ Phong cùng Thái Khanh, tiếp tục ở xung quanh đi khắp. Không lâu lắm, cách đó không xa địa phương, hàng loạt âm thanh truyền đến. Rõ ràng cho thấy thanh âm chiến đấu. Đi tới nhìn. Từ Phong cùng Thái Khanh, hướng về chiến đấu nơi nghênh đón. Vành! Chỉ thấy một người thanh niên, khuôn mặt đều là tàn nhẫn, không ngừng đại sát tứ phương, bên người đã có ba bộ thi thể. Mà, đại sát tứ phương chàng thanh niên, chính là Sử Hải. Sử sư huynh, ta và ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải giết ta? Một chàng thanh niên, bị Sử Hải đánh bay ra ngoài. Trên mặt của hắn mang theo không cam lòng. Sử Hải lạnh lùng nói, ngươi nói không sai, không thủ không đoán, nhưng là ngươi giá trị 10 cái tích phân. Sử Hải thanh âm vang lên, không có bất kỳ lưu tình, một trưởng tiểu hướng về thanh niên oanh kích đi ra ngoài. Thực sự là mất mặt xấu hổ, vì 10 cái tích phân, liền đồng môn của mình sư đệ đều phải giết, ngươi cũng không sợ mất mặt. Từ Phong lao ra, hai con mắt mang theo sát ý. Người thanh niên kia, Từ Phong đúng là có duyên gặp mặt một lần. Đối phương nhận thức Khương Oánh Oánh. Hơn nữa, hẳn là Khương Oánh Oánh một cái nào đó thân thích. Ồ! Sử Hải vừa mới bắt đầu, còn tưởng rằng là ai, dám to gan quản việc không đâu. Không nghĩ tới, nhìn thấy Từ Phong nháy mắt. Đầu tiên là sững sờ, lập tức mang trên mặt xem thường cùng trào phúng. Xem ra ở luận đạo trà hội bên trên, ngươi hơi có chút thiên phú, liền coi chính mình thật lợi hại. Bất quá, ngươi cũng đừng quên, nơi này là thanh mục thánh vực, ta cũng không biết áp chế tu vi. Sử Hải nhìn chằm chằm Từ Phong, trong con ngươi đều là lạnh lùng sát ý. Nghĩ đến trước ở luận đạo trà hội, Từ Phong để hắn mất hết bộ mặt. Hiện tại, Từ Phong còn dám chủ động đưa tới cửa. Hắn tự nhiên là cao hứng không ngớt. Khắp nơi tìm kiếm Từ Phong cũng không tìm tới, thực sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Đừng nói nhảm, cứ việc phóng ngựa lại đây, ngươi thật sự cho rằng, ở luận đạo trà hội bên trên, coi như là không áp chế tu vi, ngươi có thể đủ đánh bại ta sao? Từ Phong hai con mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, cả người linh lực lưu động. Vừa nãy cũng bị Sử Hải chém giết thanh niên. Hắn nhìn Từ Phong thân ảnh, nói, Từ sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận, hắn chính là mệnh hồn cảnh 9 tầng. Mà, còn không có chờ lời nói của hắn nói xong, Sử Hải cả người linh lực phun trào, đã một quyền hướng về Từ Phong đông nhiên tấn công tới. Trong quả đấm linh lực hội tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất là làn sóng lan lộn. Sử Hải đúng là toàn lực ứng phó, không có bất kỳ lưu tình ý tứ. Chính là chạy muốn giết Từ Phong mà đi. Bá lạp. Cực quang ma đao hiện ra, Từ Phong trên người linh lực phun trào, cấp 2 đao chi áo nghĩa ngưng tụ mà ra. Một đao hướng về Sử Hải đánh tới quyền pháp, đồng nhiên chém ra đi, ánh đao kéo dài, giống như là cực quang. Hai đạo cùng bạo thánh linh kỹ năng va chạm đồng thời, khi sóng hướng về xung quanh, không ngừng khuyết tán ra. Sử Hải vốn tưởng rằng, dựa vào mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi, hắn có thể trong khoảnh khắc tiểu chu diệt Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong nhưng bình yên vô sự, mà Từ Phong ánh đao, nhưng đem cánh tay của hắn, đều bị rạch rách, lưu lại vết máu. Sử Hải sắc mặt tâm trầm, nhìn chầm chầm Từ Phong trong tay cực quang ma đao, lập tức nghĩ đến cái gì. Ngẩng đầu nhìn màn ánh sáng lớn, nhìn chầm chầm màn ánh sáng bên trên ác đao hai chữ, nói, ác đao là ngươi. Sử Hải đầy mặt kinh hãi. Phải biết, Từ Phong có thể chỉ là mệnh hồn cảnh 2 tầng. Làm sao có khả năng chém giết mệnh hồn cảnh 9 tầng đây? Không sai. Từ Phong quay về Sử Hải, khẳng định nói. Chương 3772, đao chém có thể giết người. Sử Hải rốt cuộc minh bạch được, vì sao Từ Phong dám to gan ở trước mặt mình, còn bình tĩnh như thế. Nguyên lai đối phương chính là gần đây, khắp nơi đều lưu truyền sôi sùng sục các đao. Dù cho là Sử Hải, cũng không nghĩ tới. Dù sao, trước hắn cảm thấy được. Từ Phong tuy rằng thánh linh kỹ năng thiên phú không tệ, nhưng là, xa xa còn không đạt tới thiên tài mức độ. Bây giờ nhìn lại, hắn quả thật có chút đánh giá thấp Từ Phong. Từ Phong có thể lấy mệnh hồn cảnh 2 tầng tu vi, chém giết mệnh hồn cảnh 9 tầng, thành công tiến nhập bảng tổng sắp 10 vị trí đầu. Nay tiểu thuyết minh, Từ Phong thực lực, ngược lại thật rất mạnh, xác thực để người cảm thấy rất bất ngờ. Huống chi, Sử Hải vừa nãy cùng Từ Phong giao thủ trong đó, cũng đối với Từ Phong thực lực, có một nhận thức. Không nghĩ tới ngươi ẩn giấu rất sâu, lợi hại như vậy thực lực, còn tới nơi giả heo ăn hổ. Sử Hải mang trên mặt xem thường cùng trào phúng, hắn cảm thấy được Từ Phong tiểu là cố ý giả heo ăn hổ. Bất quá, lợn mãi mãi cũng là heo, chỉ cần gặp phải rất lợi hại con cọp, chung quy vẫn là cũng bị con cọp ăn thịt. Không nghi ngờ chút nào, Sử Hải cảm thấy được, mình chính là cái kia con cọp. Thế nhưng, ngươi cũng đã biết, ta có thể trở thành Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử, thực lực không phải là tầm thường mệnh hồn cảnh 9 tầng có thể so sánh với, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Sử Hải nhìn chằm chằm Từ Phong, chậm rãi nói, nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống xin lỗi, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đồng thời, xin thể sau đó vĩnh viễn làm chó của ta. Sử Hải quay về Từ Phong, mang theo bá đạo nói ra. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nghĩ muốn ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, đến cùng chính mình bộ dáng gì. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hôm nay ta tiểu để cho ngươi biết, ta Từ Phong, cũng không phải quả hồng nhũn. Từ Phong chợt quát một tiếng, trên người linh lực phun trào, mệnh hồn cảnh 2 tầng tu vi, triệt để hiện ra. VN Tiếp theo nháy mắt, đỉnh đầu hiện ra song sinh mệnh hồn, theo thứ tự là tử vong cùng sinh trưởng hai loại thiên phú. Mệnh hồn thiên thuế ruộng buộc phát ra, mệnh hồn khí thế, nháy mắt bước lên, khí tức cũng thay đổi được khủng bố như vậy. Tiếp theo nháy mắt, Từ Phong trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, hướng về đối diện Sử Hải áp bức mà đi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng vọng tưởng ta cho ngươi quỳ xuống. Từ Phong cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, khủng bố như vậy khí thế, hướng về Sử Hải, toàn lực ứng phó áp bức đi ra ngoài. Sử Hải hai mắt hơi ngưng lại, cảm nhận được đến từ Từ Phong cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa áp bức, trong tròng mắt lập lòe sát ý lạnh như băng, trên người cấp 2 áo nghĩa cũng hiện ra. Sử Hải cấp 2 áo nghĩa, không ngừng ngưng tụ, hướng về Từ Phong cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, mang tới khí thế, áp bức mà đi. Thái Khanh đứng ở cách đó không xa, hai mắt bên trong đều là khiếp sợ. Từ Phong cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, thật sự là khủng bố như vậy. Dù cho là Thái Khanh, cũng không dám tới gần. Đương nhiên, Sử Hải cấp 2 áo nghĩa, cũng không đơn giản. Áo nghĩa không ngừng giao chiến, hình thành đô là kịch liệt làn sóng. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi cảm nộ đến cấp 2 áo nghĩa, ta áo nghĩa cảnh giới, cũng không thấp. Sử Hải lạnh lùng nói. Thật sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, nếu một loại áo nghĩa không cách nào áp chế Sử Hải, như vậy hai loại áo nghĩa đây? Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Từ Phong trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa hiện ra, dùng được hư không bắt đầu trụy xuống, phảng phất là cuồng phong lớn sóng, ngọn núi đổ nát, hướng về Sử Hải vị trí, áp bức mà đi. Sử Hải vận chuyển toàn thân linh lực, trong tròng mắt mang theo kinh hãi, nói, ngươi dĩ nhiên cảm ngộ đến hai loại áo nghĩa. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi bất quá là mệnh hồn cảnh 2 tầng tu vi a. Sử Hải khuôn mặt dữ tợn, hắn không hiểu, vì sao Tử Phong thiên phú cùng thực lực, cường hãn như vậy. Phải biết, dù cho là mệnh hồn cảnh 9 tầng, có thể cảm ngộ cấp 2 áo nghĩa, đều xem như là thiên phú rất tốt tồn tại. Hầu như rất ít người, có thể làm được ở mệnh hồn cảnh 7 tầng trở xuống, cảm ngộ đến cấp 2 áo nghĩa. Dù cho là Vô Niệm Tông hiện tại thủ tịch đệ tử Đới Hồng Nham, cũng là ở mệnh hồn cảnh 6 tầng tu vi, mới lĩnh ngộ được cấp 2 áo nghĩa. Hiện tại, Từ Phong mới mệnh hồn cảnh 2 tầng, không chỉ có cảm ngộ đến hai loại áo nghĩa, còn đem sát lục áo nghĩa, cảm ngộ đến cấp 2 tuột cùng cảnh giới. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Làm sao? Ngươi là rác rưởi, người khác cũng nhất định phải theo ngươi là rác rưởi sao? Từ Phong giang hai tay ra, nhìn chằm chằm Sử Hải. Trên người linh lực bắt đầu lưu động. Trong tay cực quang ma đao, tỏa ra nồng nặc ánh đao. Hừ! Sử Hải không nhịn được lạnh rên một tiếng, nói, coi như là ngươi cảm ngộ hai loại áo nghĩa, thì lại làm sao? Chiến đấu ý tứ là thực lực cùng tu vi, trước thực lực tuyệt đối, ngươi đã định trước chắc chắn phải chết. Sử Hải toàn thân mệnh hồn cảnh trung kỳ đỉnh cao tu vi vận chuyển, cuồng bạo linh lực, ở trong kinh mạch của hắn, điên cuồng lưu động. Kèm theo Sử Hải xuất thủ nháy mắt, khí sóng không ngừng lan lộn, hai tay của hắn bên trên, hình như là linh lực hội tụ. Ào ào rào, hình thành một đạo vòng xoáy khủng bố làn sóng không ngừng xung kích, dùng được hư không đều ở chấn động. Tinh Phong Thánh Trưởng. Sử Hải nếu biết Từ Phong thực lực không đơn giản, tự nhiên không dám có giữ lại, lúc này toàn lực ứng phó. Trên người cấp 2 gió chi áo nghĩa hiện ra, cả người quần áo, bắt đầu múa may theo gió, biến được vô cùng quỷ dị. Phải biết, hắn thi triển Tinh Phong Thánh Trưởng, chính là hắn tu luyện lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng. Trường phong cổ động, dùng được hư không bùng nổ ra thình thịch thanh âm. Bàn tay trên dưới tung bay, hướng về Từ Phong áp bức mà tới. Đi chết đi cho ta. Sử Hải khuôn mặt dữ tợn, song trưởng đã hung hăng lao ra. Mắt thấy Sử Hải công kích mà tới. Từ Phong trong con ngươi mang theo thất vọng. Cũng không biết là tu vi của hắn tăng lên, thực lực tăng cường, còn là nguyên nhân gì. Hắn cảm thấy được, Sử Hải công kích, thật sự quá yếu. Từ Phong cũng không nghĩ nghĩ, trước hắn chém giết mệnh hồn cảnh 9 tầng. Không thể so với ngươi Sử Hải yếu. Vô cực quang trảm. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, một đao bỗng nhiên chém ra đi, thật giống hư không đều bị xé nứt. Tiếp theo nháy mắt, cực quang ma đao bên trên ánh đao, không ngừng ngưng tụ, biến được khủng bố như vậy. Ánh đao hướng về Sử Hải đánh tới trường ấn, đã nghênh đón, không có bất kỳ kéo bùn mang nước. Hai đạo thánh linh kỹ năng, hung hăng va chạm đồng thời. Từ Phong cực quang ma đao không hổ là cấp 6 cực phẩm linh binh, uy thế thực sự là rất mạnh. Lại thêm, Từ Phong hai loại cấp 2 áo nghĩa bổ trợ. Này chém ra một đao đi. Sử Hải trường ấn, đều bị phá nát. Sử Hải liên tiếp không ngừng rút lui. Từ Phong nhưng thừa thế mà lên, trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa, hướng về Sử Hải áp bước đi ra ngoài. Sử Hải vốn là gió chi áo nghĩa. Giờ khác này lại bị Từ Phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa, chèn ép gắt gao, dẫn đến Sử Hải ưu thế tốc độ, căn bản không phát huy ra được. Sử Hải tốc độ trở nên chậm phía sau, thánh linh kỹ năng uy lực, cũng là mất giá rất nhiều. Xì xì xì xì. Từ Phong vung lên cực quang ma đao, mỗi một đao đều giống như ở hư không, vẽ ra một đạo hung hăng vô cùng đường vòng cung. Sử Hải đầy mặt tâm trầm. Điên cuồng tránh né Từ Phong đao pháp. Cuối cùng là, lần này có chút muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Không được, ta tuyệt đối không thể chết được. Sử Hải gắt gao cắn răng. Chương 3773, thứ tư. Tê liệt bá đao. Cực quang thí sát đao pháp nhưng là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, đồng thời cùng từ phong cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, cùng với cực quang ma đao cũng là tu luyện cực quang thí sát đao pháp, tốt nhất linh binh. Chặt chẽ đón lấy, một đao điên cuồng chém rơi xuống, hư không thật giống đều lưu lại, một đường thật dài ánh đao. Cực quang ma đao chính là cấp 6 cực phẩm linh binh, cực quang thí sát đao pháp cùng cực quang ma đao, cơ hồ là hoàn toàn xứng đôi. Đã như thế, từ phong sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp uy lực, đúng là hoàn mỹ phù hợp. Xì xì xì. Sử Hải điên cuồng chống đối, trên người linh lực lưu động, bả vai địa phương, nhưng xuất hiện một cái to lớn miệng vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Hắn hiện nhận được thương thế cũng không nhẹ, trái lại từ phong, dĩ nhiên một chút việc đều không có. Mà, cực quang thí sát đao pháp cuối cùng một chiêu triển khai, thật giống khi sóng cuồn cuộn ngất trời, một khi triển khai, đối thủ tất nhiên tử vong. Bá lạc. Cực quang ma đao đột nhiên rơi xuống, ánh đao đem hư không cắt ra, lưu lại kinh khủng khí sóng dấu vết. Sử Hải con ngươi bỗng nhiên co rút lại, nội tâm đều là kinh khủng cùng ngạc nhiên, coi như tử phong thật sự có thể chém giết mệnh hồn cảnh 9 tầng. Nhưng là, hắn Sử Hải không phải là thông thường mệnh hồn cảnh 9 tầng, dĩ nhiên không phải là đối thủ của tử phong. Hoa! Phun ra một ngụm máu tươi. Sử Hải lần thứ hai bị từ phong ánh đao, cho trực tiếp thương tổn được lồng ngực địa phương. Một đạo miệng vết thương xé rách, máu tươi từ trong vết thương, không ngừng dâng trào ra, hắn đầy mặt dữ tợn. Từ phong, ngươi dám to gan. Giết ta. Sử Hải trợn mắt lên, nhìn chằm chằm từ phong. Chỉ lo từ phong giết hắn. Hắn còn phải chờ báo thù đây. Từ phong khỏe miệng vung lên một vệ tà ý nụ cười. Rất xin lỗi, đón lấy chỉ sợ ngươi phải thất vọng, ta vì sao không dám giết ngươi đây? Nói xong, cực quang ma đao đột nhiên chém ra đi. Trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, kèm theo cấp 2 trọng lực áo nghĩa, đồng thời ngưng tụ ở cực quang ma đao bên trên. Từ bắt đầu đến hiện tại, từ phong đối chiến Sử Hải, đều là xuất phát từ áp chế hoàn toàn trạng thái. Sử Hải ở từ phong trước mặt, không có bất kỳ sức đánh trả nào, đã bị từ phong cực quang ma đao, liên tiếp thương tổn được. Giờ khắc này, đối mặt từ phong cực quang thí sát đao pháp, cường hãn nhất chiêu thức. Càng thêm dùng được Sử Hải, không có bất kỳ sức mạnh. Không. Sử Hải hét lên kinh ngạc tiếng, cực quang ma đao cũng đã chém rơi xuống. Hắn nghĩ muốn tránh né trốn vọt, nhưng phát hiện mình cấp 2 gió chi áo nghĩa. Ở từ phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa bên dưới, đơn giản là không có bất kỳ quay về cùng chỗ trống để né tránh. Nhất thời, cực quang ma đao mang theo kinh lực theo gió mà đến, hắn chỉ có đem hết toàn lực, vung lên bàn tay chống đối. Xẹt xẹt một tiếng. Sử Hải cánh tay từ trên bả vai, đồng loạt bị cực quang ma đao, một đao chém rơi xuống. Sử Hải lui về phía sau mấy bước. Khắc một cái tay võ giả bả vai địa phương, sắc mặt tái nhợt, trong thần sắc đều là ý sợ hãi. Từ phong, nghiệm ở mọi người đều là đồng môn trên căn bản, ngươi tạm tha ta một mạng đi. Sử Hải nhìn chằm chằm từ phong, dù cho là bị từ phong chém gãy cánh tay, cũng không dám có bất kỳ lời oán hận, ngược lại là quay về từ phong cầu khẩn nói. Thật xin lỗi, con người của ta luôn luôn làm việc, liền thích ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng. Nếu ngươi mới có thể chém giết đồng môn, cũng muốn chém giết ta, ngươi cảm thấy cho ta sẽ nuôi hổ thành hoạn sao? Vừa dứt lời, cực quang ma đao lần thứ hai linh lực hội tụ, đã hướng về Sử Hải chém ra đi. Ngươi! Sử Hải nghĩ muốn chỉ trích Từ Phong, nhưng phát hiện, há mồm ra, không biết nên làm sao nhục mạ Từ Phong. Loạch xoạch! Cực quang ma đao ẩn chứa ánh đao. Hướng về Sử Hải chém ra đi. Ánh đao phát sinh là tà âm thanh, căn bản không có bất kỳ lưu tình ý tứ. Hoàn toàn tựu là hướng về phía chém giết Sử Hải mà đi. Sử Hải đầy mặt trắng xám cùng châm thấp. Cả người linh lực vận chuyển, cấp 2 gió chi áo nghĩa hiện ra, áo của hắn cổ động, nghĩ muốn dựa vào cấp 2 gió chi áo nghĩa, cùng với mệnh hồn cảnh 9 tầng trung kỳ tột cùng tu vi, từ từ phong mí mắt bên dưới chạy trốn. Không muốn phí công làm chuyện vô ích, ngươi cấp 2 gió chi áo nghĩa ở ta trọng lực áo nghĩa trước mặt, cơ hồ là bị triệt để áp chế. Từ phong tựa hồ một chút, thì nhìn Mạc Sử Hải nội tâm ý nghĩ. Cực quang ma đao lần thứ 2 chém ra. Cực quang vô hạn thí sát đao. Ánh đao không ngừng xung kích mở. Sử Hải ngược lại cũng không thẹn là vô niệm tông 10 đại đệ tử. Dĩ nhiên còn chưa chết. Trên người bị mấy đạo ánh đao, trực tiếp xé rách. Máu tươi từ trong miệng phun ra. Nếu ngươi còn chưa có chết, ta tiểu để cho ngươi nhắm mắt. Từ phong trên người linh lực lưu động, ánh đao không ngừng nhằng nhịt khắp nơi, tiếp theo màu bạc trắng sấm sét vờn quanh cực quang ma đao. Đây là cái gì đao pháp? Sử Hải hai mắt nơi sâu xa, hiện ra kinh hãi. Từ phong cười nói, ngươi không phải đã đoán được sao? Tam thiên lôi đao. Sử Hải trước nghe biện thành nói quá. Từ phong ở linh kỹ các, dĩ nhiên chọn tam thiên lôi đao. Còn bị thủ các trưởng lão, giao huấn một phen. Sử Hải nơi nào có thể nghĩ đến. Từ phong dĩ nhiên tu luyện thành công tam thiên lôi đao. Ngươi có thể đủ chết ở tam thiên lôi đao bên dưới, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Từ phong cầm lấy cực quang ma đao, trên người màu trắng bạc sấm sét ánh đao, ở trên thân đao, bắt đầu hội tụ. Theo ánh đao không ngừng di động, mang đến đều là mãnh liệt mà khí thế kinh khủng, trong hư không đều là màu bạc sấm sét ánh đao, sẽ rách chấn động âm thanh. A. Sử Hải phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Dâm dạp chằng chịt màu bạc trắng ánh đao. Giống như là vô cùng vô tận màu bạc sấm sét. Sấm sét kèm theo ánh đao, từ Sử Hải trong thân thể, toàn bộ qua lại mà qua. Có sấm sét ánh đao, không có đâm thủng Sử Hải thân thể. Có sấm sét ánh đao, đem Sử Hải thân thể đâm thủng. Sử Hải hai con mắt trợn tròn, con ngươi thỉnh thoảng chuyển một cái. Trên người máu tươi, nhưng rơi là chả. Ta. Không. Cam. Tâm. Sử Hải phun ra bốn chữ, tiêu ngã trên mặt đất. Theo Sử Hải tử vong. Bảng tổng sắp bên trên, tên Sử Hải, đột nhiên biến mất. Mà, ác đao tích phân, đột nhiên tăng cường. Từ trước xếp hạng thứ 9, tăng vọt đến xếp hạng thứ 4. Chỉ đứng sau đới Hồng Nham cùng Mộ Thiên Khánh. Mộ Thiên Khánh tích phân, đã mới vừa rồi, đột phá đến 102. Ác đao xếp hạng, nhưng tăng lên tới thứ 4. Trước kia người thứ 4 là Kình Lôi Tông đệ tử Phong Sắc. Từ phong chém giết Sử Hải phía sau, tích phân cũng tăng cường đến 98. Ào ào rào. Mắt thấy Sử Hải biến mất, ác đao tên, xuất hiện ở bảng tổng sắp thứ 4. Phàm là có thể nhìn thấy bảng tổng sắp người. Đều là trợn mắt ngoác mồm. Trên mặt bọn họ đều là kinh ngạc vẻ mặt. Cái này ác đao rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn lại có thể chém giết Sử Hải, tên kia thực lực, thật không đơn giản a. Đới Hồng Nham nhìn chằm chằm bảng tổng sắp, trong tròng mắt hiện ra sắc ý, ác đao sao? Rất tốt, thành công gây nên sự chú ý của ta. Bất quá, tạm thời còn không có tư cách, để ta ra tay nhằm vào hắn. Mộ Thiên Khánh nhìn chằm chằm ác đao hai chữ, nội tâm âm thầm tư sấn, cái này ác đao rốt cuộc là người nào? Phong Sắc mang trên mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên có người đem hắn thứ tự chiếm lấy. Phải biết, phía trước bảng tổng sắp thứ 4, chính là Phong Sắc. Hiện tại, Phong Sắc bảng tổng sắp xếp hạng, bị từ phong đỉnh hạ xuống. Phong Sắc hai con mắt, xẹt qua sát ý. Chương 3774, lưỡng bại câu thương cũng không sợ. Phong sư huynh, không nghĩ tới dĩ nhiên có người, đem ngươi ở bảng tổng sắc mặt trên xếp hạng, cho chen hạ xuống. Cùng ở phong sắc bên người, một chàng thanh niên, hai mắt che lấp, lạnh lùng nói. Phong sắc nghe vậy, sắc mặt biến được phá lệ khó coi, hắn vốn muốn, ổn định ở bảng tổng sắc thứ 4. Đến thời điểm, hắn chỉ cần tiến thêm một bước. Là có thể tiến nhập trước 3, không dùng quá gấp gáp. Cái này ác đao rốt cuộc là ai? Hung hăng như vậy quật khởi, nhưng không nguyện ý hiển lộ tên thật. Phong Sát sắc mặt tâm trầm, giữa hai lông mày nổi lên đều là lạnh lùng sát ý. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này ác đao là ai? Dám to gan cướp giật ta bảng tổng sắp xếp hạng, ta đổ nghĩ muốn sẽ đi gặp cái này ác đao. Phong Sát trong thanh âm, ẩn chứa đều là tràn đầy tự tin. Hắn làm Kình Lôi Tông đệ tử thứ ba. Thực lực tự nhiên rất mạnh. Vì vậy, biết ác đao ngang trời quật khởi. Hắn thật vẫn nghĩ muốn, đạp ác trên đao vị. Tốt nhất là, đem ác đao xem là đá kê chân. Người trước khi nói Mộ Thiên Khánh, gióng trống thua chiêng, bây giờ trở thành bảng tổng sắp thứ hai. Nếu như ta đạp ác đao, một lần đem ác đao tích phân biến thành của mình, đến thời điểm sợ là đới hồng nham, cũng phải bị ta dâm ở dưới chân chứ. Phong Sát hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập đều là hung hăng cùng cuồng ngạo. Phong sư huynh, bất quá cái này ác đao cũng thật không đơn giản. Dựa theo suy đoán, biến mất Sử Hải, cần phải chính là bị hắn chém giết. Sử Hải ở Vô Niệm Tông bên trong, có thể cũng không phải hạng người vô danh, có thể chém giết Sử Hải. Cái này ác đao thực lực, sợ là không đơn giản. Thanh niên bên cạnh thấp giọng nói ra. Phong Sát cười cợt, nói, hừ, ngươi cũng không phải không biết. Mệnh hồn cảnh 9 tầng sức chiến đấu, chênh lệch cũng là rất lớn. Cái kia Sử Hải thực lực, ta là rất rõ ràng, hắn kiên quyết không phải là đối thủ của ta, ta nếu như xuất thủ, hắn có thể đủ chém giết Sử Hải. Phong Sát tính trước kỹ càng, thẳng thắn nói, phảng phất hắn thật sự có thể chém giết Sử Hải một dạng. Nếu có thể tìm tới ác đao, ta tất nhiên muốn hắn trả giá thật lớn. Phong Sát cắn răng nghiến lợi nói ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bảng tổng sắp tích phân, tuy rằng đều đang gia tăng. Bất quá, 10 vị trí đầu xếp hạng, hầu như không có thay đổi gì. Chỉ là, người thật giống như từ từ càng ngày càng tập trung. Dù sao, những võ giả kia hình chiếu, chém giết cũng gần như. Đới hồng nham đổ cũng lợi hại. Hắn tích phân, đã đạt đến 192 phân. Người càng ngày càng ít. Khu vực nhưng càng ngày càng chật hẹp. Hầu như, ai gặp phải ai đều có khả năng. Một mảnh có chút địa phương bằng thẳng. Xung quanh mọc ra một ít hoa hoa thảo thảo, ngược lại cũng là một khó được thanh nhã nơi. Theo Tử Phong cùng Thái Khánh đến, không khí của hiện trường đều biến được nghiêm nghị. Đới Hồng Nham đứng chắp tay, nhìn thấy Tử Phong nháy mắt, hắn khỏe miệng vung lên, mang trên mặt âm lãnh sát ý. Ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí, cũng dám tới nơi này tranh cướp truyền thừa, ngươi là chán sống sao? Đới Hồng Nham trước ở Vô Niệm Tông, liền muốn chém giết Từ Phong, lại bị Thượng Kỳ La Nguyên Minh đám người ra tay ngăn cản. Bây giờ, hắn ngược lại muốn xem, hắn muốn giết Từ Phong, đến cùng còn có ai, có thể ngăn cản. Trước hắn tiểu đang suy tư, đến cùng ở Thanh Mục Thánh Vực bên trong. Có thể hay không gặp phải Từ Phong đây. Dù sao, Từ Phong trước ở Vô Niệm Tông, cho hắn ấn tượng, thật sự là quá sâu, hắn nghĩ muốn quên Từ Phong đều không được. Không nghĩ tới, Từ Phong lại chủ động đưa tới cửa. Cách đó không xa Mộ Thiên Khánh. Nhìn thấy Từ Phong nháy mắt, trong ánh mắt cũng mang theo lạnh lùng sát ý. Người này cùng Lăng Hoành quan hệ rất tốt, nếu là ta giết chết hắn, Lăng Hoành có thể hay không rất thống khổ đây. Dù sao, võ đỉnh sư muội xem ra là khăng khăng một mực, nghĩ muốn theo Lăng Hoành, chỉ có chém giết người này, để Lăng Hoành thống khổ không nớt. Mộ Thiên Khánh lúc này cao giọng nói ra. Đới Hồng Nham lạnh lùng nói, hắn chính là để cho ta chém giết, ta khuyên ngươi vẫn là chớ cướp của ta cho thỏa đáng. Đới Hồng Nham hai mắt đảo qua Mộ Thiên Khánh, khí thế trên người như ẩn như hiện. Mộ Thiên Khánh không nghĩ tới, Từ Phong đắc tội người, còn có chút nhiều. Đứng ở cách đó không xa địa phương. Một chàng thanh niên, ăn mặc vải thô áo gai, ngược lại cũng đúng là mộc mạc hết sức. Từ Phong đối với người này, ngược lại cũng đúng là có duyên gặp qua một lần. Bành Hiên, tương tự là Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử một trong. Đới Hồng Nham nhìn về phía cách đó không xa Bành Hiên, nói, Bành sư đệ. Ta muốn giết hắn, ngươi không có ý kiến chứ? Bành Hiên nhìn về phía Từ Phong, mở miệng nói, Từ sư đệ, ta và ngươi không thù không oán, cũng sẽ không ra tay với ngươi. Bất quá, ta không có khả năng vì ngươi đắc tội đới sư huynh. Vì lẽ đó, còn xin ngươi không được trách móc. Từ Phong nghe vậy, cười ha ha. Thực sự là tưởng mở, ta lúc nào muốn xin ngươi hỗ trợ đây. Từ Phong lời nói vang lên. Bành Hiên lạnh lùng nở nụ cười, cảm thấy được Từ Phong vùng vây dây chết, trổ tài miệng lưỡi lực lượng mà thôi. Căn bản không làm nên chuyện gì, hắn còn chưa tin, Từ Phong có thể ở đới Hồng Nham lòng bàn tay hạ, sống hạ lần thứ hai. Xung quanh cũng có cái khác không ít người, nhìn Từ Phong thời gian, trong ánh mắt, đều mang theo thương hại. Ai? Xem ra cái này Từ Phong, vẫn là muốn chết. Ở Vô Niệm Tông thời điểm, tông chủ cùng đại trưởng lão, đối với hắn thật sự rất tốt. Đáng tiếc hắn không biết điều, dĩ nhiên lựa chọn tiến nhập Thanh Mục Thánh Vực, đơn giản là tự tìm đường chết. Đới Hồng Nham thực lực loại nào cường hãn, coi như là một ít đan nguyên cảnh một tầng võ giả, cũng không dám đắc tội đới Hồng Nham. Đới Hồng Nham lên tiếng, cười nói, Bành sư đệ, xem ra nhân gia cũng không lĩnh tỉnh của ngươi. Bành Hiên cùng Từ Phong không quen không biết, đương nhiên sẽ không ra tay cứu viện Từ Phong. Cho tới Từ Phong miệng lưới lợi hại. Biết rõ Từ Phong tức sắp chết. Hắn cũng lười được cùng Từ Phong tính toán. Chính là, người sắp chết kỳ ngôn cũng thiện. Đới Hồng Nham trên người linh lực điên cuồng phun trào, khí thế mãnh liệt, dường như làn sóng giống như vậy, bắt đầu lan lộn. Hai mắt nhìn về phía Từ Phong, nói, kết cục khi đắc tội ta, sẽ chết rất thê thảm, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nói mạnh miệng cũng không sợ gió nhanh đầu lưỡi, cũng không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, có thể giết ta. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, trên người mệnh hồn cảnh hai tầng tu vi hiện ra, đỉnh đầu song sinh mệnh hồn xuất hiện. Hắn biết rõ, đới Hồng Nham thực lực cũng không đơn giản, hắn có thể không dám xem thường. Cảm nhận được Từ Phong đột phá đến mệnh hồn cảnh hai tầng, đới Hồng Nham dễu cợt nói, hẳn là ngươi cảm thấy được, đột phá mệnh hồn cảnh hai tầng, ngươi liền có thể lấy ở trước mặt ta hung hăng. Thực sự là không tự lượng sức. Đới Hồng Nham cảm thấy được, Từ Phong vị trí lấy dám nói chuyện như vậy, chính là đột phá đến mệnh hồn cảnh hai tầng nguyên nhân. Lúc này, cánh tay vươn ra nháy mắt, một đạo mãnh liệt kình phong, đống nhiên ngưng tụ, hướng về Từ Phong tuôn ra mà tới. Trong hư không, bộc phát ra đều là kình phong gợi lên thanh âm. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao. Mắt thấy kình phong kéo tới. Đống nhiên một đao hung hăng chém ra đi, ánh đao biến được khủng bố như vậy. Hai đạo cuồng bạo khí sóng, mạnh mẽ va chạm đồng thời. Ánh đao dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, đới Hồng Nham công kích, cũng đã nát tan. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, trong ánh mắt đều là cuồng bạo chiến ý. Trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, kèm theo cấp 2 trọng lực áo nghĩa, cùng với cấp 2 đao chi áo nghĩa. Ba loại cấp 2 áo nghĩa đồng thời nổi lên nháy mắt, trên người tràn ngập một luồng ngoài ta còn ai khi thế. Ngươi muốn chiến vậy liền chiến, mặc dù lưỡng bại câu thương cũng không sợ. Chương 3775, khai chiến đi. Ngươi muốn chiến vậy liền chiến, mặc dù lưỡng bại câu thương cũng không sợ. Cực quang ma đao ở Từ Phong trong tay, tỏa ra lạnh lùng ánh sáng. Từ Phong đứng ở nơi đó, trên người hiện ra bá đạo khí thế. Màu máu đỏ sắt lục áo nghĩa khí tức, dùng được không ít người, đều cảm thấy từng trận sợ hãi. Cảm nhận được Từ Phong trên người ba loại cấp 2 áo nghĩa, cùng với tản mát ra, khí thế kinh khủng. Hiện trường người đều là trợn mắt ngoác mồm, từng cái ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bảng tổng sắp tên. Ác đao. Trong đầu của bọn họ mặt, không hẹn mà cùng hiện ra ác đao hai chữ, đơn giản là dường như cửu lôi hoanh đỉnh. Có thể chém giết sử hại người, đây chính là Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử một trong, thực lực loại nào cường hãn. Hiện tại, cũng khó trách Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, nhìn chằm chằm đối diện đới Hồng Nham, có như vậy sức mạnh, nói ra nói như vậy ngữ. Lưỡng bại câu thương. Đới Hồng Nham đang chuẩn bị nói cho Từ Phong, dựa vào Từ Phong không có tư cách cùng hắn lưỡng bại câu thương, lại không nghĩ rằng, Từ Phong trên người khí tức, biến được vô cùng khủng bố, hai mắt của hắn cũng là hơi hơi nheo lại. Trong nội tâm như rời sông lấp biển giống như vậy, liên tiếp cảm ngộ đến ba loại cấp 2 áo nghĩa, đây cũng không phải là tầm thường thiên tài, có thể cảm ngộ đến. Dù cho là hắn đới Hồng Nham, cho đến bây giờ, cũng chỉ là cảm ngộ đến một loại cấp 2 áo nghĩa. Mà, loại này cấp 2 áo nghĩa, cự ly cấp 2 đỉnh cao áo nghĩa, cũng còn rất dài một đoạn cự ly. Đối với áo nghĩa có kinh khủng như vậy cảm ngộ năng lực, từ không được đới Hồng Nham không cảm thấy chấn động. Cái này từ phong chính là ác đao. Sao có thể có chuyện đó, hắn rõ ràng mới mệnh hồn cảnh 2 tầng tu vi. Bành Hiên nội tâm lập lòe kinh ngạc, trong lòng đều là mang theo thanh âm gầm thét, quả thực không thể tin tưởng. Nguyên lai tử phong chính là ác đao, xem ra đại trưởng lão cùng tông chủ, mắt của bọn hắn ánh sáng thật sự hết sức độc đáo a. Một ít vô niệm tông người, nhìn tử phong, đều là chấn động. Bọn họ hoàn toàn minh bạch. Vì sao ở vô niệm tông thời điểm, đại trưởng lão cùng tông chủ, đều sẽ chọn giữ gìn tử phong. Nguyên lai, tử phong thiên phú, khủng bố như vậy. Mộ Thiên Khánh cũng là sắc mặt tâm trầm. Thực lực của hắn tuy rằng cường hãn hơn Sử Hải, cũng cường không được quá nhiều. Nay tiểu thuyết minh, Từ Phong có thể chém giết Sử Hải, không hẳn không thể chém giết hắn. Nghĩ đến chính mình, dĩ nhiên vô duyên vô cớ, trêu chọc đến mãnh liệt như vậy tồn tại. Mộ Thiên Khánh nội tâm, đều là từng trận sợ hãi. Ta thật sự rất tò mò, ngươi lấy cái gì nắm chắc nghĩ muốn giết ta đây? Từ Phong ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn thẳng đối diện đới Hồng Nham. Cực quang ma đao nâng lên. Ánh đao không ngừng bắn ra, hình thành đô là cuồng bạo khí thế. Đốt. Cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa khí thế, đơn giản là khủng bố như vậy. Hào quang màu đỏ ngòm, đem tử phong bao phủ ở bên trong. Kinh khủng kia khí sóng, giống như là thiên địa, đều đang run rẩy. Chiến tiểu đừng nói nhảm, khai chiến đi. Từ phong trên người linh lực khuấy động. Trước ở vô niệm tông thời gian, đới Hồng Nham chấn áp, dẫn đến hắn kém một chút tẩu hỏa nhập ma. Nguyên bản, hắn lúc đó liền muốn đột phá đến mệnh hồn cảnh. Lại bị đới Hồng Nham xuất hiện, trực tiếp cắt ngang. Từ phong ngay lúc đó thực lực, cùng đới Hồng Nham chênh lệch rất lớn. Bất quá, trước khác nay khác. Từ phong tin tưởng, mình coi như thì không cách nào chém giết đới Hồng Nham. Nhưng cũng có năng lực tự vệ. Vừa vặn, cùng đới Hồng Nham chiến đấu, có thể kiểm nghiệm cực hạn của mình thực lực, đến cùng làm sao. Từ phong dĩ nhiên thật sự dám cùng đới Hồng Nham khai chiến, can đảm lắm, thật là khiến người ta khâm phục. Mắt thấy từ phong trực tiếp quay về đới Hồng Nham phát sinh khiêu chiến, không ít người cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Người chẳng lẽ không biết, từ phong cái tên này thực sự là to gan lớn mật. Ở vô niệm tông thời điểm, hắn còn không có đột phá đến mệnh hồn cảnh, mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, cũng dám mở miệng nhục nhã đới Hồng Nham, huống chi hiện tại. Một cái vô niệm tông người, quay về người bên cạnh nói ra. Ha ha ha, không nghĩ tới, ở đây thật náo nhiệt ta. Vừa lúc đó, phong sắc cũng từ nơi không xa địa phương đi tới, bên người còn theo một người. Phong sắc nhìn thấy đới Hồng Nham đám người thời điểm, mang trên mặt nụ cười, cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quãng trên người Từ Phong, kém một chút không có giật mình. Nhìn chằm chằm Từ Phong trong tay cực quang ma đao, cảm nhận được Từ Phong trên người, cái kia khiến người ta cảm thấy không rét mà run khí thế, nội tâm đều là kinh hãi. Tiểu tử này thực lực, dĩ nhiên kinh khủng như thế, lẽ nào cái kia ác đao, chính là hắn. Đới Hồng Nham đám người, tuy nhiên cũng không có chú ý phong sắc, lực chú ý của bọn họ, đều trên người Từ Phong. Đới Hồng Nham cũng không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên lợi hại như vậy, nội tâm âm thầm ảo não, có chút nuôi hổ thành hoạn. Bằng không, trước Từ Phong vẫn là mệnh luân cảnh tột cùng thời điểm, hắn nghĩ muốn chém giết Từ Phong, đơn giản là dễ như ăn cháo. Hiện tại, Từ Phong tu vi, đột phá đến mệnh hồn cảnh 2 tầng, vẫn có thể chém giết Sử Hải. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Dù cho là đới Hồng Nham chính mình cũng rất rõ ràng, coi như là hắn toàn lực ứng phó, nghĩ muốn chém giết Sử Hải, cũng tất nhiên cần muốn tìm tốn nhiều sức lực. Dù sao, mọi người tu vi đều gần như, trừ phi là cảnh giới cùng thánh linh kỹ năng chênh lệch, mới có thể chém giết đối thủ. Tứ Phong, ngươi tốt không dễ dàng đột phá đến mệnh hồn cảnh 2 tầng. Nếu như ngươi đồng ý hiện tại cho ta cúi đầu nhận sai, có lẽ ta có thể không cùng người so đo. Dù sao mọi người đều đến từ chính vô niệm tông, cũng không cần thiết lưỡng bại câu thương. Ngươi cảm thấy thế nào? Đới Hồng Nham cũng không muốn cùng Tử Phong chém giết. Mục đích của hắn là thu được được La Trạch truyền thừa. Bây giờ, còn không tìm được truyền thừa. Trái lại cùng Tử Phong lưỡng bại câu thương, bên cạnh Mộ Thiên Khánh, Bành Hiên, Phong Sắc đám người, có thể đều không phải là kẻ tầm thường. Thực sự là buồn cười, hẳn là ngươi sợ sao? Tử Phong cực quang ma đao, phát sinh một tiếng hí. Không dám chiến đấu sao? Từ Phong cười nói, ai nấy đều thấy được. Đới Hồng Nham trong lời nói, đã là cho lẫn nhau một cái bậc thềm hạ. Nghĩ đến, Đới Hồng Nham cũng không nghĩ cùng Từ Phong lưỡng bại câu thương. Nhưng mà, tất cả mọi người không nghĩ tới. Từ Phong còn dám lớn như thế phong quyết tử. Đới Hồng Nham sắc mặt biến được âm trầm lại, trong tròng mắt tản mắt ra, âm trầm ánh sáng. Xem ra ngươi đúng là sống được thiếu kiên nhẫn, nguyên bản ta cảm thấy được, mọi người đều là đồng môn. Bây giờ nhìn lại, ngươi căn bản không biết nặng nhẹ, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, dạy cho ngươi một bài học. Đới Hồng Nham trên người linh lực dâng lên, cuồng bạo khí thế tràn ngập, tu vi của hắn đã đạt đến mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao, chỉ bằng vào tu vi khí tức, chính là khủng bố như vậy. Đới Hồng Nham xung quanh cơ thể, từng vòng năng lượng màu tím gợn sóng, bắt đầu tích tụ, rất kinh khủng. Cấp 2 tử nước áo nghĩa. Không ít người hô hấp đều biến phải gấp thúc. Đới Hồng Nham cấp 2 tử nước áo nghĩa, chính là nước chi áo nghĩa diễn sinh áo nghĩa, so với nước chi áo nghĩa càng thêm thâm ảo. Màu tím kia vầng sáng lưu chuyển thời gian, mang đến đều là cuồng bạo khí sóng lan lộn, xung quanh cơ thể đều là kịch liệt khí thế di động. Đới Hồng Nham cứ như vậy đứng ở nơi đó, khí thế trên người, hình như là không giận tự uy, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, nếu ngươi nghĩ muốn một trận chiến, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Chỉ là, ngươi sợ là sẽ phải hết sức thảm.